Tần Ngư biểu tình cũng coi nháy mắt ngưng đốn, Bác Đường Kỳ Tích kinh ngạc, tiền bối đây là... Không có, chỉ là cảm thấy lệnh đường đặt tên tràn đầy chú ý. Đa tạ. Rạng sáng Bác Đường Kỳ Tích liền đi rồi, dứt khoát lưu loát, thân hình cũng thập phần mạnh mẽ, nửa điểm đều không làm ra vẻ. Tần Ngư nhìn hắn bóng dáng cảm thán, người này là thật sự loại tào A. Khó trách có thể ở Nam Bộ Thiên Tàng chi tuyển bên trong danh liệt trước năm, thậm chí nghiền áp rất nhiều trung đại người. Tần Ngư cảm khái xong, cũng đứng dậy đi rồi. Lúc gần đi thật sâu nhìn kia Hô Khiếu Sơn cốc chỗ sâu trong liếc mắt một cái. Tiểu Kiều, kia tiểu quỷ vương còn nhìn chằm chằm chúng ta. Tần Ngư, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, nó lá gan còn chưa đủ đại, còn không thể so một người gian tiểu tử hoắc phải đi ra ngoài, bất quá có thể sử dụng này thượng cổ Phật hào vách tường một mặt chấn áp lại một mặt âm dưỡng tiểu quỷ vương. Tựa hồ có thể xác minh này Hô Khiếu Sơn cốc chỗ sâu trong oán quỷ sinh thành là nhân vi người nào tâm như vậy hắc. Tính, cũng cùng ta không quan hệ, trước đem chính sự làm. Đã không phải ngày xưa A Mông Tần Ngư treo tiểu quỷ vương, cuối cùng vẫn là sống sờ sờ ra Hô Khiếu Sơn cốc, kia tiểu quỷ vương lăng là không dám đuổi theo ra tới. Bởi vì nó biết cái kia nam tu thực lực không đủ, còn vận dụng không được Phật hào vách tường, nhưng nữ nhân này không phải. Nó vốn dĩ liền cảm thấy người này tương đương nguy hiểm, huống chi hiện tại nó cảm ứng được Phật hào vách tường ở trên người nàng, liền càng không dám động thủ. Chỉ có thể nhìn Tần Ngư rời đi Hô Khiếu Sơn cốc. Minh Thu đạo nhân dùng nửa ngày thời gian liên hệ tới rồi phân bố ở Tam Vương Điệp sở hữu Vân Đế Các tà tuyển, bởi vì bọn họ này bộ phận người cũng là ẩn với Vân Đế Các, cho nên hắn không dám công khai tụ chúng. Cũng may bọn họ sớm có bí ẩn gặp mặt địa điểm, liền ở trong thành. Đã an toàn, lại không hiển lộ. Thật lớn một tòa trang viên, sân cẩm tú. Chính là một thực lực không tầm thường cao thủ sở cư, nhưng mà, thực tế đây là Minh Thu đạo nhân bí ẩn nơi. Giữa trưa thời gian, những người này liền đều tới rồi viện này, mênh mông hơn trăm người, thiết hạ bí ẩn cái chán, một đống người hảo sinh trao đổi. Ba cái trọng điểm. Một, cây rắc cách vách, đối diện thiên tuyển lại phái ra cái gì không biết xấu hổ tâm cơ bích trì. Ỷ vào lợi hại ám chọc chọc ám sát chúng ta nhiều người như vậy. 2. Kia tâm cơ bích chỉ hiện tại mẹ nó rốt cuộc tránh ở nơi nào, lại muốn giết ai. 3. Còn hảo Minh Thu đại nhân anh Minh thần võ sớm cho kịp quyết đoán đưa bọn họ kêu về nhà nhặt về một cái mạng chó. Nhưng cũng có đệ tứ trọng điểm. Đại nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chỉ có thể hòa ở trong thành sao? Nhất thời con hảo. Nhật tử lâu rồi sợ là sẽ bị người phát giác tới. Là cực, từ khi liệt lộc phía đông thiên tàng chi tuyển bên kia xảy ra sự tình, các nội tuy lấy áp xuống xử lý, nhưng cũng ẩn ẩn có tra rõ chi ý. Minh Thu đạo nhân tâm cơ thâm trầm, cũng sớm có ý tưởng, nói, chớ hoảng sợ, tại đây sự, quan trên sớm có chuẩn bị, tuyệt không sẽ làm người tra ra một vài tới, đến nỗi cái này thích khách, tuy ỷ vào ẩn nấp nhiều lần ám sát chúng ta người, nhưng vừa không dám lộ diện. Thế tất cường không đến chạy đi đâu, ta đã đăng báo, mặt trên hồi phục đã phái tới cao thủ chi viện, đem kia kẻ cắp một lần là bắt được. Mọi người nghe vậy đại hỉ, thuận thế trao đổi chờ cao thủ chi viện đã đến sau như thế nào thiết hạ kế sách phục sát kẻ cắp. Mà ở lúc này, khoảng cách thành trì không xa mặt trời lặn đầm lầy lại náo nhiệt thật sự. Bởi vì kia tể vân còn đổ đâu. Có độc A, 5 ngày, liền 5 ngày, liệt lộc đại cảnh châu tu sĩ thể diện đều cấp ném hết. Mỗi một ngày đều ở bị nhục nhã trên đường. Tiểu bên kia là ủng hộ Tề Vân một đám người, hùng hổ, cao ngạo mạnh mẽ. Tiểu bên này là liệt lộc người, mặt sáng mày cho, hảo sinh khí phẫn, rồi lại không thể nơi hà. Bọn họ không có cao thủ sao? Có, nhưng cao thủ cũng không quyết đoán ra tay, bởi vì một khi ra, Tề Vân sau lưng càng nhiều cao thủ chen chúc mà ra. Đó chính là một cái tử lộ. Không có một cái tu sĩ nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm. Một đám đều là bọn chuột nhắt, mất công tu luyện cao thâm, lại đều co đầu rút cổ không ra, ta liệt lộc thể diện ở đâu. Có chút phân thần hóa thần kỳ xấu hổ buồn bực không thôi, nhịn không được oán trách nhà mình đại cảnh châu cao thủ. Lại cũng có tâm tư minh duệ cũng không tán thành, khuyên giải nói, ta liệt lộc nhược thế sớm đã thái độ bình thường, nhưng đối phương như thế bức bách cũng là hiếm thấy, tất có sở đồ. Ta tưởng bọn họ thế tất sau lưng tụ vài cái cao thủ. Liền chờ chúng ta liệt lộc bên này cao thủ ra mặt, nếu là thắng kia Tề Vân, đối phương đang có lấy cơ công kích, khủng là muốn tiêu diệt rất chúng ta liệt lộc thượng tầng chiến lược. đây là lâu dài cách cục tới xem, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu, hoặc là nói để ý, bọn họ mặc kệ tương lai cách cục, chỉ so đo trước mắt khuất đủ. Chưa nói tới đúng sai, chỉ có thể thuyết minh cách cục không đủ. Đối này, vừa mới còn ở khuyên bằng hữu trưởng Tôn Vân Hồng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng thật ra bên cạnh phục hạ đối này lãnh đạo, chỉ nói, các có các tự do, chiến có chiến vinh quang, bất chiến cũng có bất chiến thận trọng, không có gì hảo thuyết. Bị khuyên người tuy bất mãn cái này cách nói, lại cũng đối tuyệt mỹ phục hạ nói không nên lời lời nói nặng, chỉ có thể trầm khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, trên cầu chợt truyền đến Tề Vân tiếng cười to. Còn có một người tiếng kêu thảm thiết. Nguyên là hắn lại co rớt một người, dẫm lên đối phương bối vinh váo tự đắc nói, ta nói liệt lộc, các ngươi quả nhiên là xuống dốc, một cái có thể đánh đều không có, nhưng thật ra rất có cốt khí, một người tiếp một người đi tìm cái chết, chính là không điểm tự mình hiểu lấy, như vậy nhược cũng không biết xấu hổ tới, này nếu là thật đánh lên ma đạo chi chiến tới, chỉ sợ các ngươi liệt lộc cũng chính là tặng người đầu hóa. Này nhục nhã thật sự lợi hại, ai có thể không khí. Nhưng năm ngày xuống dưới, đại đa số người cũng xem không rõ, Tề Vân đây là cố ý bức người đi lên một trận chiến. Đưa càng nhiều người đi lên, khuất nhục liền càng trọng. Làm sao bây giờ? Hảo chút tuổi trẻ tu sĩ hốc mắt đều đỏ. Không ai sẽ khen chịu chết người có dũng khí, bởi vì tu chân thế giới chính là như vậy lãnh khốc vô tình, cường giả vi tôn. Chung quy là không thắng được đi. Quá yếu. Thật sự quá yếu. Mà phục hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng sớm đã biết bọn họ ở liệt lộc phía đông tuy coi như nhân tài kiệt xuất, người trước vây quanh sau đó khen, kỳ thật đi đừng mà thật sự không tính cái gì. Bọn họ liên thủ nhưng làm một cái hóa thần kỳ đỉnh, lại tuyệt không phải hợp thể kỳ cao thủ. Hùng chi Tề Vân ở hợp thể kỳ lúc đầu bên trong cũng không tính được. Tới. Là bác cương người tới. Là bác đường loãn loãn cùng hoa bất tu bọn họ. Bọn họ tuy cũng không yếu, có thể có gì dùng a? Không phải đối thủ, bác đường kỳ tích đâu. Bác đường kỳ tích nhưng kham một trận chiến, nhưng hắn luôn luôn quay lại vô tung, nghe nói sớm đã đi mặt khác hiểm địa, lâu chưa về tới. Bác đường loan loan đám người nghe tiếng mà đến, thấy Tề Vân kiêu ngạo, phẫn nộ không thôi, hoa bất tu này mấy cái âm hiểm một ít, không chịu thượng, nhưng thật ra chen chúc bác đường loan loan thượng, bác đường loan loan không ngu ngốc, nhưng lại tâm tư chuyến nhất, rất có cốt khí, trực tiếp liền thượng. Thượng sau. Mùi máu tươi tới. Phục hạ nhíu mày, nhìn hoa bất tu đám người liếc mắt một cái, này bác cương người như vậy. Nàng đề ra kiếm, đang muốn đi lên. Trưởng Tôn Vân Hồng giữ chặt nàng, ta tới, ngươi chờ. Không cần, cùng nhau, tả hưu hắn là hợp thể kỳ, làm chúng ta hai cái vãn bối liên thủ một chút cũng tổng không hảo lại rêu cật đi. Phục hạ luôn luôn lời nói thiếu, nhưng khi đến mức tận cùng lại cũng lãnh lệ. Hai người đang muốn đi lên. Chợt nghe đến một cổ thanh trúc hương. Sau đó là một đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm khí tiếng xé gió. Rồi sau đó là cười to Tề Vân yết hầu tạp chất. Kia kiếm khí xuyên thấu hắn yết hầu. Kiếm khí hướng lên trên, rào toái đầu. Thình thịch. Tề Vân ngã xuống. Đầu thất khiếu đổ máu, tử tuyệt. Toàn trường hít thở không thông. An tĩnh. Đối diện trọng thương bắc đường loán loán cũng đốc. Một lát sau, mới có người hoàn hồn, lưu ý đến một người. Người nọ từ phía sau đi tới. Phục hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng quay đầu liền nhìn đến. Là nàng. Thanh Trúc Nha Hương, Thanh Tú Tuyệt Luân, nàng trên eo vỏ kiếm hơi huyền, trong tay nắm trường kiếm tinh tế thả phát ra thanh thấu thanh quang, như là đạp thủy độ sơn dã rừng trúc tán khách, một cái tay khắc tắc gỡ xuống mang đấu lạp, đầu ngón tay vừa chuyển, đấu lạp biến mất. Lộ ra một trương thanh tú mặt. Tu chân giới nhiều mỹ nhân, nàng như vậy tư dung thật là không tính là xuất sắc. Nhưng khí chất thật sự rất ít thấy. Bạch trạch loại này sắt thép thẳng nam chiến đấu máy móc cũng không nhắc lại, ở hắn xem ra cái này nhất kiếm chọn phiên chính mình nữ nhân là tuyệt đối so với mặt khác nữ tu xuất sắc đến nhiều, nhưng loại này xuất sắc không đơn giản thành lập với hắn nhất để ý trên thực lực mặt, càng có một loại nguyên nhân, khí chất. Sắt thép thẳng nam thẩm mỹ cảm quan phân hai loại, một loại tối ra, một loại khí chất, bạch trạch chính là người sau. Liên bạch trạch đều có thể thuyết phục với đối phương khí chất, huống chi một ít nhìn quen sắc đẹp nam tu. Hoa bất tu ánh mắt liền keo liền ở trên người nàng, thật lâu không thể rời đi, nhưng cũng không dám quá làm cản, bởi vì đối phương rất mạnh. Có bao nhiêu cường? Chết Tề Vân chính là chứng cứ. Đầu cầu bên kia người ở một lát tĩnh mịch sau, rốt cuộc tạc. Người nào? Người nãi người nào? Thế nhưng tập giết ta Hoa Dã đại cảnh châu người. Những người này tức giận không dứt, sát ý ngập trời, vài cái trực tiếp càng tới rồi trên cầu, ra pháp bảo, động linh lực, mắt thấy liền phải động thủ. Minh Sở. Đi qua phục hạ đám người trước mặt Minh Sở nói ra tên của mình, trong tay kiếm, mũi kiếm lướt qua mặt đất, đạm xem trên cầu chúng Hoa Dã người. Nàng không nói chuyện, khá vậy toát ra một cái ý tứ, nàng đã giết một người, liền có thể tiếp tục đánh tiếp. Loại này không nói gì tư thái càng làm người cảm thấy khuất nhục. Trước đây Tể Vân Hoa 5 ngày thời gian ở trên cầu bức bức lại nhảy hướng chết nhục nhã liệt lộc đại cảnh châu người, hắn cũng coi như đạt thành mục đích. Sau đó hắn đã chết. Mà Minh Sở cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng trầm mặc cùng một phen kiếm liền đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả. Vì cái gì đâu? Chỉ là bởi vì một cái vốn là ở cấp thấp, một cái còn lại là vẫn luôn ở chỗ cao, đang cao dễ ngã trọng, cứ như vậy. Mà Minh Sở cũng đi bước một đi vào đầu cầu, cũng chậm rãi đi lên bậc thang. Bác Đường loan loan nhìn nàng đi lên tới, đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, khỏe miệng rõ ràng mang huyết, lại cũng mang theo cười, sau đó quay đầu xem Hoa Dã đại cảnh châu người. Hoa Dã đại cảnh châu người ở trên cầu, lại chính là bởi vì Minh Sở đi bước một đi lên tới mà tâm sinh nhút nhát. Cái này Minh Sở, bọn họ không nhận biết, đi phía trước cũng chưa từng nghe qua cái gì thanh danh, vốn nên hảo hảo cười nhạo một phen, nhưng đối phương không một tiếng động nhất kiếm liền xử lý Tề Vân, không tiếng động thắng có thanh. Đối mặt cường giả, bọn họ không dám, nhưng cũng không cam lòng. Kêu người, có người thấp thấp truyền âm. Đã hô, chỉ sợ đã ở tới rồi. Không cần, đã tới. Hoa Dã đại cảnh châu người nghe được phong tiêu tiếng động, tức khắc trợn to mắt, đồng thời đại hỉ. Tới. Bọn họ còn chưa hoan hô, không trung liền có một thần tuấn phi thường tuyết vũ linh tiêu lượn vòng hạ, phi dừng ở đầu cầu thạch đôn thượng, người đâu? Liền một chim nhi. Chỉ thấy này linh tiêu miệng một trường, phun ra một ngụm vầng sáng đạn phóng, lộ ra một người tới. Trung niên nam tử, khuôn mặt phương rộng, đôi tay phụ bối, nhìn Minh Sở nói, liệt lộc cuối cùng cũng ra một cái co dũng khí, đáng tiếc là cái nữ nhân. Minh Sở không hồi hắn lời nói, người khác trở về. Khương Hà, há tất dọa người ta một nữ nhân. Này Tam Vương Điệp nữ tu không ít, có thể sát Tề Vân nữ tu lại là cực nhỏ. Huống chi Khương lão huynh thường ngày đều ở vô đầu suối nhỏ hóa trang tử sơn những cái đó địa phương quỷ quái, nghẹn lâu rồi, chính là thấy một đầu heo mẹ cũng cảm thấy tuyệt sắc. Ha ha! Lại tới nữa hai người, Phong Giã Đao Khách cùng Hồ Mi Đạo Nhân. Đều là Hoa Dã đại cảnh châu hợp thể kỳ, cùng kia Khương Hà là sớm có kết giao, mà này ba người cũng đều là ở Tam Vương Điệp có chút tên tuổi người. Trừ bỏ Khương Hà, Phong Giã Đao Khách cùng Hồ Mi Đạo Nhân hai người tới như vậy kịp thời, cũng coi như nghiệm chứng phía trước trưởng Tôn Vân Hồng phán đoán, Hoa Dã đại cảnh châu người quả nhiên nghẹn đâu, sớm đã chờ. Nếu không có lớn như vậy tự tin, bọn họ như thế nào sẽ liền Minh Sở như vậy có khả năng hợp thể kỳ cao giai nữ tu đều như thế nhục nhã. Bất quá ba cái đều tới, đánh một cái Minh Sở. Nói là chướng mắt ta liệt lộc nữ tu, hay là ba vị Hoa Dã tiền bối còn muốn liên thủ đánh vị này tỷ tỷ sao? Bác Đường loan loan đều có một cổ hiệp khí, cũng trực lai trực vãng, Minh Sở sẽ không nói nói, nàng trước nói. Khương Hà nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ta Khương Hà một người đủ rồi, còn dùng không người khác. Bất quá mặc dù đánh đoàn chiến lại như thế nào, ngươi liệt lộc bực này người toàn thượng lại như thế nào. Hiển nhiên, Khương Hà tự nhận có thể bại Minh Sở, nhưng mục đích của hắn cũng không ngừng một cái Minh Sở. Hắn đây là muốn đem ở đây sở hữu liệt lộc tu sĩ đều kéo xuống nước ca. Bao gồm trưởng Tôn Vân Hồng Bắc Đường loán loán hoa bất tu chờ sở hữu tuổi trẻ một thế hệ. Một lưới bắt hết. Liên tính không thể bị thương nặng liệt lộc đại cảnh châu này một thế hệ. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng ở Tam Vương Điệp liệt lộc đại cảnh châu tu sĩ. Này tâm ác độc, nhưng chu A. Có thể tiến Tam Vương Điệp kỳ thật đều là tu vi không tồi, kéo về quê quán cũng đều là cái đỉnh cái nhân tài, sao lại nhìn không thấu, đã phẫn nộ lại kinh hãi. Lớn như vậy cục, có thể tiếp sao? Luận đoan chiến, bọn họ căng đã chết cũng không phải đối phương đối thủ A, huống chi còn có Khương Hà ba cái hợp thể kỳ. Vốn dĩ Minh Sở sát Tề Vân. Vì liệt lộc đại cảnh châu đoạt lại thật lớn mặt mũi, lại không nghĩ cục diện càng hung hiểm. Làm sao bây giờ? Mọi người chỉ có thể nhìn về phía Minh Sở. Minh Sở đã thượng tiểu, tới rồi Bắc Đường loan loan bên người, một tay rút kiếm, một tay dừng ở nàng đầu vai, linh lực đưa vào thả vừa chậm đẩy đưa, bác đường Loan Loan liền bị tặng đi xuống. Rơi xuống đất, bác đường Loan Loan thương thế bị này một sợi linh khí chữa trị không ít, miễn cho tổn thương căn cơ, nhưng nàng kinh hãi. Vị này tỉ tỉ. Minh Sở đã là nhìn về phía Khương Hà, ngươi ta một trận chiến, nếu là ta bại, tùy ngươi như thế nào, nếu là ngươi bại, hôm nay dừng ở đây, có dám? Khương Hà nghe vậy đôi mắt híp lại, đánh giá hạ Minh Sở, lạnh lùng nói, nếu là ngươi khăng khăng muốn tìm chết vậy đi tìm chết đi. Khương Hà ngang nhiên ra tay, quanh mình linh lực cuồn cuộn, bàn tay to một trường, tay áo cổ đãng, dáng màu linh động, đây là bán thần thông lấy đồ trong túi, kỳ thật cũng là lấy người. Dáng màu lan đến nơi, linh lực cuốn hút, làm đối thủ linh lực đều không chịu khống chế, mặc kệ là trong cơ thể, vẫn là bên ngoài cơ thể. Ngoài miệng khinh miệt, kỳ thật Khương Hà lão đạo, cũng không có xem nhẹ Minh Sở, mà Minh Sở nhìn như tuổi trẻ, lại cũng mệt mỏi chiến thành thạo, một cái nhảy lùi lại, ánh sáng tím chợt lóe, thoát thân loại thân pháp thi triển, đốn thoát ly dáng màu phúc cập nơi, thủ đoạn run lên, kiếm sóng chịu động, phi toa kiếm khí lực đi. Từng mảnh kiếm khí rất giống gió thổi lạc trúc diệp, ào ào mà đến, hỗn độn vô kết cấu, lại hết sức khó dò. Khương Hà đôi tay xoay tròn, lòng bàn tay tế ra hai cái lăn lộn ngọn lửa xích luân, đi. Xí hỏa ngập trời, nóng bức sáng tỏ. Dưới cầu quá đầm lầy thủy khê, tuy nóng cháy hơi nước hôi hổi, mặt nước trôi nổi lục bình cũng sôi nổi năng hóa. Cao thủ đối chiến, phạm vi thực quảng, bác đường loan loan đám người không chịu nổi, sôi nổi lui lại. Cầu đá phủ cận 300 mễ phạm vi đầm lầy đều bị công kích lan đến, đối diện cũng sắp xỉ, trừ bỏ Phong Giã đao khách cùng Hồ Mi đạo nhân lưu tại bên kia. Bọn họ không núp ních. Này không phải chuyện tốt. Này hai người lưu tại kia, Minh Sở là tuyệt đối không thắng được. Trường Tôn Vân Hồng thần sắc ngưng trọng, Phục Hạ cũng như mày, ánh mắt thổi qua kia hai người. Bọn họ thực lực không kịp, nhìn không ra cái gì. Nhưng một khi Minh Sở lộ ra một chút có thể cùng Khương Hà chống lại manh mối, kia hai người chỉ sợ. Lúc này, Phong Giã đao khách cùng Hồ Mi đạo nhân đích sắc kinh hãi với Minh Sở thực lực, cố nhiên thoạt nhìn Khương Hà vẫn là lược chiếm thượng phong, nhưng ở thuật sư cùng kiếm tu đối chiến thời chờ, nếu là tiền đề không thể tuyệt đối áp chế, hậu kỳ liền hơi có chút không ổn, bởi vì kiếm tu thân thể tố chất tuyệt đối sẽ càng cường một ít, linh lực duy trì cũng càng có tính dai. Cho nên hai người liếc nhau, Hồ Mi đạo nhân ánh mắt chợt lóe, phụ bối đôi tay giấu ở trong tay áo, không một tiếng động đánh một cái dấu tay, này dấu tay giả quyệt, huyền diệu chi cảnh, đem tác dụng với người nào đó trên người. Nhưng không có thể thành công, bởi vì bị một cái kiếm khí cấp chặt đứt. Nhân gia đang đánh tốt, sau lưng hạ chậm chạp thuật ấn, chỉ sợ không tốt lắm. Đột ngột một câu, từ biên sườn tới, thả biên sườn tới sau, liền thấy một hắc ảnh xuất hiện ở đầu cầu thạch đôn thượng. Người này đứng ở thạch đôn, cũng là một tay chống trên eo chuôi kiếm, trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn Phong Giã đao khách cùng Hồ Mi đạo nhân hai người. Mặt nạ dưới, hai mắt đen nhánh mỏng lãnh. Lăng là làm này hai cái hợp thể kỳ đều tâm can run lên. Có thể là bởi vì bị xem thấu thủ đoạn. Cũng có thể là bởi vì cái này nữ sát thủ khí chất thật mẹ nó quá cường, so với kia Minh Sở còn đáng sợ đến nhiều. Bất quá cũng là muốn thể diện. Hồ Mi đạo nhân phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Vì sao nói hiệu nói vượn bôi nhọ với? Còn chưa nói xong, thần ngư kiếm liền ra khỏi vỏ. Minh Sở cùng Khương Hà còn phân không ra trên dưới, nhân Minh Sở kiếm đạo vốn là nội liễm, nhưng thần ngư không giống nhau, hoặc là nói mặc bạch người này không giống nhau. Nàng cương thế, người cương thế, kiếm càng cương thế, nhất kiếm ra tới, toàn bộ kiều đều nứt ra, đầm lầy mặt nước cùng mặt nước dưới nước đổ vật đều nứt ra. Hợp với trước đây bốc hơi ra tới hơi đều bị chạm nứt ra. Một cái không triệt kiếm lộ. Quá nhanh. Cũng quá cường, vừa ra liền hủ chết cá nhân. Là vô thuộc tính kiếm ý. Kiếm ý trung thành. Người này rốt cuộc là ai? Cái gọi là vô thuộc tính kiếm ý chính là không có bất luận cái gì thiên hướng kiếm ý, cắm rễ với nhất cơ sở, cũng bị cho rằng là đơn giản nhất cũng có thể là khó nhất kiếm ý. Đơn giản ở chỗ nó ở sở hữu kiếm ý bên trong dễ dàng nhất nội đạo, khó nhất ở chỗ nó là khó nhất tăng lên. Cơ sở loại đồ vật, căng đã chết cũng liền lĩnh ngộ đến chỗ đó, nơi nào còn có thể tăng lên. Có thể so mặt khác có thuộc tính kiếm ý khó quá nhiều. Cho nên phía trước tần ngư làm mặc bạch đánh tan lân xích dùng vô thuộc tính kiếm ý cũng không có gì. Nhưng hiện tại, Hồ Mi đạo nhân sợ hãi, hắn chính là cái pháp sư, lực phòng ngự hữu hạn, cũng không dám trực tiếp thừa nhận như vậy cường hãn nhất kiếm, cho nên hắn chuẩn rồi. Cũng may lão bánh quẩy một cái, thượng có thủ đoạn, khó khăn lắm dùng di hình đổi ảnh thuật pháp tránh thoát. Chính là có chút chật vật. Nhưng hắn tránh đi sau, đầu phát hiện không đúng, sắc mặt đại biến, không tốt, phong giã. Không còn kịp rồi, phong giã đao khách vốn dĩ xem Tần Ngư công kích hồ mi đạo nhân liền tưởng ở sau lưng đánh bất ngờ tới một đao, nơi nào nghĩ tới Tần Ngư bất quá là cố ý đem hồ mi đạo nhân dẫn dắt rời đi. Rất đơn giản con đường, bọn họ lăng là không phát giác tới, cũng chính là bị Tần Ngư đệ nhất cường thế ra tay cấp dọa tới rồi, bản năng phản ứng. Bất quá phong giã đao khách cũng không phải ăn chay, mặc dù Tần Ngư chi khai hồ mi đạo nhân, hắn cũng có nắm chắc chặn lại đối phương, thẳng đến hồ mi đạo nhân tới cứu. Không đúng, chẳng lẽ bọn họ hai cái còn phải liên thủ mới có thể kháng nàng một cái? Nói giỡn, phong giã đao khách mới vừa như thế tưởng, người cũng rút đao. Hợp thể kỳ đối kiếm tu đao tu kỳ thật là có thiên vị, bởi vì tới rồi này nhất giai đoạn, thân thể linh hồn hợp nhất tính đạt tới vượt qua thức tăng lên. Mà đao tu cùng kiếm tu tố có hợp nhất cảnh giới, hai người xứng đôi, thực lực tự nhiên trên diện rộng tăng lên. Phong giã đao khách đảo cũng xuất phát từ ngày xưa kinh nghiệm chiến đấu, đã nhận thấy được chính mình bản năng đối địch nhân kiên kỵ, đảo cũng hài lòng trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất đao thuật. Này một đao ra, linh lực tôi trong đao, đi qua vết đao phát ra, là một loại đao thuật, cũng là một loại đao nói. Bang bạc, sắc bén, trọng thế. Kia một đao liền giống như một tòa đao sơn, mấy chục mét cao thâm, hẹp nhận thả mũi nhọn, thiết nhập trong không khí, lại tựa ra vấn tới, chung có đao ý, cũng có hợp thể kỳ hợp đao chi lực. Nó tới, nhập đầm lầy, chạm hơi nước, một đao đến trước mặt. Kháng. Vẫn là không kháng. Khiêng được. Tần Ngư không làm người biết nàng hay không khiêng được khiêng không được, bởi vì không tính toán làm người biết nàng thể chất. Cho nên nàng né tránh. Né tránh lúc sau liền trực tiếp gần người. Cái gọi là gần người là hai lần thân pháp đạn lóe, một lần giả ảnh, phong giã đao khách xoay đao hướng, phá không, một lần là bước chân dùng, đến hắn phía sau. Phong giã đao khách cảm giác được phía sau lưng mỏng lánh. Hồ mi đạo nhân cũng tiến đến chi viện, giơ tay khởi thuật, to như vậy chuông vàng từ phía sau chấn áp xuống dưới. Chuông vàng xuống dưới hẳn là cũng liền kia 3 giây. Nhưng Tần Ngư chỉ dùng 2 giây. Đệ nhất dây khởi kiếm. Đệ nhị dây bồi thứ cắt thiết hầu. Phong giã đao khách thiết hầu xuất huyết một tia huyết. Như vậy xinh đẹp cắt thiết hầu kiếm. Không, người là bị cắt thiết hầu, nhưng không cắt xong, người liền không có. Đã chết. Không chết. Hắn biến mất thời điểm, một khối ngọc rơi xuống, trống rông vỡ vụn, phỏng chừng là cùng loại thế thân con rối ngọc chế pháp bảo. Lợi hại, tiểu cực phẩm linh khí, dùng một lần dùng xong liền không có. Nhưng cứu mạng, mà thoát thân phong giã đao khách xuất hiện ở 20 mễ ngoại, chân đạp dao động mặt nước, trên người uy áp kích động, trên tay trường đao đao khí túng hành, hắn đao ở xúc thế, nhưng hổ mi đạo nhân chuông vàng đã xuống dưới. Không tốt, đây là này hai người cố ý đánh phối hợp. Cũng đúng, một cái hợp thể kỳ sao có thể như vậy dễ giết sao. Liệt lộc đại cảnh châu người nhìn thấy một màn này đột nhiên thấy không ổn, lại cũng không ai có thể thi lấy viện thủ. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Ông. Chuông vàng rốt cuộc vẫn là xuống dưới. Thần quang hiền hách, đã là công kích, cũng là trói buộc, kia màn hào quang mạnh mẽ ngưng thở, thẳng đem Tần Ngư bao phủ trong đó. Gông cùm xiềng xích loại uy năng, vây với trong đó, làm người không thể nhúc nhích. Nàng chết chắc rồi. Mà phong giã đao khách đệ nhị đao cũng đã xúc thế ra. So đệ nhất đao càng cường, nhân hồ mi đạo nhân đằng ra tay tới cấp hắn tế tăng phúc loại trói buộc. Tựa hoang dạ hiến tế, chính là bán thần thông, chỉ là luân chuyển phù văn liền 300 nhiều, cuốn quanh phong giã đao khách thân thể, một tấc tấc tế nhập người cùng đao bên trong, theo đao thể hợp nhất, đốn làm phong giã đao khách đệ nhị đao huy năng càng sâu với trước. Xôn xao. Đao ra, phảng phất toàn bộ viêm nhật đầm lầy mũi nhọn đều tụ với nó phía trên. Uống. Phong giã đao khách thấp giọng vừa uống, thanh âm như sấm, phảng phất dãy núi điệp âm tiếng vọng. Tùy theo, đao tới. Chuông vàng còn tại. Kia đeo mặc bạch mặt nạ người cũng còn tại. Sau đó bị đánh trúng, người liền vô pháp ở, trực tiếp tại đây đao dưới bị hủy bởi bột mịn, cũng tương đương chết ở chuông vàng dưới. Nhưng chỉ này một dập nát, lại làm người sống sờ sờ nhìn ra manh mối, không đúng, này không phải bản nhân. Hồ Mi đạo nhân đầu ngón tay một hoa hai mắt sinh ra chim ưng giống nhau lệ quang, khóa chuông vàng dưới dập nát lưu quang vừa thấy. Giả ảnh. Kia không phải nàng bản thể. Phong Dã, thả kỵ. Hồ Mi đạo nhân cao giọng nhắc nhở Phong Dã đao khách, Phong Dã đao khách cùng chi cũng coi như phối hợp ăn ý, nghe vậy thuận chuyển đao mang, ở quanh thân bày ra tam trọng cường hãn toái dao mổ tia laser trận hộ thể. Nhưng giây lát gian đến phiên hắn hoảng sợ. Nhân hắn nghe được Hồ Mi đạo nhân tiếng kêu thảm thiết, mà này hét thảm một tiếng cũng kinh hãi mọi người. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồ Mi đạo nhân phía sau đầm lầy dưới, thủy mục thổ tam trọng hôn quang, một cái quỷ mị thả tàn nhẫn bóng dáng ra, nhưng bóng dáng cùng kia một phen kiếm kỳ thật là nhất thể. Bóng dáng quỷ mị, kiếm lại là tàn nhẫn. Bởi vì kia kiếm cực như là máy móc trùng hợp vô số mũi kiếm tổ hợp thể. Răng cưa điệp toa, bóng kiếm liên hoàn, kiếm ý lại thấy ánh mặt trời, đây là răng cưa kiếm lưu. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ đều là dùng kiếm hình pháp bảo, tuy không giống Phương Hữu Dung cùng Minh Sở loại này chuyên nhất kiếm tu, nhưng cũng trọng điểm kiếm đạo, sau lưng có tông môn chỉ điểm, tất nhiên là có chút kiến thức, vì thế bọn họ thấy được này từ đầm lầy phía dưới ngang nhiên ra kiếm chiêu, tức khắc bị dọa tới rồi. Cái gì là răng cưa dung hợp kiếm thức đâu, này không phải chứ nói bách ra kiếm ý đua tiếng, cũng không có bất luận cái gì kiếm đạo lưu phái. Nó không phải cái gì phụ có người sáng tạo ý nghĩa tuyệt học, mà là một loại giai đoạn. Kiếm chiêu, kiếm pháp, kiếm ý, đây là một cái hệ thống. Kiếm thế, kiếm lưu, kiếm cảnh, đây là một cái khác hệ thống. Hai cái hệ thống mở ra có thể là kiếm đạo, hợp nhau tới cũng là kiếm đạo. Nhưng tổng thể tôi nói, đệ nhị hệ thống càng khó một ít, cũng rất ít có người đi, bởi vì ở cơ sở thượng kiếm chiêu kiếm pháp ngươi có địa phương học, bách gia truyền thừa. Nhưng kiếm thế gì đó, mẹ nó ngay từ đầu phải dựa ngộ tính cùng kinh nghiệm thâm hậu tích lũy, quá mẹ nó khó khăn, rất nhiều người ngộ đạo kiếm ý người một tiếng cũng không có thể nắm giữ kiếm thế. Rất nhiều nắm giữ kiếm thế người cả đời cũng không thể ra một cái kiếm lưu. Trước mắt người này lại là trực tiếp lướt qua kiếm thế ra kiếm lưu. Mà loại này kiếm lưu hình thái liền tên là răng cưa kiếm lưu. Cực hung hãn thả sát tính 10 phần kiếm lưu. Ở Tần Ngư từ đầm lầy dưới ẩn núp lúc sau nháy mắt ra liền trực tiếp bùng nổ, mũi nhọn mũi kiếm giống như cá mập răng, trực tiếp cuốn lấy Hồ Mi đạo nhân thân thể, ở cuốn lấy thời điểm cũng là có một đạo nói kiếm răng cắn thân thể hắn. Huyết nhục chi thân, cũng là linh khí pháp bảo che chở chi khu. Phòng ngự loại linh khí cùng pháp bảo đã khởi động, ý đồ che chở Hồ Mi đạo nhân thân thể, nhưng răng cưa kiếm lưu đáng sợ chỗ chính là giống như mãng xà triền banh liên tục tính. Lại có cuồng cá mập đánh bất ngờ bạo phát lực. Nó khủng bố vờn quanh căng thẳng cũng hướng nội cắt, sống sờ sờ làm kia Hồ Mi đạo nhân một thân vài dạng hộ thể pháp bảo cùng linh khí đều phát ra bén nhọn hí vang thanh, liên quan đau nhức, Hồ Mi đạo nhân cũng hét thảm một tiếng. Phanh! Người cùng pháp bảo linh khí cùng nhau bạo. Nay một bạo tựa như một cái đại dưa hấu bỗng nhiên bạo liệt giống nhau, kia đất đỏ phun được đến chỗ đều là. Mà thời gian quá nhanh. Từ chuông vàng hạ giả ảnh dập nát, đến bản thể từ đầm lầy hạ răng cưa kiếm lưu đánh bất ngờ, lại đến Hồ Mi đạo nhân nổ mạnh, tổng thể cũng liền 3-4 giây thời gian. Như vậy đoạn thời gian, Phong Dã đao khách đương nhiên không đoán trước đến hậu quả, cho nên hắn ở tới rồi trên đường. Đúng vậy, tự hắn phát hiện Tần Ngư công kích mục tiêu kỳ thật như cũ là Hồ Mi đạo nhân, hắn liền xung tới, sau đó liền nhìn đến Hồ Mi đạo nhân treo. Ngạch, hiện tại dừng lại còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Hắn lại đây thời điểm, răng cưa kiếm lưu đã trở về trong tay, thủ đoạn vừa chuyển, răng cưa kiếm lưu vờn quanh khuỷu tay, theo đầu ngón tay sở hướng, như là linh động tấn mãnh cá mập chui vào dưới nước, lại từ dưới nước nổ bắn ra mà ra, từ Phong Dã đao khách phía dưới đột bắn mà thượng. Phong Dã đao khách với trời cao hiểm hiểm ngăn cản. Ánh đao bị răng cưa cá mập răng cắn trọng, điên cuồng cắt, Phong Dã đao khách liều mạng ngăn cản. Lại thân thể với trời cao cường tự chống đỡ thời điểm, bên trái tàn ảnh phong lược, hắn tim đập nhanh, một bên thân lại sườn đến cực kỳ hoàn mỹ, vừa vặn đem yết hầu đưa cho một phen tấn mãnh cắt mà đến đoàn truy. Cắt yết hầu hắn sát. Chuyển tiếp, đến nơi lên trốn, nhất quán như một. Có hai cái một. Một, ngay từ đầu, nàng cái thứ nhất công kích Hồ Mi đạo nhân, cái thứ nhất giết cũng vẫn luôn là hắn. Hai, ngay từ đầu. Nàng muốn sát Phong Dã đao khách khi dùng cắt thiết hầu, từ nay về sau kết cục cũng như cũ dùng cắt thiết hầu. Phong Dã đao khách trong miệng phát ra nặng nề lộc cộc tiếng vang, máu tươi phun ra, hắn còn có hy vọng, hai mắt, hướng bên sườn xem. Khương. Hắn hy vọng Khương Hà cứu chính mình. Dù sao cũng là hợp thể kỳ, hồn phách mạnh mẽ, chẳng sợ thân thể bị đánh chết, chỉ cần có Khương Hà tới che chở hạ hồn phách, tương lai còn có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng mà kết quả là hắn ở phun huyết chung gặp được bên kia chiến đấu kịch liệt kết quả. Đó là một tảng lớn đầm lầy trong nước thâm rừng trúc. Mỗi một cây rừng trúc đều là kiếm ý ngưng tụ. Cao thâm, huyền diệu, Khương Hà không có thể khám phá này khổng lồ dày đặc kiếm ý ngưng tụ thể. Vì thế trong rừng trúc tảng lớn trúc diệp hoa kiếm. Dậm dạp kiếm ý trúc kiếm nổ bắn ra, cuối cùng hợp nhất. Phong giã đao khách nhìn thấy chính là Khương Hà chết khiêng 3 giây, cuối cùng chết vào hợp nhất kiếm. Rừng trúc trúc sao, Minh Sở mũi chân nhẹ sụp, mấy cái tàn ảnh từ trong rừng ra, phảng phất chân thật, chỉ ở nàng một lần nữa dừng ở thảm không nỡ nhìn đầu cầu thạch đôn thượng khi, kia kiếm ý ảo ảnh ở làm nhạt biến mất. Nói cho thế nhân nó là giả thuyết vô thật, nhưng cũng đích xác giết một cái hợp thể kỳ. Đây là một hồi khởi nguyên với hai đại cảnh châu vinh nhục so đấu. Nguyên bản nghĩ thắng thua đã định, lại không nghĩ rằng thắng thua nghịch chuyển. Càng không nghĩ tới không chỉ có là thắng thua, vẫn là sinh tử. Này hai cái nữ tu tới đột ngột, ở Tam Vương Điệp cũng không hiện thanh minh, lại là vừa ra tay chính là sát chiêu. Này một câu lượn lờ mà đến, xuất từ quan chiến người, tự không phải còn chưa trưởng thành trưởng Tôn Vân Hồng này đó tuổi trẻ nhân tài kết xuất, mà là một ít tẩm dâm với cường giả chi đạo hợp thể kỳ tu sĩ. Bọn họ nghe tin mà đến, mặc kệ tới kịp không kịp thời, rốt cuộc vẫn là gặp được kết quả. Kết quả rất dọa người. Này liệt lộc gần nhất hảo sinh kỳ quái. Ra như vậy có thể đánh lập tức còn ra hai cái. Chẳng sợ Tề Vân kia đám người hành sự mục đích quá mức rất rõ ràng, cũng không có gì người cảm thấy có không ổn địa phương. Dù sao liệt lộc cũng liền như vậy. Thường lui tới đối liệt lộc nhận chi đã định, lại không biết đầu tới lớn như vậy biến cố. Cho nên này đó hoa giã đại cảnh châu tu sĩ cấp cao nhất thời hồ nghi. Hoặc là nói chân chờ. Phong thủy thay phiên chuyển, thực cùng lý. Trước đây liệt lộc một ít tu sĩ cấp cao là như thế nào kiêng kỵ hoa giã đại cảnh châu cường đại mà ẩn nhẫn không ra, lúc này hoa giã những người này cũng giống nhau kiêng kỵ Tần Ngư cùng Minh Sở cường thế mà lắc lư không chừng. Bọn họ ở phán đoán, bởi vì đối hai người kia nhận chi quá ít. Bọn họ đã không phải tiểu hài tử, yêu cầu mưu rồi sau đó động. Vì thế ở như vậy an tĩnh mà quỷ bí, lại mang theo hai cái hợp thể kỳ tử vong bóng ma không khí chung. Hoa giã đại cảnh châu cao thủ rõ ràng trình diện 4 cái, lại lăng là không ra tay. Đã chết 3 cái. 4 cái liền hữu dụng. Hùng chi hồ mi đạo nhân 3 cái là một cái tiểu đoàn đội, có tín nhiệm cơ sở. Bọn họ này 4 cái ý kiến không có thống nhất, cho nên không có ra tiếng. Bọn họ không ra tiếng, hoa giã đại cảnh châu những cái đó trước đây ở đầu cầu không ngừng thét to nhục nhã người chó săn nào dám hé răng. Không khí liền như vậy cổ quái. Thẳng đến Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi rồi. Tần Ngư vừa đi, hoa giã đại cảnh châu những cái đó chó săn nhóm đều sao động, đồng thời nhìn về phía Minh Sở. Minh Sở nhưng thật ra không vội mà đi. Nhưng mà này đó chó săn nhóm lại cũng không chờ đến nhà mình các cao thủ ngang nhiên ra tay, ngược lại là trong đó một người nhìn chằm chằm Minh Sở nói một câu. Hôm nay việc, ngày khác tất có so đo. Minh Sở gật đầu, cũng không cự tuyệt, sau đó cũng rút kiếm mà đi. Nàng vừa đi, hoa giã đại cảnh châu kia 4 cái hợp thể kỳ cũng đi rồi. Nửa điểm vô nghĩa đều không muốn cùng phía dưới những người đó nói. Vì sao Mặc Bạch đi rồi, bọn họ lại không ra tay a? Bác Đường Loan Loan nói thầm một câu, cố nhiên may mắn, lại cũng nghi hoặc. Bởi vì Mặc Bạch vừa đi, bọn họ nếu là ra tay, thật giống như 4 người đều sợ Mặc Bạch một người, cho nên mặc dù chỉ còn lại có Minh Sở một người, bọn họ ngược lại sẽ không ra tay. Trường Tôn Vân Hồng đều không phải là Bắc Đường Loan Loan nói mới biết được người nọ là Mặc Bạch. Trên thực tế, liệt lộc phía đông mặc dù thế nhược, đệ nhất tông tử Dương Tông cũng có đối Bắc Cương liên minh tình báo thu thập, cho nên hắn có thể nhận ra người. Nghe vậy, Bắc Đường Loan Loan bừng tỉnh, sau nhìn Trường Tôn Vân Hồng, các ngươi là. Nàng ánh mắt ở Trường Tôn Vân Hồng trên người lưu lại một lát, lại thực mau bị phục hạ hấp dẫn, qua lại nhìn một hồi lâu. Phục hạ hai người đã nhận ra cái này Bắc Cương thành cô nương đối chính mình hai người quá mức chú ý. Là bởi vì nhận thấy được phía trước bọn họ hai cái muốn đi lên hỗ trợ sao. Thực mau, bọn họ liền phát hiện không phải. Vị cô nương này thực thuần túy chỉ là nhìn chúng bọn họ. các ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Đẹp đến nàng quên Liệt Lộc bốn bộ chi gian địa vực kỳ thị, đối này hai người lần cảm thân thiết. Trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ. Tần Ngư đi được không mau, lại cũng không chậm, trở về thành sau còn rất có nhàn hạ đi bộ một vòng, sau đó liền đi Bắc Cương Liên minh tổng bộ an trí cấp 5 sao thành viên phía chính phủ chỗ ở, nhưng hiếm khi có người trụ là được, rốt cuộc 5 sao cấp nhiều ở bên ngoài hiểm cảnh, ngẫu nhiên có mấy cái trụ, cũng đều là lười nhác, lười đến ở bên ngoài tìm chỗ ở, cho nên trực tiếp ở liên minh nội nơi bế quan. Khả năng một bế quan chính là hảo chút ý niệm. Tần Ngư trở về, Bắc Cương Liên minh phía chính phủ tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là bọn hắn còn không biết Viêm Nhật Đầm Lầy bên kia chuyện này, chỉ là biết Mặc Bạch đã trở lại. Mới 4-5 ngày liền trở về, hẳn là cũng không đi thâm nhập hiểm cảnh. Mọi người tùy ý suy đoán, lại không biết Tần Ngư trở lại chỗ ở, tiến vào sau, tới rồi lầu 2, đóng cửa lại cửa sổ, móc ra ngực nội một quả ngọc bội, này ngọc bội là miêu hình, thập phần đáng yêu. Thình thịch một chút, kiều kiều hiển lộ ra tới, rơi trên mặt đất. Sờ soạn ngông, nói, ngư ngư, hảo kỳ quái à, ngươi ngực không lớn, lại rất buồn người, nhưng đem ta buồn đã chết. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy tiểu thái tử thật là hàng ngày tu luyện tìm chết đại pháp. Thần ngư, này phúc thân thể là dựa theo phương hữu dung tới. Tiểu kiều, kia hảo thảm, ngươi bản nhân giống như so nàng còn nhỏ. Thần ngư, tìm chết thật chú ý. Thần ngư một trưởng đá vào này tiểu béo giấy trên ngông, ít nói nhảm, định vị. Tiêu Kiêu mắt trợn trắng, đã định rồi, ngươi tìm được kia Minh Thu đạo nhân chờ cẩu tặc nơi. Thần ngư, vừa mới đi bộ thời điểm tìm được rồi. Hành đi. Sau đó Kiều Kiều nhanh chóng thoán thượng Tần Ngư đầu vai. Đi. Xoát. Một người một miêu nháy mắt biến mất tại chỗ. Giây lát gian, bọn họ xuất hiện ở ngoài thành 10 dặm ở ngoài một tòa vùng ngoại thành đỉnh núi trên vách núi. Vị trí này là Tần Ngư từ Hô Khiếu Sơn Cốc trở về thành sau một đường thăm dò tìm được địa điểm. Sau đó đâu? Qua lại truyền tống là muốn làm gì? Làm miêu hình truyền tống cơ tiểu thái tử Kiều Kiều thập phần hưng phấn, điểm mũi chân ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chờ mong. Mà Tần Ngư ở hắn chờ mong dưới ánh mắt, móc ra một thanh cách cổ trường cung. Lúc đó, Viêm Nhật Đầm Lầy khoảng cách thành trì gần nhất, ở đầu cầu làm ầm ĩ như vậy một hồi. Hoa Dã cảm thấy quá mất mặt, không muốn ở lâu, liền trở về thành, mà Liệt Lộc sao, tuy rằng ra thật lớn một ngụm ác khí, lại cũng sợ Hoa Dã cùng Dã đồng lứa ghi hận trong lòng sẽ phục giết bọn hắn, cho nên cũng sôi nổi trở về thành. Nay một tổ hong toàn trở về thành, quang ở cửa thành tao ngộ sau kia dương cung bạt kiếm không khí liền cũng đủ manh lưới, huống chi người một nhiều, miệng tạp, mặc dù Hoa Dã không muốn tiến lên dương, Liệt Lộc người dương mi thổ khí cũng sớm đem chuyện này đều cấp công đạo. Hùng chi mặt trời động tinh thập phân đại, không thiếu một ít tam cảnh châu ở ngoài tán mà tu sĩ thậm chí tam vương điệp bản thổ hải vực tu sĩ, tức khắc ồn ào làm ầm ĩ lên. Chuyện này tiểu sao? Không nhỏ. Hợp thể kỳ đã là tu sĩ cấp cao, ở tam vương điệp đều là cao tầng nhân sĩ. Mà một trận chiến này đề cập vẫn là hai cái đại cảnh châu vinh nhục chi tranh, cách cục liền càng không bình thường, cho nên lập tức đem thành trì tiếng gió đều bậc lửa. Tiểu lâu khách điếm lập tức chen chúc náo nhiệt lên, trên đường phố cũng nhiều có người làm luận. Đã chết. Đều đã chết. Ta thiên, kia Khương Hà ba người danh khí cũng không nhỏ, một trận chiến đến dưới, thế nhưng toàn đã chết, vẫn là chết ở hai cái nữ tu trong tay. Chuyện này nhưng quá lớn, có thể nói Tam Vương Điệp gần nhất vài thập niên tới lớn nhất sự. Như thế la hét tầm ý dưới, mới vừa trở về thành Bắc Đường Loan Loan đối diện mới vừa kết bạn Phục Hạ hai người hưng phấn nói chuyện thiếm. Còn mời đối phương đi nhà mình trang viên ngồi ngồi, lại bỗng nghe đến phía sau có người gọi nàng. Loan Loan. Bác Đường Loan Loan bỗng nhiên quay đầu lại, đốn nhìn thấy một thanh niên. Hoa, ca ca. Bác Đường Loan Loan nhào qua đi, chính ôm lấy đối phương, thanh niên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sinh đau dưới, ánh mắt lại là liền nhăn cũng không nhăn, chỉ ở Bác Đường Loan Loan giữ chặt hắn giới thiệu Phục Hạ hai người thời điểm. Bác Đường Kỳ Tích cũng nhìn hai người một hồi lâu. Phục Hạ. Cảm giác là thân huynh muội. Nhưng trưởng Tôn Vân Hồng cũng nhìn Bác Đường Kỳ Tích một hồi lâu, nói, nhận thức hai vị rất là vinh hạnh, Bác Đường huynh sợ là có việc, chúng ta hai người liền không quấy rầy đi. Bác Đường Kỳ Tích đã là biết hai người thân phận, cũng biết đối phương nhìn thấu chính mình bị thương, đảo cũng không kinh ngạc, nhân hắn ngay từ đầu cũng không tính toán xem nhẹ đối phương. Bên ngoài lược có ngoài ý muốn, bị thương, làm hai vị chê cười, bất quá đã là không chết, chính là không ngại, cũng không chậm trễ ta huynh muội hai người cùng hai vị đem rượu nói giao, thỉnh bên này. Bác Đường Kỳ tích người này bên ngoài khí chất đều là không xuất sắc, nhưng đãi nhân xử sự thật là không tầm thường. Trưởng Tôn Vân Hồng cũng biết đối phương ở Nam Bộ là cái gì địa vị, nói trắng ra là, đối phương tiềm chất cùng thực lực toàn cao hơn bọn họ không ít, ở bốn bộ lẫn nhau chi gian thập phần bất hòa tiền đề hạ, vẫn có thể như thế lễ hiền đãi nhân, chỉ là này phân khí độ, bọn họ liền không hảo cự tuyệt. Hai người đáp ứng rồi, cùng hành trình đi trên đường, nghe được trên đường người đàm luận, Bác Đường Kỳ tích kinh ngạc, cũng nhìn Bác Đường Loan Loan liếc mắt một cái. Khó trách ngươi bị thương. Biết rõ chính mình muội muội bị thương, lại cũng bất quá phân đau sủng, giống như cũng không đem nó đương hồi sự. Trưởng Tôn Vân Hồng liền cấp phục hạ truyền âm đến, sư tôn trước đây cấp tình báo bên trong đảo cũng có đề cập Bắc Đường gia gia phong cực nghiêm, cũng không kiểu dưỡng huyết mạch, thiên phú càng cao càng là nghiêm hấn, đặc biệt là vị kia đầu bạc nãi nãi, ba ngày hai đầu dỗi con cháu hậu bối, trong đó hai vị này chính là từ nhỏ bị dỗi đến lớn, bị thương càng là vô số kể. Phục hạ hiểu rõ, ngữ khí có chút cổ quái, ta đảo cũng nghe nói qua này Bắc Đường gia gia huấn chỉ có một cái, chỉ cần bất tử, liền đều là việc nhỏ. Nói trắng ra là chính là đại hết thể sự vật đều cực kỳ thận trọng, nhưng đại chính mình được mất thập phần tâm đại, rộng rãi thật sự. Người coi trọng thương hộp máu Bắc Đường Loan Loan khỏe miệng huyết cũng chưa lau khô liền cấp nhà mình bị thương càng trọng thân ca ca sinh động như thật đàm luận khởi phía trước sự tới. Kia thích thú nhi có thể so với chuyên nghiệp phạ phạ giặt tì bát quái nhất hảo. Bác Đường Kỳ tích cũng rất là ngạc nhiên, rốt cuộc hắn cũng biết Mặc Bạch. Cái kia Mặc Bạch tiền bối quả thực là lợi hại, Minh Sở tiền bối cũng là, đương vì ngươi ta mẫu mực. Như thế đại sự, sợ là muốn lâu dài vì thế mà để tài câu chuyện. Bác Đường Kỳ tích nói như thế, lại ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng tuyệt không có ta tao ngộ kia sự kiện đại đi, mặc kệ là tiểu quỷ vương, vẫn là Phật hào vết tưởng. Ước là vị kia Bạch phu nhân. Nhớ tới chính mình tối hôm qua trải qua, Bác Đường Kỳ tích có một lát thất thần, sau đó bỗng nghe đến chính mình muội muội tiếng kinh hô. Hắn cả kinh, mãnh ngẩng đầu, tức thì lo sợ không yên. Thiên nột, hắn nhìn thấy gì? Mười dặm mà, vùng ngoại thành đỉnh núi trên vách núi, Tần Ngư lấy ra cách cổ trường cung lúc sau, tiểu kiều quan sát hạ cái này trường cung. Hắn là nhìn quen thứ tốt, nhưng rất sớm trước kia liền sẽ không dùng chính mình tầm mắt đi cân nhắc nhà hán ngư ngư thân thủ làm ra tác phẩm. Dù sao nội tâm đều là, hoa, ngư ngư thật là lợi hại. Nhưng ngoài miệng hắn sẽ tất tất tất vài câu. Nay ngoạn ý khó coi nga, có điểm dáng vẻ quê mùa, mệt ngư ngư ngươi còn dùng như vậy tốt tài liệu đem nó làm thành đứng đầu trung phẩm linh khí. Thần ngư, ngươi phun tào địa phương liền ở chỗ khó coi đi. Tiêu kiêu chống nạnh, là nga. Ngươi có ý kiến nga? Ta cảm thấy là ngươi thẩm mỹ không tốt. Sớm bảo ngươi nghe của ta. Tần Ngư nắm trường cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng thử hạ dây cung, tàn mạn nói, ta không nghe ngươi ý kiến nguyên nhân có hai cái. Một, ngươi ý kiến là ở mặt trên họa thượng gà vịt cá đồ văn, ý chỉ cung dẫn săn thực, rốt cuộc dân di thực vi thiên, tuy bản tâm thuần phác, nhưng thực nông thôn khí chất, không biết còn tưởng rằng ta là muốn lên núi săn thú xuống biển bắt ba ba thôn cô hai. Ta không cần nó đẹp, dù sao chỉ dùng một lần. Đương nhiên, nghiêm khắc nói đến cũng có đệ tam điểm. Trọng điểm vẫn luôn không phải này đem cung, mà là này căn mũi tên. Nàng rút ra một phen mũi tên, so với trường cung cổ xưa quê mùa, này căn mũi tên quả thực quá tinh xảo xinh đẹp. Mặt trên đền bù đồ văn, dùng tài chất cũng là càng thượng thừa. Quan trọng nhất chính là, nó là cực phẩm tiểu linh khí, khoảng cách chân chính cực phẩm linh khí tuy còn có chênh lệch, nhưng đã là tiếp cận. Nay thực đáng sợ, phải biết rằng toàn bộ liệt lộc bên trong có thể làm ra trung phẩm linh khí luyện khí sư đều không phải rất nhiều, kết quả phụ tu luyện khí Tần Ngư lăng là làm ra tới. Ngư ngư, này ngoạn ý là khi nào làm được, giống như cực phẩm tiểu linh khí là muốn độ khí linh kiếp. Độ A. A. Bếp lò độ, chỉ là bị ta chính mình bản nhân độ kiếp hơi thở áp qua, không ai để ý, nhưng Chu lão nhân khẳng định biết. Chỉ là nhân ra bức cách quá cao, trứng mắt nàng làm chuyện này, lười đến nói mà thôi. Tiêu kiêu cảm thấy nhà mình ngư ngư rất hung tàn, người khác làm tiểu cực phẩm linh khí giống nhau là chủ vũ khí, kết quả nàng làm một cây mũi tên. Hậu kỳ hẳn là gia công cũng rất lợi hại, nhìn này bí văn phức tạp. Dù sao hắn xem không hiểu. cho nên này căn mũi tên ngươi làm ra tới là sáng sớm liền quyết định muốn giết ai a? Không ai à, làm chơi, ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư, ta người này sẽ không dự mưu giết người. Bất quá, nếu thật sự đắc dụng thượng nói, vậy trách không được ta. Lời này khinh phiêu phiêu. Hoàng Kim vách tường mắt trợn trắng. Lời này ý tứ chính là nàng dù sao là muốn xử lý một người, người này cấp bậc còn không thể quá thấp, đến xứng đôi được với nàng này căn mũi tên. Ngươi xem, hiện tại liền có tác dụng. Tiêu Kiêu không nói, bởi vì Tần Ngư đã cải tên thượng cung. Cho rằng sẽ ấp ủ thật lâu, kỳ thật không có. Vừa lên cung, lôi kéo dây cung. Nàng trong cơ thể linh lực toàn bộ ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Thả này đó linh lực ở toàn bộ tụ với cung tiễn phía trên ngáy mắt, nàng linh thức cũng không chế được linh lực sáng tạo bí văn. Này đó bí văn du tẩu với thân thể, leo lên đến hai tay, cuối cùng ngưng tụ với năm ngón tay. Mà nàng hai mắt hiểu rõ sâu thẳm, giống như trong nháy mắt mở ra một phiến xa xôi mà thông thấu linh môn, tầm mắt xuyên qua, truyền quá 10 dặm khoảng cách không gian, vượt qua sơn hải, siêu việt bụi bặm, xuyên qua đám người, lướt qua tường thành, xuyên thấu qua cây rừng, cũng nhìn thấu cấm chế cái chán, trực tiếp tỏa định. Đầu ngón tay cùng nhau, mặt mày một ngưng. Ông! Phóng thích nháy mắt, cũng là bùng nổ nháy mắt, càng là đảo rông nháy mắt. Không khí có nháy mắt động lòng người đạn động âm, nó âm động, chỉ có này huyền nhai phụ cận phong cùng hoa cỏ biết được. Nhưng kia một mũi tên xuyên qua địa phương, liền phong đều đuổi không kịp, chỉ có không gian giữ lại tới rồi nó không quan trọng dấu vết, nhưng không kịp lưu lại, nó cũng đã hóa thành một cái thẳng tắp màu bạc quang lưu. Xoát! Thẳng tắp xuyên qua. 10 dặm, ước chừng 10 dặm. Này thực đáng sợ sao? Thực bình thường lạc. Phải biết rằng cô Trần cũng từng 10 dặm nhất kiếm tuyệt sát đối thủ. Làm hắn đồ đệ, dùng nhất chuyên nghiệp xa công cung tiễn nếu không thể xuyên bắn 10 dặm, vậy quá lở họ về đút. Nhưng vấn đề là này một mũi tên quá nhanh. Mau đến hợp thể kỳ đều bắt giữ không đến. Cũng thực đáng sợ đến này tòa Tam Vương Điệp Đại Thành trì chi nhất tường thành cấm chế bị trực tiếp xuyên thấu. Nó mũi nhọn có thấu cấm bí văn. Này liền đề cập đến năm đó Tần Ngư làm Liễu Như Thị phát triển ra tới chức nghiệp kỹ năng. Hai cái phòng rửa gần cấm chế, nàng qua lại mân mê rất là lưu loát. Nhật tử một lâu, theo nàng ở bí văn một đạo tạo nghệ tiến bộ vượt bậc, chuyên nghiệp trình độ thẳng tắp bay lên, đều có thể trực tiếp dùng ở mũi tên thượng. Sau đó liền một mũi tên bắn thủng tường thành cấm chế, ở trên tường thành quân coi giữ thống lĩnh thần sắc trầm xuống nháy mắt xuyên qua nửa cái thành chỉ không trung. Bắn thẳng đến trong đó một tòa trang viên tiểu viện có cấm chế cái chắn bên trong, đang có một đám nhận không ra người người ở mưu đồ bí mật phục sát người nào đó. Bọn họ nguyên bản nói được chính hải, Minh Thu đạo nhân cảm giác được bên ngoài động tĩnh, cho rằng xảy ra chuyện gì, vì thế làm một cái xinh đẹp kết cục, tính toán phái người đi ra ngoài nhìn xem. Đang nói chuyện. Nay đây, liền ấn hôm nay thương nghị như vậy, chư vị kiên nhẫn chờ, quá không được 2 ngày. Cái kia ám sát thích khách liền chắc chắn. Ông! Một mũi tên phá không mà đến, xuyên phá cấm chế, nháy mắt đạt tới trước mắt hắn. Giống như thật sự xem như trước mắt. Nó, bắn vào hắn đôi mắt, xuyên thấu não hạch. Hắn tu vi, thực lực của hắn, hết thể phòng ngự, tại đây một mũi tên hạ không có bất luận cái gì phòng bị. Sau đó liền như vậy treo. Ở đây đông đảo tà tuyển sợ ngây người. Đều không kịp sao động đã bị hoàn toàn tĩnh mịch sở bao trùm. Cũng là này trong nháy mắt, bên trong thành một ít cường giả nhóm rốt cuộc cảm ứng được. Người nào như thế làm càn? Lớn mật. Tường thành phía trên, cấm quân thống lĩnh đã treo cao không trùng, trên người giáp quang hỏa diễm du tẩu, đầy mặt tức giận, là ai? To như vậy thành trì, 10 mấy cự tượng sinh thành, thả chiều 4 phương 8 hướng tế các loại thủ đoạn điên cuồng tra xét. Cùng lúc đó, trên vách núi Tần Ngư sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong cơ thể linh lực đào giống 10 chi cửu cửu, linh hồn cũng nháy mắt mệt mỏi rất nhiều, bởi vì bí văn một đạo luôn luôn là linh hồn lực cùng linh lực cùng nhau tiêu hao, càng lợi hại tiêu hao càng lớn, nàng lúc này đây ra tay, đã là tận lực. Mũi tên đã đi ra ngoài, cũng ở lòng bàn tay, nhưng cũng đã là vỡ vụn thành bột mịn, bởi vì vô pháp thừa nhận như thế đáng sợ lực lượng. Tần Ngư đang muốn thu thập lưu lại một ít hơi thở cùng bột mịn, nhưng đã bị Kiều Kiều giành trước một bước. Nàng nhướng mày cười một cái, ôm lấy Kiều Kiều. Hồi! Kiều Kiều lập tức khởi động truyền tống, một người một miêu biến mất tại chỗ. Trong thành khách điếm, Tần Ngư một hồi đến phòng liền nuốt vào một quả cực phẩm tiểu linh đan, nhanh chóng bổ toàn 1/10 linh lực, sau đó đôi tay kết ấn. Nàng còn muốn làm gì? Lúc đó, cái kia Minh Thu đạo nhân bị một mũi tên đánh gục trong sân, tà tuyển nhóm đã phản ánh lại đây nhà mình đầu lĩnh bị treo, kinh hoàng dưới cũng tiến lên tra xét, còn không có tới gần thấy rõ kia một mũi tên hư thật, liền phát hiện nó ở hòa tan. Hòa tan mũi tên thể mũi tên cùng cây tiễn bên trong giống như còn ẩn giấu cái gì, hóa thành chất lỏng tiến vào Minh Thu đạo nhân thân thể bên trong. Đây là cái gì? Mọi người dù sao cũng là tà tuyển, tâm tư vẫn là tương đối nhạy bén gian trá, người xấu sao, tâm địa đều tương đối hư, cũng thực tích mệnh, một đám đều có dự cảm bất hảo, có chút người đã là nhận thấy được như thế đại động tĩnh, tất có bên trong thành cao thủ tiến đến điều tra, vì thế đang muốn bỏ chạy. Hóa nhập Minh Thu đạo nhân đầu chất lỏng đã là du tẩu sát chết, tiện đà lấy đáng sợ tốc độ nảy sinh sinh trưởng, lăng là ở trong chớp mắt trường ra một viên cả người bích tím kỳ dị cây cối tới, ước chừng 2 mét cao. Thả ở Minh Thu đạo nhân xác chết nhanh chóng khô khát, bị chịu đi sở hữu chất dinh dưỡng lúc sau, nó nở hoa rồi. Tím màu xanh lục hoa nhi, tựa như ảo ngộng, rất là đẹp, phảng phất xem một cái liền sẽ người chết. Nó phóng thích một loại khí thể, bao trùm hơn phân nửa cái sân. Tất cả mọi người nghe thấy được, đều không kịp phòng ngự. Cháy mau. Là độc. Là cự độc La Lan chi đuôi. Mau. Những người này muốn lao ra sân lại bỗng nhiên phát hiện sân bị phong tỏa. Thật lớn cái chắn bao phủ mà xuống, phong bế toàn bộ sân, ngạnh sinh sinh đem tất cả mọi người phong kín trong đó. Không, phóng chúng ta đi ra ngoài. Cứu mạng. Thực thảm thiết một màn, lại cũng thực thiết huyết. Trong khách sạn, Tần Ngư hao phí cuối cùng linh lực, ngồi ở ghế trên, tiểu kiểu bay nhanh truyền đạt đệ nhị viên chân quý linh đan, nuốt vào sau, Tần Ngư nhắm mắt tiêu hóa. Tiêu Kiều không dám quấy rầy Tần Ngư, liền hỏi Hoàng Kim Vách Tường, vì cái gì cái này trong thành độ kiếp kỳ cao nhân sẽ ra tay phong tỏa cái kia sân A. Một cái cũng không chịu thả ra, này không phải là giết người sao, tuy rằng những cái đó tà tuyển đều không phải cái gì người tốt, nhưng trong thành người không biết A. Là không biết, nhưng chỉ cần biết rằng đó là La Lan chi đuôi là đủ rồi, La Lan chi đuôi là thực đáng sợ kịch độc, hơn nữa là một loại cảm nhiễm tính rất mạnh kịch độc. Cơ bản năng giải, độ kiếp kỳ cũng giải không được, trừ phi có thiện y y đạo hoặc là tương quan nguyền rủa hệ đại thừa kỳ cao thủ ở. Nếu không nhất thời không thể giải độc, liền quyết không thể làm độc khí tiết ra ngoài, nếu không cảm nhiễm thành trì, với thành trì quản lý giả mà nói là thật lớn sai lầm. Nếu không ngươi cho rằng nhà ngươi ngư ngư vì sao phải dùng La Lan chi đuôi? Chỉ là bởi vì chỉ có nó mới có thể ở xử lý Minh Thu đạo nhân cơ sở thượng. Làm mặt khác tà tuyển cũng toàn bộ chết ở kia trong viện. Bởi vì ở nàng hao phí đại bộ phận lực lượng đánh chết Minh Thu đạo nhân lúc sau, nàng rất khó làm được một người vây sát mọi người. Nói đúng ra, nàng là lợi dụng nhân tâm, cũng lợi dụng cái này thành trì cường giả tới thế nàng làm chuyện này. Đây là thực đáng sợ thủ đoạn. Hoàng Kim Vách Tường lại cũng không nhiều cảm khái. Chết lặng. Tiêu Kiêu cũng không cảm thấy đáng sợ, hắn chính là ôm Tần Ngư chân, vẻ mặt cảm khái. Hoa, thật là lợi hại. Đến nỗi thủ đoạn âm hiểm cùng không hoa, vẫn là ngư ngư thông minh. Thông minh ngư ngư thực mau liền khôi phục, cơ hồ cũng chính là mấy cái hô hấp sự tình, khôi phục một ít linh lực sau. Tần Ngư đổ một ly trà, làm kiều kiều biến thành đai lưng thượng treo ngọc bội, mang theo nó đẩy cửa ra, đi đến trên ban công. Bưng chén trà, nàng dựa ngửa mặt lên trời, nghiêng người chật mặt, nhàn nhạt nhìn về phía đối diện cái kia trang viên thảm trạng. Uống một miệng trà, thở dài một hơi. Con hảo như vậy gần. Tiêu Kiêu, đúng vậy, ta vừa mới phát hiện nguyên lai bọn họ nơi thôn trang liền tại đây ra khách điếm bên cạnh. Ta nói ngươi như thế nào tuyển khách điếm này, ngư ngư ngươi cố ý à. Tần Ngư, La Lan chi đôi độc yêu cầu ở kia Minh Thu đạo nhân huyết nhục chi thân bên trong vận dưỡng một chút. Thời gian tuy thực đoạn, ta lại không thể ở kia huyền nhai ở lâu. Bởi vì sẽ bị này thành trì trung độ kiếp hoặc là đại thừa kỳ cao thủ tỏa định khí cơ, nếu là rời đi huyền nhai, cũng tổng muốn đi một chỗ thi triển thuật pháp. Quá xa, khoảng cách không được, thuật pháp thi triển có gian nan. Tiểu Kiều, cho nên như vậy gần. Liền đối diện hảo sao? Thần Ngư, chính là muốn gần A. Tiểu Kiều, ngươi không sợ bị phát hiện A, mặt trên thật nhiều người A. Quân coi giữ thống lĩnh chờ đại lão đều ở mặt trên. Không phải hợp thể kỳ đỉnh, chính là độ kiếp kỳ, thậm chí có đại thừa kỳ. Tần Ngư ánh mắt ở cái kia đầu bạc lão giả trên người ngó quá. Tam Vương Điệp không ngừng một thành trì hẳn là liền có một cái đại thừa kỳ tọa chấn. Kia cũng không ít. Nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp, nhưng nên lợi dụng cũng đến lợi dụng. Đại thừa kỳ ở, độ kiếp kỳ hợp thể kỳ cũng đều ở. Nhưng trước tiên, bọn họ chú ý chính là bên ngoài phóng tới mũi tên, đôi mắt không mù đều ra bên ngoài xem. Nhưng mà chúng ta trở về thành, chờ ta ra tay dục sinh La Lan chi đuôi, bọn họ lực chú ý lại sẽ trở lại trong thành, trở lại cái này trang viên, nhưng bọn hắn sẽ ra tay, bởi vì muốn ngăn cản La Lan chi đuôi, một khi ra tay người 20-30 cái, hơn nữa trang viên trong ngoài tu sĩ phức tạp hơi thở, chính vừa lúc che giấu ta ra tay, liền. Tính xong việc bọn họ nghĩ tới, lại cũng vô pháp lại điều tra, bởi vì đều tụ tập ở cái này phạm vi. Liền tính là đại thừa kỳ cũng vô pháp phân tích, chẳng sợ có thể xoay chuyển thời không. Tiêu Kiều minh bạch, Tần Ngư lợi dụng không phải đại thừa kỳ, vẫn là nhân tâm. Đại chúng su cắt tránh họa tâm lý. Cho nên bọn họ khẳng định cha không đến ngươi lạc. Không, vẫn là sẽ điều tra, bởi vì thật sự tìm không thấy đối tượng, cũng chỉ có thể toàn phương vị thảm thức tìm tòi. Ta tự nhiên cũng ở bài tra danh sách bên trong, bất quá vạn nhất mặt trên có chút người thông minh cũng không nhất định. Tần Ngư đầu ngón tay chậm rãi chuyển chén trà, mặt nạ dưới mày nhíu lại. Là sâu lo sao? Tiêu Kiều cũng cảm thấy vạn nhất Tần Ngư xui xẻo lên, không chuẩn thật đúng là bị bắt được. Nếu thực sự có lợi hại người thâm thục La Lan chi đuôi, ngược hướng suy đoán liền đại thừa kỳ đều không thể bắt giữ đến sát thủ nơi, kia sát thủ thế tất giấu ở trang viên phụ cận, cũng ẩn ở lúc ấy ra tay sở hữu cao thủ bên trong, vậy ngươi tự nhiên ở bài tra danh sách bên trong. Bởi vì ngươi thực lực không yếu. Nhưng ngươi đã nghĩ đến có như vậy thai hoàng ngầm, kỳ thật cũng có càng thỏa đáng vị trí, ngươi cố tình vẫn là lựa chọn khách điếm này, chỉ sợ có nguyên nhân khác đi. Thần Ngư, có A. Nàng uống một ngụm trà nóng, mắt lạnh nhìn trang viên những cái đó tà tuyển bị phong bế trong đó, sống sờ sờ bị La Lan chi đuôi cấp độc chết, cái này khoảng cách thưởng thức chính mình tác phẩm, nhất thư thái. Nàng nói xong câu đó thời điểm, thả vừa vặn nhìn thấy Minh Sở từ cách vách phòng đi ra. Ánh mắt tương đối, Minh Sở khẽ như mày, xem Tần Ngư ánh mắt có chút hơi kỳ quái. Tần Ngư, đây là trùng hợp sao? Tổng không phải là bị Minh Sở nhìn thấu cái gì đi. Tiêu Kiều không dám nói tiếp nữa, an tĩnh ngụy trang thành ngọc bội, mà Minh Sở ở nửa ngày sau mới nói một câu. An sao? Tuy rằng Minh Sở như vậy rất có sơn hải khí chất thanh nón kiếm khách cùng chúng ta dường như tới như vậy một câu tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở thăm hỏi, Tần Ngư không hảo cự tuyệt, sợ lộ ra sơ hở. Nhưng chẳng sợ cùng Minh Sở tới rồi dưới lầu điểm đồ ăn cơm trưa, Tần Ngư cũng còn không có xác định nữ nhân này hay không cùng Phương Hữu Dung thời kỳ mặc bạch nhận thức, bởi vì nàng không nói lời nào. Tần Ngư cũng chỉ có thể bảo trì lãnh đạm. Tiểu rượu quá tam ly. Trầm mặc Minh Sở lại lần nữa nói chuyện, ngươi so trước kia tiến bộ rất nhiều. Nếu dùng ngươi, hơn nữa Tần Ngư nhận thấy được nàng nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt, lúc này mới xác định Minh Sở trước kia cùng Phương Hữu Dung vẫn là có chút giao tình, ít nhất đến là quân tử chi giao. Con hảo, ngươi cũng là. Minh Sở nhẹ nhàng câu môi cười một cái, vốn chỉ là thanh tú khuôn mặt thoáng chốc nhiều vài phần làm người thư thái mỹ cảm. Nhưng tính tình so trước kia lợi hại, ngày xưa. Ngươi xưa nay không ở bên ngoài thượng cùng người hạ tử thủ. Tần Ngư nhéo chén rượu động tác thực tự nhiên, đạm nói, thế cục cũng thay đổi, ngày xưa cũng không hiện giờ như vậy ngươi chết ta sống. Là không tốt lắm, nguyên bản ta nghĩ mặc dù ngươi ta đối phó rồi Khương Hà đám người, Hoa Dã bên kia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, sau này lại đến người đó là người ta khó đối phó, ta còn tưởng nhắc nhở ngươi sớm ngày rời đi nơi đây, không nghĩ tới ra hôm nay việc này. Minh Sở tư thái tuy bình tĩnh ổn trọng, giống như cách đó không xa bùng nổ sự tích cùng nàng không liên quan, nhưng nhiều ít vẫn là đối việc này có chút kinh hãi. Dù sao cũng là một mũi tên phá thành trì, làm cho sở hữu độ kiếp kỳ đại thừa kỳ mặt giết người. Giết vẫn là. Chết chính là vân đế các người. Vẫn là Minh Thu đạo nhân. Chuyện này lớn. Khách điếm nội có mặt khác khách nhân nhiệt liệt đàm luận lên, các nàng nghe không được đều khó. Người khác sinh tử cùng chúng ta cũng không quan. Hy vọng thành chủ phủ người cũng như vậy tưởng. Hai người liếc nhau, Tần Ngư này một chén rượu còn không có uống xong, cửa hàng ngoại lai một xếp hàng. Lục soát người, điều tra. Tới thật nhanh. Tần Ngư cùng Minh Sở hai người ngồi ở ghế trên bị trực tiếp hỏi tuân, thành chủ phủ người luôn luôn cường thế lãnh khốc, đã nhận ra hai người. Đừng hỏi bọn họ là như thế nào nhận ra, thành chủ phủ tình báo luôn luôn lợi hại, như thế nào sẽ không biết ở phá thành mũi tên sát Minh Thu phía trước, này hai cái nữ tu mới vừa làm xong một đám. Cương giả vi tôn, bọn họ kính trọng rất nhiều, không giống đại những người khác giống nhau trực tiếp giam giữ hỏi ý. Chỉ hỏi hai câu, đăng ký tương quan tin tức, trong đó một người dặn dò hai người đã nhiều ngày không cần nóng lòng rời đi thành trì, để tránh đến lúc đó bên trong thành tiến hành tất yếu điều tra khi tìm không thấy người. Cái gọi là tất yếu điều tra, chỉ sợ cũng là cao tầng tự mình kết cục điều tra, nếu là người không ở, bị hoài nghi cũng không từ bịa giải, ngược lại không ổn. Tần Ngư hai người đồng ý, uống xong rượu liền trở về khách điếm. Tần Ngư tuy biết chuyện này không tính tiểu, thành chi tất có phản ứng, lại cũng không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy. Màn đêm buông xuống, nàng bị Bắc Cương Liên Minh thông chi ngày kế tham gia thành trì hội nghị, chờ nàng ngày hôm sau tới rồi thành chủ phủ, lại rất là kinh ngạc. Bởi vì ở đây người thật là rất nhiều. Chỉ là Bắc Cương Liên Minh ở Tam Vương Điệp 5 sao cao thủ liền đến 15 cái. Bắc Cương Liên Minh vốn có 35 cái 5 sao cao thủ, đã chết một cái, mấy ngày trước đây nghe nói lại bổ hai cái đi lên, đó là 36 cái, 36 cái 5 sao, lại có hơn phân nửa ở Tam Vương Điệp tu luyện. Nhưng cũng chỉ có 18 cái. 18 cá nhân, dùng một đêm thời gian liền chạy về 15 cái, thật đúng là tới đầy đủ hết. Đối với thành chủ phủ mộ binh, Bắc Cương Liên Minh từ trước đến nay ngoan ngoan thuận theo. Đang ngồi một ít người nhàn ngôn toái ngữ là khích lệ sao? Trên thực tế, tràn đầy trào phúng. Tần Ngư ngồi ở Bắc Cương Liên Minh 15 cái 5 sao cao thủ chỗ ngồi bên trong, đối mặt cách đó không xa vài người lánh ngôn trào phúng không tỏ ý kiến. Bên cạnh những người khác đảo cũng ổn được, đại khái cũng là thói quen. Mạc Bạch, ngươi mới tới Tam Vương Điệp, sợ là còn không biết, ta Bắc Cương Liên Minh tuy không yếu, nhưng dù sao cũng là sau lại, ta Liệt Lộc lại thế nhược, ở Tam Vương Điệp danh vọng còn không cao, cho nên đối loại chuyện này còn không quá thói quen. Cái này chủ động nhiệt tình cùng Tần Ngư chào hỏi nói chuyện phiếm người kêu Đông Sơn đạo nhân, rất phúc hậu, khách khí hữu hảo. Tần Ngư nhìn hắn một cái. Trước kia ta ở Liệt Lộc cũng thường xuyên bị trào phúng, không có gì. Từ nào nhìn ra nàng không thói quen. Đông Sơn đạo nhân hiển nhiên là một cái giới liêu hảo thủ, cười nói, đó là trước kia những người đó còn không biết Mạc Bạch ngươi lợi hại. Hôm qua ngươi cùng Khương Hà bọn họ một trận chiến, có thể nói cực kỳ ngoạn mục, người xem nhiệt huyết sôi trào. Thần Ngư, ngươi ở. Đông Sơn đạo nhân, ta không ở. Thần Ngư, vậy ngươi cũng rất lợi hại. Giới liêu khi, Tần Ngư cũng lưu ý đến Bắc Cương Liên Minh 36 năm sao cao thủ tiền tam cao thủ thế nhưng đều ở. Bắt đầu, Tiễn Vũ đuổi kịp Quan Duy Cưu, thật đúng là khó được, này ba vị thường lui tới nhưng đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đông Sơn đạo nhân cũng lưu ý đến, có tinh thần nhi, điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ này ba vị cao thủ sự tích, làm đến cùng phan não tàn dường như. Tiêu Kiêu, người này sợ không phải cái truy tinh tộc đi. Rõ ràng chính mình cùng kia ba người giống nhau là năm sao cấp, chỉnh đến như vậy thấp kém. Tần Ngư, nhưng đừng xem thường hắn, người này thực lực tại đây 15 người bên trong tuyệt đối đứng hàng trước năm, có lẽ chỉ ở sau kia ba người. Tiêu Kiều đương nhiên cũng biết người này không yếu, chính là cảm giác đối phương không có cường giả khí chất. Ngư ngư ngư như vậy thoạt nhìn mới như là cường giả. Cao lãnh, xuất sắc, sắc bén. Hiển nhiên người khác cũng như vậy cho rằng. Hiện giờ cũng có rất nhiều người kết hợp nàng hôm qua chiến tích, nhận định nàng ở Bắc Cương Liên Minh 36 cái 5 sao cao thủ ở đây tuyệt đối đứng hàng trước 10. Ở chỗ này cơ bản cũng có thể trước 8 đi. Nghị luận sôi nổi chung, thành chủ phủ các đại lao rốt cuộc tới. Đại thừa kỳ thành chủ đại nhân, cũng chính là Hà Xuyên lão đạo, còn có 3 cái độ kiếp kỳ, cùng với rất nhiều hợp thể kỳ đỉnh, trong đó một cái chính là cái kia quân coi giữ thống lĩnh, có thể nói đội hình khổng lồ. Thanh chủ phủ triệu tập, đừng nói Bắc Cương Liên Minh thập phần hưởng ứng, còn lại thế lực kỳ thật cũng không kém, liền chủ thế lực ở Tam Vương Điệp chủ thành Thức Vi Lâu tại đây thành phân bộ cũng tới không ít người. Trừ bỏ Thức Vi Lâu, cũng liền Hoa Giã Sơn Hoang Liên Minh mạnh nhất, nhưng toàn bộ Tam Vương Điệp mạnh nhất thế lực lại đều không phải bọn họ. Là Tam Vương Điệp sở hữu thành chủ phủ, bọn họ mới là Tam Vương Điệp bá chủ. Nhân gia mới là chủ nhân gia, tạm chú đương nhiên đến phối hợp. Mặc dù là người bị hại, vị này chính là Vân Đế các người tới, Vân Đế Các thiếu các chủ Lý Thế Hề, nàng là vì điều tra Vân Đế Các với Tam Vương Điệp phân bộ đầu lĩnh Minh Thu đạo nhân cùng với tương quan Vân Đế Các thành viên bị hại một chuyện mà đến. Đang theo Đông Sơn đạo nhân nói chuyện phiếm, Tần Ngư nghe tiếng dương mắt nhìn lại. Làm nàng kinh ngạc chính là Vân Đế Các như vậy một cái ở hai đại cảnh châu bên trong đều rất có thanh danh đại cửa hàng thế lực thiếu các chủ, gia tài bạc triệu, hoa bất tu cùng nhân ra một so liền cùng khất cái dường như, nhưng mà người như vậy lại là ngồi ở trên xe lan. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan nhược mỹ, ánh mắt chi gian tràn đầy vấn ti hoa kiểu nhu khí chất. Phía sau đều là Vân Đế Các cao thủ vây quanh, càng có vẻ nàng nhỏ yếu. Loại này nhỏ yếu có thể so trước đây Vô Khuyết Thanh Khâu chỉ có hơn chứ không kém. Loại này bệnh trạng nhược quá bắt mắt. Không riêng gì Tần Ngư kinh ngạc, ở đây các cao thủ đều thực kinh ngạc. Tựa hồ cũng thói quen người khác như thế phản ứng, Lý Thê Hề đặt ở xe lăn trên tay vịn bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tay đem thượng được khảm ngọc phiến, nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng không được, chỉ là thong thả mềm mại. Chư vị, ta Vân Đế các người gặp nạn, vì điều tra chân tướng, quấy rầy chư vị. Thả cần chư vị đằng ra thời gian phối hợp điều tra, thật là cảm tạ. Đãi điều tra kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, không quan hệ bị liên lụy đạo hữu đều sẽ được đến ta Vân Đế các bồi thường, toàn đương cảm tạ chư vị khẳng khái tương trợ tạ lễ. Nàng dăm ba câu liền đánh mất bị tụ tập điều tra mọi người trong lòng bí ẩn khó chịu. Không khí thực mau ấm áp lên, đều không cần phải thành chủ phủ dùng tới cường thế uy nghiêm. Mà Tần Ngư còn lại là suy nghĩ vị này cực am hiểu ngoại giao thiếu các chủ có phải hay không tà tuyển. Thả như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền đem hoài nghi mục tiêu tỏa định ở bọn họ những người này, là nàng ý kiến, vẫn là một người khác đâu. Với tổ chức mà nói, trên làm dưới theo, Lý Thê Hề là cái cực làm người Xuân Phong cùng Nguyệt thoải mái người, nàng phía dưới người làm việc cũng thập phần chu đáo viên mãn, tuy lên sân khấu có chút phong cách, nhưng theo Lý Thê Hề ngôn ngữ chào hỏi lúc sau. Liền sôi nổi điệu thấp ngồi xuống, đem quyền lên tiếng giao cho thành chủ phủ. Ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, triệu tập nhiều người như vậy khai một hội nghị, đơn giản là thành chủ phủ vì điều tra việc này biểu một cái thái độ, đảo không phải cấp Vân Đế Các công đạo, Vân Đế Các còn không có lớn như vậy phân lượng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là quá thương thể diện. Tự chế ba Tam Vương Điệp nhiều năm như vậy, các thành trì thành chủ phủ chính là Tam Vương Điệp tối cao giai cấp thống trị, còn hiếm khi bị người như thế thương thể diện quá. Cũng không chỉ là ném thể diện, các thành trì thành chủ trong phủ mặt cũng không phải không người quản hạt, còn có Tam Vương thành thành chủ phủ thống ngự, ở chính mình trị hạ phát sinh như vậy sự, cái này Hà Xuyên lão đạo làm thành chủ cũng là yêu cầu bị hỏi trách, cho nên hắn cần thiết điều tra ra cái tí xỉu dần mèo tới, liền tính thật điều tra không ra phía sau màn hung phạm, cũng ít nhất đem điều tra chương trình lộng kỹ càng tỉ mỉ, giao từ Tam Vương thành định đoạt. Chân chính phía sau màn hung phạm. Tần Ngư đối này khải khải mà nói, ngôn ngữ trong ngoài giống như một chút đều không có làm người khởi sướng tự giác, xem thành chủ phủ cùng Vân Đế các liên thủ cẩn thận điều tra phân tích, xem đến đó là mùi ngon. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy đi, lấy thằng ngãi này như vậy có thể nói mặt dày vô sỉ tố chất tâm lý, liền tính Hà Xuyên lao đạo cùng Lý Thê Hề giáp mặt chất vấn, chỉ sợ nàng cũng sẽ không lộ ra cái gì dấu vết. 3 phút sau. Tần Ngư, các ngươi hai cái ngốc bức có độc đi. Bởi vì Hà Xuyên đạo nhân giơ tay, Tần Ngư liền thuận thế nhìn thấy quanh thân mênh mông ngồi một ít cao thủ đều không thấy, trong khoảnh khắc trước mắt một mảnh bạch mang không gian. Nếu là giống nhau hung thủ, chỉ sợ trước tiên liền hoảng hốt, cho rằng chính mình bị nhìn thấu, nhưng Tần Ngư không có, nàng biết đây là Hà Xuyên đạo nhân động tay, là cách ly không gian, đem sở hữu tham dự hội nghị nhân viên chia liệm mở ra điều tra. Thức mau. Sẽ có một người tự mình tới hỏi hắn nàng, chưa chắc là Hà Xuyên đạo nhân như vậy cấp bậc cao nhất, cũng có thể là. Lại là Lý Thế Hề. Vị này thiếu các chủ thế nhưng tự mình tới hỏi Tần Ngư, hay là nhất hoài nghi nàng. Nếu không có Kiều Kiều bị Tần Ngư dặn dò quá, chỉ sợ trước tiên liền luống cuống. Mặc bạch các hạ ở đâu? Cái thứ nhất điểm chính là Tần Ngư. Ngôi Tần Ngư đều không cần dương mắt là có thể đối xem Lý Thế Hề. Bởi vì nhân gia cũng là ngồi. Nàng quét đối phương kia an tĩnh nhu nhược khuôn mặt liếc mắt một cái. Ngươi chính là Mạc Bạch. Lý Thê Hề đã là thiếu các chủ, kiến thức bên bác, người nào chưa thấy qua, đảo cũng thực bình tĩnh. Là Mạc Bạch các hạ, ngươi biết trong thành cùng ta Vân Đế các liên thủ điều tra hôm qua cái kia một mũi tên bắn chết Minh Thu đạo nhân phỉ nhân sao? Phỉ nhân, cái này từ nhi dùng đến hảo. Việc này như thế đại, tự nhiên biết. Nhưng không được gì cả. Tần Ngư bình yên ngồi, nghe vậy đạm nói, Vân Đế Các rất có danh vọng, cao thủ nhiều như mây, liền thiếu các chủ đều tới rồi, hơn nữa Hà Xuyên thành chủ quyền trong tay su, toàn bộ hành trình lùng bát, năng lực tự nhiên cũng đủ, nếu là còn tìm không đến đối phương, chỉ có thể là điều tra phương hướng có vấn đề. Lý Thế Hề nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, ra bên ngoài điều tra không đến, miểu vô tung tích, liền đến hướng nội, mà cẩn thận nghĩ đến, La Lan chi đuôi dục sinh chi đạo lấy chọn gần là chủ. Thần Ngư, La Lan chi đuôi. Những người đó trúng độc. Lý Thế Hề, Mặc Bạch các hạ không biết. Thần Ngư, người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Đã chết người trong nhà Lý Thế Hề cũng không tức giận, đạm đạm cười, cho nên ta thực xin lỗi, quấy rầy các hạ rồi. Thần Ngư, xong rồi. Đối với Lý Thế Hề nhu nhược, nàng thờ ơ, không biện pháp, nàng cũng là chơi này hành. Lý Thế Hề, Mặc Bạch các hạ nơi khách điếm khoảng cách thôn trang rất gần. Thần Ngư, gần người không ngừng ta một cái. Lý Thế Hề, Mặc Bạch các hạ trước đây tựa hồ là ở tại Bắc Cương Liên Minh năm sao thành viên nơi dừng chân, vì sao đông nhiên ở tại khách điếm đâu? Này thật là một cái điểm đáng ngờ. Tần Ngư trầm mặc, phảng phất bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng Lý Thế Hề cũng không có bởi vậy đắc ý, chỉ an tĩnh chờ đáp lại. Nửa ngày, một cái linh cẩu bên ngoài đi săn, bị thương, không muốn hồi tộc đàn, tình nguyện bên ngoài một mình dưỡng thương, thiếu các chủ cảm thấy là bởi vì cái gì? Lý Thế Hề cũng suy nghĩ một chút, nói, bởi vì nàng không tín nhiệm tộc đàn mặt khác linh cẩu, sợ bị nhốt ở linh cẩu trong đàn ám sát rớt, à, cho nên Mặc Bạch các hạ ý tứ là, ngươi cũng không tín nhiệm Bắc Cương Liên Minh sao? Thần Ngư hỏi lại, thiếu các chủ ngươi tín nhiệm Vân Đế Các sao? Lời này cũng không khách khí, cũng bộc lộ mũi nhọn. Lý Thế Hề an tĩnh mặt mày phảng phất nhiều ba phần ám sắc, nhưng như cũ huyển chuyển nu lệ. Ta như vậy một cái vô pháp hành tẩu người, duy nhất có thể tin cũng chỉ có xe lăn. Xem như trả lời. Nàng lại như là lý giải Tần Ngư dường như, lầm bầm lầu bầu, nhân cộng đồng ích lợi mà tồn tại liên minh, cũng sẽ bởi vì tư nhân ích lợi mà băng giải. Tin cậy cái này từ vốn là không nên dùng ở mặt trên, Mặc Bạch các hạ sát thủ xuất thân, cẩn thận chút là cũng nên. Cho nên Mặc Bạch các hạ thật sự bị thương sao? Nàng lời nói thực nối liền, không hề khoảng cách, nước chảy mây trôi giống nhau ra tới, nhưng cuối cùng một câu biến chuyển. Tần Ngư nhìn nàng một cái, thiếu các chủ trước đây không có làm Hà Xuyên thành chủ thăm dò quá chúng ta này đó ở đây người hư thật. Lý Thế Hề, có, chỉ vì đều là từ các hiểm địa gấp trở về, hảo những người này đều bị thương, nhưng thương thế nặng nhất đó là Mặc Bạch các hạ cùng vị kia Minh Sở cô nương. Hà Xuyên đạo nhân đề cập. Tần Ngư, người ngoài toàn tiện này phong vân, lại không biết bên trong căng khổ. Ý chỉ nàng cùng Minh Sở trận chiến ấy thanh danh thức khởi, lại cũng trả giá không nhỏ đại giới. Có thể nhẫn người khác không thể nhẫn, xem đạo người khác để ý, đều là anh hào, ta thập phần khâm phục, thả lược thông y y thuật, Mặc Bạch các hạ nhưng nguyện làm ta nhìn xem. Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái, nếu đối phương là cái tao lão nhân, Kiều Kiều khẳng định tạc. Nhưng đối phương liều yếu đào tơ, này kiều nhu trình độ có thể so Thanh Khâu còn làm người kiều liên. Bất quá Tần Ngư cũng biết đối phương là tới điều tra, lương dựa Vân Đế các đông đảo cao thủ, cậy vào thành chủ phủ duy trì, nàng không có cự tuyệt đường sống. Tùy ngươi, Mặc Bạch lạnh nhạt là có tiếng, Lý Thế Hề cũng không để ý, lấy tay nhéo Tần Ngư thủ đoạn. Nàng bắt mạch thăm xem, lại còn có nhàn tâm cùng Tần Ngư nói chuyện thiếm. Mặc Bạch các hạ đối phó rồi Khương Hà những người đó, chỉ sợ Hoa Gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, từ nay về sau nhưng có tính toán gì không? Tần Ngư, ta tính cả chỗ liệt lộc Bắc Cương Liên Minh đều tin không được, hay là còn có thể đem hành tung dấu vết nói cho thiếu các chủ ngươi sao? Bất quá ngươi nếu là muốn biết, có thể chính mình đi tra, ta tưởng Vân Đế các có như vậy năng lực. Lý Thế Hề bắt mạch đảo cũng thực mau, mặt mày lưu chuyển trùng, thu hồi tái nhợt thanh tấu tay. Lược bất đắc dĩ, lại tựa hữu hảo, nếu có thể, ta không hy vọng có kia một ngày đâu, rốt cuộc ta đối Mặc Bạch các hạ tràn đầy hảo cảm, cũng không nguyện cùng ngươi là địch. Trên đời này bổn vô thù địch, toàn xem ích lợi, mà ích lợi từ trước đến nay theo thời gian mà ra không che giấu, có chút lời nói không cần phải nói đến quá vẹn toàn, bất quá ngươi như vậy chắc chắn có thể thăm dò ta hư thật, liền không nghĩ tới chữa khỏi chính mình chân. Tần Ngư ngôn ngữ lãnh lệ. Cuối cùng một câu cũng thực đột ngột, như là hồi báo đối phương. Lý Thê Hề ánh mắt hơi hơi một đốn, tú mỹ mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, y lì người giả không tự cứu, có lẽ dựa mệnh, nhưng cũng có khả năng là năng lực không đủ đi, Mạc Bạch các hạ là sợ ta không thể giúp ngươi chữa thương sao. Thần ngư, ta không nghĩ tới, ngươi cũng chưa chắc nghĩ tới. Lý Thê Hề cười, kia nhưng không nhất định. Thần ngư cũng thu hồi tay, nghe vậy không tỏ ý kiến, hảo. Lý Thê Hề mỉm cười, hảo, bất quá còn thỉnh sau đó một lát, ta còn có phía dưới một ít người đến nhìn xem, phỏng chừng đến sau khi xem xong, Hà Xuyên thành chủ mới có thể cởi bỏ ảo thuật. Thần ngư gật đầu, xin cứ tự nhiên. Lý Thê Hề đi rồi, thần ngư ngồi cố tự học luyện, thời gian quá thật sự mau, ước chừng non nửa cái canh giờ liền kết thúc. Ảo thuật cởi bỏ. Tần ngư đám người sôi nổi ở nguyên tòa, một đám thần sắc khác nhau, nhưng bọn hắn đều lưu ý tới rồi một sự kiện. Có chút người không thấy. Tiểu Kiều, a, những người đó là. Chẳng lẽ là không thông qua điều tra? Tần ngư, phỏng chừng là, bị khấu lưu 7 cái a, không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Tiểu Kiều đảo không phải cảm thấy hay nấy, chính là cảm khái, kia bọn họ còn rất xui xẻo, xem như bị ngươi cấp lan đến lạc. Tần ngư nhướng mày, cười nhạo, nhưng không xui xẻo, ngươi cho rằng những người này thật là bởi vì Minh Thu đạo nhân những người này chết bị điều tra. Tiểu Kiêu ngẩn ra. Thanh chủ phủ động tác quá lớn, Hà Xuyên đạo nhân cũng là đại thừa kỳ cao thủ, hắn sợ là hôm qua thời điểm cũng đã đem chính mình nhất hoài nghi đối tượng tra rõ một lần, không đến mức lưu đến ngày hôm sau lại tra, mà lúc này đây mở rộng phạm vi, điều tra càng nhiều người, cũng không quá khả năng thay đổi hắn cái nhìn. Nhưng nếu động tĩnh làm đại, nhất định phải có khác thu hoạch. Ta tưởng, hắn là lợi dụng Minh Thu đạo nhân đám người chết hết Minh Chính đại tra rõ bên trong thành sở hữu thế lực lớn cùng cao thủ giai tầng nhân viên, lấy bài tra một ít gian tế hoặc là địch nhân. Kia 7 người chỉ sợ cũng là tương quan nhân viên, bị điều tra ra tới. Đến nỗi kia Lý Thế Hề, có lẽ chủ yếu mục đích là điều tra Minh Thu đạo nhân đám người chết, nhưng người đều đã chết. Nàng chưa chắc không thể lợi dụng cơ hội này đạt tới mặt khác mục đích, tỉ như siêu tập Tam Vương Điệp các cao thủ tin tức, vừa mới nàng riêng thăm dò Tần Ngư hư thật, không chỉ là vì điều tra, càng là vì xác định thực lực của nàng, có lẽ cũng có mượn sức mục đích. Kia nữ nhân tâm cơ thâm hậu, nhìn như ma ốm một cái, lại cũng có thể tu luyện, không giống tiểu điểu huynh năm đó như vậy xui xẻo. Nàng lời này không phải tin đồn vô căn cứ, điều tra kết thúc khi... Biến mất kia 7 người làm mọi người thần thái khác nhau, đảo cũng đều bo bo giữ mình, không hỏi nhiều tuân, đang muốn lúc đi, Lý Thê Hề thế nhưng thật sự làm cấp dưới tặng tạ lễ, tư thái bại đến cực hảo, làm ở đây không ít thân phận thực lực đều không tầm thường cường giả đối vân ế các đại gia tán thưởng. Đương nhiên, Tiểu Kiều cảm thấy cũng đến là đối phương tạ lễ giá trị không thấp. Là không thấp, 50 vạn trung phẩm linh thạch. Tuy không tính làm hợp thể kỳ các tu sĩ quá độ tiền của phi nghĩa, nhưng cũng là một bút tiểu tài, đủ để đền bù chuyến này không khỏe cảm, thả tăng thêm hảo cảm đều có lợi nhuận, ngày sau nếu là gặp gỡ vân đế các, cũng ngượng ngùng tìm phiền thoái cái loại này. Thật là chơi một tay hảo ngoại giao, tràn ngập tiền tài hủ bại hương vị. Bất quá! Tần ngư cũng phát hiện chính mình cái này giới tử bên trong còn có mặt khác đồ vật. Dược! Vài phó dược, vững vàng băng bó hảo, như là tỉ mỉ chuẩn bị. Tần ngư nhìn cách đó không xa Lý Thê Hề liếc mắt một cái, chỉ thấy người này đối diện Hà Xuyên đạo nhân trở thành chủ phủ cao tầng chuyện trò vui vẻ, cũng làm người như tắm mình trong gió xuân. Tựa nhận thấy được Tần ngư ánh mắt, Lý Thê Hề nghiêng đầu trông lại, vừa phải gật đầu, thần sắc hơi hoàn. Tiêu kiêu, ngư ngư, ta cảm thấy người này có điểm hảo đến không quá chân thật. Nếu không chân thật, vậy khẳng định là giả dối. Tần ngư ngữ khí nhàn nhạt, xoay người rời đi. Hết thể sau khi kết thúc, vân ế các người trở lại chính mình dừng tay, tương so với Lý Thê Hề hay không có khác đoạt được, nàng các thuộc hạ đều hết sức thất vọng, bởi vì bọn họ không chỗ nào đến. Kia thành chủ phủ tử cũng không tra được cái gì, không biết thiếu các chủ nhưng có lòng nghi ngờ đối tượng. Vô! Cái kia Mạc Bạch thiếu các chủ ngài ngay từ đầu liền tra hỏi nàng, thuộc hạ còn tưởng rằng ngài nhất hoài nghi người này. Lý Thê Hề nhìn người này liếc mắt một cái, u thở dài. Cái gì hoài nghi không nghi ngờ, không có xác thực chứng cứ, cái gì hoài nghi đều là uổng phí, lại không phải đồng ruộng tìm dưa hấu, cảm thấy chín liền trực tiếp cắt. Mọi người luôn luôn đảo cũng là, rốt cuộc hôm nay ở đây đều không phải phàm tục người, một đám đều là thần cư địa vị cao cao thủ, sau lưng cũng hoặc nhiều hoặc ít liên lụy rất nhiều thế lực, thật là khó đối phó. Đến nỗi cái kia Mạc Bạch, ta cái thứ nhất tìm nàng cũng bất quá là một nguyên nhân mà thôi. Thiếu các chủ ý tứ là, ta đối nàng nhất cảm thấy hứng thú. Lý Thế Hề trong tay lật xem rõ ràng là về Mạc Bạch tình báo, mà mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục người sau trong một tháng hoàn thành mười mấy yêu cầu cao độ 4 sao cấp nhiệm vụ cũng tăng lên 5 sao tin tức. Trong đó liền này mười mấy nhiệm vụ nội dung cụ thể cùng chi tiết đều đăng ký trong danh sách. Nếu Tần Ngư ở chỗ này, khẳng định sẽ đến ra một cái kết luận, Bắc Cương nội có vân đế các nội gian. Tiêu Kiều, hoa, này một quan là qua. Kế tiếp chúng ta đi đâu a? Ngư ngư. Tần Ngư, hiện tại nào đều không cần phải đi, bởi vì đi đâu đều có người biết. Có người truy tung. Tiêu Kiều kinh nghi, Tần Ngư tắc nói. Kia Hà Xuyên ở ta trên người hạ tỏa định chi thuật, chỉ sợ mọi người như cũ ở hắn tỏa định dưới, chỉ cần hắn xác định ai ở hậu kỳ còn có hiểm nghi, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp ngàn dặm tuyệt sát. Dâu vừng, cái này thành chủ phủ người một chút cũng không giống trước kia những cái đó thái kê hảo lừa gạt, không dứt, như vậy cẩn thận khắc nghiệt. Không sao, thực mau Hà Xuyên đạo nhân liền không có thời gian quản chuyện này. Thần Ngư nói mới vừa nói xong, liền nghe được một ít người kinh hô. Đó là cái gì? Xem, Hồ Khiếu Sơn Cốc bên kia phương hướng. Hồ Khiếu Sơn Cốc so Viêm Nhật Đầm lầy xa hơn một ít, nhưng bên kia động tĩnh quá lớn, thành trì nội cao thủ lại quá nhiều, thực nhanh có người nhận thấy được động tĩnh. Là Tiểu Quỷ Vương. Tiểu Quỷ Vương bị mất Tần Ngư tung tích, lại không dám đuổi theo, liền đem khí rơi tại Hồ Khiếu Sơn Cốc trong vòng, điên cuồng đuổi giết những cái đó tu sĩ, từ chỗ sâu trong đến ngoại sườn. Làm đến các tu sĩ oán trời tái nói. Hà Xuyên trước đây liền nhận thấy được có gì, không đơn giản là bởi vì hắn tu vi cao thâm, càng bởi vì gần nhất trở về cao thủ quá nhiều, cũng không phải là bởi vì thành chủ phủ mộ binh, mà là bởi vì rất nhiều vốn là ở gấp trở về trên đường, hắn sớm đã khiển người điều tra, chỉ là còn không có đáp lại. Lại không nghĩ rằng Tiểu Quỷ Vương đã toát ra đầu. Tiểu Quỷ Vương đã không phải đại bộ phận người tu hành có thể đối phó. Bất lợi với Tam Vương Điệp Phồn Vinh, thành chủ phủ tự nhiên muốn ra mặt, Hà Xuyên đạo nhân đạo nghĩa không thể chối từ, bởi vậy Minh Thu đạo nhân sự chỉ có thể bị tạm thời bông, hắn cũng đến thu hồi chính mình tâm thần. Thần Ngư những người này cũng liền tự do. Nhưng nàng làm vân đế các tà tuyển một đợt, cũng sẽ không đem thời gian đều lãng phí ở cùng chi chu toàn thượng, nàng còn có một việc đến đi làm đâu. Thần Ngư ở ngày đó liền hoa một bút giá trị sang quý đến 10 vạn trung phẩm linh thạch truyền tông phí. Nhưng dùng thành trì truyền tống trận trực tiếp tới rồi Tam Vương Điệp chủ thành Tam Vương Thành. Ra ngoài nàng dự kiến, Tam Vương Thành đều không phải là tiêu chuẩn thành thị, kiến trúc thể thập phần mới lạ, lại là nhà tranh. Phóng nhãn phóng đi rậm rạp nhà tranh. Cũng có phi nhà tranh, viên không rét đậm đổ nhà quê. Cung mộ phần dường như Thần Ngư, Tiểu Kiều, ta cái đi. Ngư ngư, nơi này so ngươi quê quán cái kia thôn còn thôn đâu. Tần Ngư kinh ngạc lúc sau liền bật cười, khả năng cao thủ rất nhiều, hơn nữa đều là một ít chuyên tâm tu luyện mà không để ý tới thẩm mỹ. Bất quá này Tam Vương Thành kỳ thật cũng không cần cái gì thành trì kiến trúc điểm xuyết, nó bản thân liền có chấn động nhân tâm đồ vật. Ba tòa thật lớn nhân vật pho tượng. Mỗi một tòa đều cao tới trăm trượng, nguy nga hùng vĩ, khí thế ba đạo, lấy tam giác phương hướng chấn thủ to như vậy lãnh thổ quốc gia, cũng đem cái này thật lớn thôn trang cấp lung cái trong đó. Truyền tống trận là ở một cái sườn núi thượng, vừa lúc ở trong thôn tâm, cũng chính là Tam Vương Điêu giống điểm giao nhau. Này Tam Vương Điêu giống nhưng không giống tầm thường nghe nói Tam Vương Điệp lớn nhất giá trị liền ở chỗ này. Tần Ngư đối này thập phần có hứng thú, chỉ là nàng hiện tại không có thời gian, chỉ có thể không biết làm gì. Chờ ta trở lại đi. Tần Ngư từ sườn núi xuống dưới, cũng còn không có vào thành đã bị người tắc một trường truyền đơn, đương nhiên, muốn lấy tiền. Nàng thực lưu loát liền cho tiền. Mặt trên ghi chú chính là vô đầu suối nhỏ cái này Tam Vương Điệp đệ nhị bí cảnh điểm tương quan tin tức, rất kỹ càng tỉ mỉ. Tần Ngư cầm truyền đơn, lại hỏi một câu, chỗ nào bán linh sương vô can thủy. Phối phương tài liệu sớm đã xứng tề, nhưng Tần Ngư muốn dùng nó, tốt nhất còn phải có linh sương vô can thủy phối hợp. Nàng cũng sớm biết rằng Tam Vương Điệp có ngoạn ý như này, ở Bắc Cương Liên Minh nội tìm đọc một phen, phát hiện thành trì nội không đến bán. Chỉ có thể tới Tam Vương Thành chạm vào vật khí, rốt cuộc nơi này hội tụ toàn bộ Tam Vương Điệp tài nguyên. Đối phương cũng thực trực tiếp, vươn tay, so một cái thủ thế. Tần Ngư cầm 500 trung phẩm linh thạch cho hắn. Đối phương nhanh chóng chỉ địa điểm. Tiểu đồ nhà quê, Tần Ngư vén lên mảnh vào cửa, trước mắt tầm nhìn đột nhiên mở ra rất nhiều, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ là phóng đại gấp 10 lần, biến thành một cái rất giống mông cổ lều lớn địa phương, lửa trại, dê nướng nguyên con, thật nhiều cái giá, trên giá các loại thiên kỳ bách quái bảo vật. Thường mua liền mua, muốn ăn liền ăn. Nói là còn có một cái hầm rượu, rất nhiều chân phẩm rượu ngon. Đương nhiên, đều là phải trả tiền. Tiêu Kiêu hiện tại chỉ là một quả ngọc bội, chỉ có thể vô cùng đau đớn. Tần Ngư còn lại là xem này đó bảo vật, đảo cũng thực mau tìm được rồi chính mình muốn. Tính tiền khi, Tần Ngư thuận tay mua một ít thịt nướng cùng rượu ngon. Đại khái chủ tiệm ít người thấy hào phóng như vậy hoa ở ăn uống thượng khách hàng, lường trước là đầu đại dê béo, đến trường kỳ mua bán. Vì thế nhiều lời vài câu, các hạ lạ mắt, là lần đầu tiên tới Tam Vương Thành đi, nhưng đi qua Tam Vương Điều Tòa. Còn chưa, như thế nào? Thế nhân nhiều lời vô đầu suối nhỏ hóa trang Tử Sơn chính là Tam Vương điệp lớn nhất bảo tàng, nhất có mạo hiểm giá trị, kỳ thật theo ý ta tới, lớn nhất bảo tàng đó là chúng ta Tam Vương Thành Tam Vương Điều Tòa. Tần Ngư như suy tư gì, ta đảo cũng cảm giác được nó khí phái cùng không tầm thường, lại cũng không thấy ra bao lớn mê hoặc. Sợ là ta đạo hạnh không đủ. Chủ tiệm người ha ha cười, một bên đóng gói Tần Ngư muốn đồ vật, một bên nói, đó là khoảng cách xa, nếu là tới rồi Điêu Tòa Thượng lại xem, chẳng sợ chỉ là ở dưới chân nhìn, cũng tuyệt đối được lợi không ít, phải biết rằng Tam Vương Điêu Tòa Thượng nhưng có không ít cường giả bút ký đâu, nhất có tìm hiểu giá trị, rốt cuộc ngươi nói đúng với chúng ta tu sĩ cấp cao mà nói, là tài nguyên lợi hại đâu, vẫn là tu luyện kinh nghiệm lợi hại. Tờ S một câu. Người này là hợp thể kỳ tu vi, thả thực lực cao thâm. Tần Ngư, tất nhiên là người sau quan trọng, rốt cuộc đột phá cảnh giới đã phi tài nguyên nhưng giúp ích, đa tạ. Cầm đồ vật chạy lấy người. Kia chủ tiệm người linh thức hiểu rõ, thấy nàng ra cửa lại cũng không đi Tam Vương Điều Tòa, tức khắc nói thầm, này đều không đi, còn đi ra ngoài, xem phương hướng đại khái là vô đầu suối nhỏ, quả nhiên, có thể đeo mặc bạch mặt nạ đều là tâm cao gan lớn. An nhàn tìm hiểu càng không muốn, thế nào cũng phải hướng kia người chết địa phương đi. Trong tiệm không người, nói thầm cũng chỉ có thể là nói thầm. Không, nội môn đi ra một cái hắc y hề nhân tới, như suy tư gì nhìn Tần Ngư rời đi phương hướng. Đại nhân nhận thức người này. Hắc y hề nhân quay mặt đi, nhàn nhạt nói, kế hoạch sửa một chút. Chủ tiệm người ngẩn ra. Vô đầu suối nhỏ nơi này tên nghe tới tươi mát lịch sự tao nhã, kỳ thật thập phần hiểm ác. Ít nhất một chút đều không cảnh đẹp ý vui. Từ tên thượng phân tích, quan trọng nhất cảnh tượng tự nhiên là dòng suối nhỏ. Đây là một cái thoạt nhìn thập phần lâu dài bốn lượn thả vòng biết không tiểu lãnh thổ quốc gia dòng suối, khê khoan không đều, khoan nếu 4-5 mét có, hẹp đến 1 mét nhiều cũng có, nhưng dòng suối phía dưới cùng thiển chỗ lộ ra đá cội đều là màu đỏ đen, hoặc là hắc đế mang tơ máu, hoặc là hồng đế mang hắc ti, quanh mình núi rừng cũng nhiều tối tăm âm trầm. Rất nhiều thực vật thượng đều phản có con kiến. Mấy ngày liền khí đều tự thành nhất thể, thuyết minh nơi đây âm khí cùng quỷ khí đã nồng đậm đến có thể ảnh hưởng phong thủy, tự thành một cảnh, là so hô khiếu sơn cốc này đó lợi hại rất nhiều. Tần Ngư mới vừa tiến vô đầu suối nhỏ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, tìm mục nhìn lại, lại phát hiện chính mình hảo thị lực ở chỗ này không có tác dụng. Quá tối tăm, vô hình bên trong hình như có một cổ lực lượng. Ta vừa thấy qua đi. Rõ ràng hảo hảo không khí liền ngưng tụ sương mù, trở ngại tầm mắt, Ngư Ngư, ngươi cũng giống nhau sao? Nguyên bản giống nhau, nhưng Tần Ngư trong mắt hàn quang chợt lóe sau, liền không giống nhau, nàng tầm mắt xuyên thấu này đó quỷ dị sinh thành sương mù, thẳng tới cây số ngoại địa phương, chính nhìn thấy kêu thảm thiết người kia bị một cái bóng đen kéo vào trong rừng lùm cây, không bao lâu liền không có tiếng động, nhưng thật ra theo làm người sởn tóc gáy giòn vang, nhảy đắt phun tung tóe ra một cái đồ vật tới. Tần Ngư nhìn thoáng qua, là trong mắt lăn xuống trên mặt đất, còn chưa lăn ra rất xa, kia lùm cây trung thử lưu một chút bắn ra thứ gì, nhanh như tia chớp, trực tiếp cuốn lấy trong mắt thu hồi đi. Là đầu lưỡi. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, nhẹ ấn hạ huyệt thái dương, nơi đây có lưỡi săn thú, này ngoạn ý luôn luôn sinh với đại hung nơi, cảnh giới cao thâm, liền hóa thần kỳ đỉnh đều hàng không được, dễ dàng như vậy khiến cho ta thấy, nếu không phải ta xui xẻo. Đã nói lên nó tại nơi đây thực thường thấy. Tiêu Kiêu, ngươi muốn dùng phối phương, như thế nào tìm như vậy hung địa phương, bảo không chuẩn ác quỷ phục thi khắp nơi. Tần Ngư còn không có giải thích, Hoàng Kim vách tường phải trả lời. Tuy là đại hung nơi, nhưng loại địa phương này ngược lại hồn tính nhất đủ, nàng muốn tu luyện chính là linh hồn, tất nhiên là tìm loại địa phương này nhất hợp. Hung chi nàng nhất không sợ loại này tà lệ âm hàn chi khí, cũng không cái gọi là đại hung cùng không. Hoàng Kim vách tường cảm thấy cùng với lo lắng Tần Ngư có thể hay không bị tà đạo lực lượng mê hoặc, còn không bằng suy xét chính đạo có hay không ích lợi là hấp dẫn nàng. Chỉ cần ích lợi cũng đủ, Tần Ngư liền sẽ không phản chiến. Đương nhiên, loại này ích lợi không ngừng là tài nguyên chỗ tốt, càng là một loại tương lai phát triển tiền cảnh. Nơi này là không tồi, hồn tính so hô khiếu sơn cốc đều cường vài lần, ta muốn tìm một chỗ bế quan hạ bánh bao tốt nhất giống càng tốt, nhưng quá hung hiểm. Bánh bao thượng là đệ nhất hiểm địa, nếu là trải qua nguy hiểm còn hành, nhưng tưởng an tâm hấp thu cái phối phương liền quá tự đại, Tần Ngư còn không nghĩ mạo hiểm. Tần Ngư lo lắng điều tra, đảo cũng ở vào đêm thời gian tìm được rồi một cái hầm ngầm. Thực lao hầm ngầm, có chút năm đầu. Đại khái là trước đây có tu sĩ sáng lập ra tới tiềm tu, có ngàn năm, liền này đi. Cũng đúng đi, tuy rằng bụi bặm rất nhiều, tiểu kiều cũng không chê. Miêu chảo tử đảo qua liền dọn sạch bụi bặm, trải lên thảm bếp lò từ từ đồ dùng sinh hoạt, còn có hương hân trở vật, bằng không khí vị khó nghe, liền kém đem vách tường lại chắt phấn một lần. Tiêu kiêu tay chân nhanh nhẹn, cuối cùng lại thả ra mâm đựng trái cây đồ ngọt quả khô dê nướng nguyên con cùng với các loại đồ uống. Hắn nằm sắp xuống, ăn ăn uống uống. Thần ngư còn lại là bắt đầu luyện chế phối phương dược tề. Nói như vậy phối phương so luyện đan đơn giản. Chỉ cần hoàn toàn tinh thông số liệu học cùng vi mô phản ứng, nhưng nó là linh hồn loại, biến hóa muôn vàn, thật không tốt khống chế, đến linh hồn toàn thân tâm đầu nhập cảm ứng, không phải dựa mắt thường hoặc là thuật pháp bắt giữ liền có thể làm được, cho nên nàng rất là thật cẩn thận. Rốt cuộc đây là trước mắt nàng tiêu phí tối cao một lần luyện chế. Thất bại liền không có đệ nhị phó. Vô đầu suối nhỏ vào đêm nhất hung hiểm, tiều kiều ghé vào mềm mại thảm lông thượng. Một bên phiên Tần Ngư cho hắn sáng tác một ít thuật pháp tinh túy phân tích, một bên ăn ăn uống uống, rất là sung sướng. Đương nhiên thư thượng đồ vật làm hắn thực không khoái hoạt, đến vẫn luôn tưởng, nhưng có mỹ thực, hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng, đảo cũng có thể chậm rãi tiến bộ. Đang lúc hắn công lược đến một loại trung đẳng tiểu thuật pháp thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài có kỳ dị tiếng vang. Ngay từ đầu là sột sột soạt soạt, sau lại chính là kêu thảm thiết, lại sau lại chính là... Tiêu kiêu dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nghe xong một hồi, xem Tần Ngư đỉnh đầu linh quang chợt lóe, bình lưu ly trung ôn nhuận linh động tư sắc chất lỏng chậm rãi bơi lội. Thành! Ta hiện tại muốn dùng, chờ hạ bên ngoài mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần không tới trước mặt, đều không cần để ý tới. Hảo! Tiêu kiêu nghe xong Tần Ngư phân phó, cũng liền mặc kệ bên ngoài sinh tử, uống một ngụm ấm hô hô sữa bò, cắn quả khô tiếp tục đọc sách. Tần Ngư còn lại là bắt đầu chậm rãi uống dược tề. Này dược tề quả nhiên lợi hại, vừa uống liền cùng tiêm máu gà dường như, Tần Ngư toàn bộ linh hồn đều vì này một thanh. Kỳ thật linh hồn của nàng hạn mức cao nhất vẫn luôn ở cất cao, trưởng thành bí lưu nhất lộ rõ đặc điểm chính là trưởng thành cùng bí lưu phân tích thiên phú. Nàng đối người sau vẫn luôn nghiên cứu thâm hậu, cũng vẫn luôn chiều sâu lợi dụng, duy độc trưởng thành này một khối, tuy là vẫn luôn ở trưởng thành, lại lâu chưa tăng lên linh hồn báo hòa độ. Chỉ dựa tu luyện độ kiếp tăng lên linh hồn lực có lẽ đối mặt khác tu sĩ mà nói là thật lớn tiến bộ, nhưng đối Tần Ngư tới nói còn xa không đến tối. Cao hạn mức cao nhất. Đáng tiếc, có thể tăng lên linh hồn lực con đường quá hẹp, nếu không có nàng quyền hạn cao, Hoàng Kim vách tưởng có năng lực siêu tầm phối phương, nàng chính mình cũng có thể phân tích một vài, chỉ sợ còn lộng không được cái này phối phương. Giống như là hoang mạc bên trong vây giả uống nước, lộc cộc, hảo sinh cơ khác. Tần Ngư có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn nhảy nhót cùng sảng khoái cảm, cùng với lộ rõ tăng lên linh hồn lực. Quá thoải mái. Ở Tần Ngư hấp thu phối phương dược tề thời điểm, Tiêu Kiều cuối cùng sờ đến một chút thuật pháp môn đạo, đang muốn khoa tay múa chân một vài, đồng nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh. Quái, bên ngoài kêu thảm thiết cùng giết chóc thanh khi có khi vô, nhưng hắn cũng coi như thói quen, nhưng lúc này này một tiếng không thích hợp. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Giống như ở gõ cửa. Gõ ai môn? Như thế nào cảm thấy đều ở trước mắt, liền ở hắn cửa này ngoại dường như. Không đúng, này hầm không có cửa đâu a. Tiêu Kiều kinh ngạc, ghé vào chỗ đó vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dùng thuật pháp cái chắn phong bế nhập khẩu. Lúc này, Tần Ngư mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Kiều ghé vào chỗ đó theo cái đuôi diều tới diều đi hơi hơi rung động tiểu phi mông. Nàng nhìn thoáng qua, sửng sốt hạ, loại cảm giác này giống như... a, ghé vào chỗ đó Kiều Kiều đống nhiên nhảy lên, đôi tay che lại mông, vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn đến Tần Ngư sau, hắn lập tức thoán lại đây, trốn đến Tần Ngư trong lòng ngực run bần bật, ngư ngư, ngư ngư, vừa vặn tốt khủng bố Nga, có quỷ quái sở ta thí thí, thật là đáng sợ. Tần Ngư có điểm trột dạ, lại cũng hồ nghi, cho nên vừa mới kia không phải ảo giác. Linh hồn của nàng lực thật sự có thể mượn từ hai mắt tiếp xúc thật thể. Này giống như không quá bình thường. Bất quá cũng chỉ là thực mỏng manh năng lực, cũng không rõ ràng, khi có khi vô. Tần Ngư chỉ có thể đoán trước nó chính tạp ở một cái ái muội cảnh giới. Nàng đem chuyện này cùng Hoàng Kim Vách Tường nói, Hoàng Kim Vách Tường thực kinh ngạc, tựa hồ cũng thực để ý. Ngươi chờ hạ, ta tra hạ điển tịch. Tiêu Kiều, còn tra cái gì a? Ngư ngư, bên ngoài có người gõ cửa. Hắn xem Tần Ngư cùng Hoàng Kim Vách Tường xả đến cảnh giới thượng sự, không thể không nhắc nhở. Muốn mệnh a, này không khủng bố, không đáng sợ sao? Vì cái gì các ngươi không phản ứng? Tần Ngư, không phải bên ngoài gõ cửa. Không phải. Hắn ảo giác. Tiêu Kiêu chính tùng một ngụm, chợt nghe Tần Ngư tới một câu, là nơi này gõ cửa. Tiêu Kiêu. Trong phòng có tiếng đập cửa, giống như so ngoài phòng tiếng đập cửa đáng sợ một ít. Im miệng không nói ba giây, Tiêu Kiêu cuối cùng bắt giữ tới rồi chân chính thanh âm tới chỗ, là bên tay trái kia mặt tường. Khoảng cách hắn không đến nửa thước. Lộc cộc một chút. Kiều Kiều bay nhanh nhảy đến Tần Ngư trong lòng ngực. Kiều Kiều, nơi đó mặt. Tần Ngư, có cái gì? Kiều Kiều, thứ gì? Tần Ngư, chờ nó ra tới thời điểm chính ngươi xem. Kiều Kiều, kia nó khi nào a? Frank. Mặt tường bỗng nhiên tạc ra một cái động tới, rõ ràng là một con trắng bệnh thô tráng bàn tay to. Làn da gì đó đều hoàn hảo, cũng không hư thối, theo lý thuyết cũng không dọa người, chính là thực đột nhiên. Liên như vậy lập tức đào phá tường. Vừa ra tường, nó liền sống sờ sờ đào khai vách tường, thực mau đằng lộ chính mình thân thể. Từ bả vai đến đầu, lại đến nửa người trên. Hắn hảo thực vất vả, thực gian nan, thực nỗ lực tưởng đem thân thể của mình từ bên trong bò ra tới. Nói như thế nào đâu, tuy rằng chỉ là cho bụi phát phát, cũng không xấu xí, chỉ là một khối trắng bệnh tử thi, nhưng đáng sợ ở chỗ nó kia vặn vẹo hình thái cùng điên cuồng dục bò ra động thái. Nhất kỳ dị chính là hắn tựa hồ là nhận thấy được chỉ dựa vào chính mình rất khó thoát thân, vì thế dương miệng, vẫn luôn ở hò hét cái gì. Hắn ở chiều Tần Ngư bọn họ hò hét. Tiêu Kiêu vừa thấy, ngư ngư, hắn miệng giống như đầu lưỡi không có bị rút lưới. Tần Ngư như suy tư gì, không biết, cũng có khả năng là bị ăn đầu lưỡi. Tiêu Kiêu, ăn đầu lưỡi. Như thế nào ăn? Tần Ngư, không phải miệng đối miệng cái loại này, tuổi còn trẻ. Ngươi như thế nào tận hướng kia không khỏe mạnh địa phương tưởng? Tiểu Kiều. Cái gì ngoạn ý nhi a? Ta không như vậy tưởng, ngươi đừng nói bừa a. Hắn hình như rất sợ bên trong thứ gì, muốn chạy trốn thoát. Bên trong là cái gì a? Tiểu Kiều mới vừa nói xong liền nhìn đến khối này nam thi biểu tình vặn mẹo, rất thống khổ bộ dáng. Bởi vì hắn bị ăn. Bị tường bên trong mặt khác đồ vật. Tần Ngư không có tiếp tục mắt lạnh xem đi xuống, trực tiếp rút kiếm một tước. Vách tường bị kiếm khí tức thoái, thình lình lộ ra tường hạ hư thật. Vương vức đại khái 36 mét vuông diện tích, chợt liếc mắt một cái lộ ra tới, Tiểu Kiều còn tưởng rằng gặp được một người trong cơ thể dơ đồ. Ngũ tạng lục phủ. Ruột này đó toàn bộ cấu kết. Kỳ thật. Là từng khối hoạt thi giống như ruột nội tạng giống nhau cấu kết, thả đều ở mấp máy. Loại này mấp máy giống như tham ăn xả, một vòng ăn một vòng. Đúng vậy. Bọn họ chính là ở lẫn nhau ăn cơm, kia cụ nam thi chính là nửa người dưới bị cắn xé mới như vậy thống khổ. Nhưng Tần Ngư nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên lại là kỳ quái, đã là tử thi, mặc dù biến thành hoạt thi, cũng không đến mức cảm giác được thống khổ đi. Thi thể chính là thi thể, đã chết chính là đã chết. Đau đớn là người sống sự tình. Tần Ngư này một suy tư, đống nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt linh quang thấu thị. Xuyên thấu qua này đó thi thể vừa thấy sắc mặt hơi đổi. Không đúng, những người này không phải thi thể. Là người sống. Tần Ngư thu kiếm, đôi tay thuật quang linh động, định thân thả trừ tà, làm này phúc mấp máy hoạt thi nội tạng đổ rừng. Tần Ngư cũng không để bụng nó huyết tinh cùng khủng bố, phủ cận xem xét, xem xong, nhíu mi. Không cứu. Bọn họ là người sống. Rõ ràng đều là thi thể A. Tiêu Kiều cũng theo đó trước trang một chút mảnh mai, chân chính biết trước mắt là cái gì ngoạn ý như sau, sẽ không sợ, thấu trước nghiêm túc nghiên cứu hạ này đó thi thể. Ân, thật là thi thể A. Không phải người sống huyết nhục chi thân, bởi vì không có người sống khí nhi. Bị tức đoạn, có người rút cạn bọn họ người sống sinh cơ, phong thân thể ở bên trong, đầu lưỡi. Tần Ngư bỗng nhiên lưu ý đến này đó thi thể đầu lưỡi cũng chưa. Nếu nói ăn cơm là một cái quá trình, kia không nên mọi người đầu lưỡi ở cùng thời khắc đó đều ở vào mất đi trạng thái, trừ phi ăn cơm ban đầu, hoặc là ăn cơm trước kia bọn họ đầu lưỡi cũng đã bị ăn. Phòng trưng chính là dùng như vậy biện pháp được đến đầu lưỡi dựng dục ra nhiều như vậy lưỡi săn thú, nhưng này hầm ngầm đã có ngàn năm, này đó người sống bị cướp đi sinh cơ lại là gần nửa năm sự tình. Tiêu Kiêu vừa nghe, kinh ngạc, kia chẳng phải là có người hạ này hầm ngầm làm chuyện này sao? Theo lý thuyết sẽ có dấu vết ta, chúng ta thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Nay liên thực đáng sợ. Thần Ngư chính là nhất thiện này nói. Còn có thể có cái gì nguyên nhân, đối phương đạo hạnh so với ta cao, hoặc là nhất thiện này nói quỷ đạo. Quỷ đạo. Tiêu Kiều theo bản năng nhớ tới một người, hiển nhiên Thần Ngư cũng nghĩ đến, nhưng bọn hắn cũng chưa để, bởi vì Trường Đỉnh Vãn tuy là quỷ đạo người trong, lại vây ở thiên lao người, huống chi nhân ra thiện quỷ đạo. Cũng không đại biểu sẽ hành này nói ác sự. Tần Ngư chính mình còn sẽ các loại tà môn đạo thuật đâu, làm người không thể quá song tiêu không phải. Muốn biết càng nhiều, nhìn xem bên trong là được. Tiêu Kiều xem Tần Ngư trực tiếp thuật pháp đốt hủy này đó đã mất nhưng thuốc chữa hoặc thì, lộ ra phía dưới một tầng hắn nhịn không được oán giận cảm khái. Nay mẹ nó cùng sầu riêng ngàn tầng dường như, một tầng ngàn tầng ra, một tầng bơ một tầng sầu riêng. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường không nhịn xuống. Ngươi có thể đổi cái cách nói sao? Quả xoay ngàn tầng. Tiêu Kiêu dầm gì, rốt cuộc cũng không lại nêu ví dụ. Dù sao hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là một ít an. Bọn họ thực mau liền nhìn đến vách tường phía dưới cuối cùng một tầng. Đầu. Nhiều như vậy đầu. Hơn nữa này đó đầu đều khảm nhập ở một cái tứ phương trận bàn. Này hình như là quỷ lô trận. Là quỷ đạo trung tà trận. Tần Ngư tuy không phải quỷ đạo người trong. Nhưng nàng sẽ trận pháp à, bởi vậy cũng có chút hiểu biết, nhận ra này trận pháp sau, lập tức thần sắc vi diệu. Ta biết con đường, xem này đó thi thể thân thể nhận lực, sợ đều là tu hành người trong, có người bắt được rất nhiều người tu hành, đưa bọn họ lấy ngũ tạng lục phủ bản tràng phương pháp phong nhập trong đó, thả dùng bọn họ đầu lươi sáng tạo lươi săn thú, dư lưu lại thân thể hoạt thi lẫn nhau bàn ăn, cuối cùng chỉ còn lại có đầu. Vừa mới chúng ta nhìn thấy kia một mâm kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên, ở bọn họ phía trước đã có vài bát, sợ là này nghìn năm qua đều không biết tiến hành rồi. Nhiều ít sóng, mỗi một mâm lẫn nhau ăn đến cuối cùng, giống như dưỡng cổ, chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, nhưng không ăn đầu, cho nên đầu đều dư lại, này cuối cùng một đầu mới là phía sau màn người muốn, hơn nữa, nó cũng nhất định sẽ biến thành một khối vô đầu lệ thi. Bởi vì người kia sẽ đem đầu của nó lô lấy đi. Tần Ngư dùng thuật pháp dở hạ này đó đầu, quả không có phát hiện có thể cùng quỷ lô trận dưỡng ra lệ thi thân thể tương đối ứng đầu. Tiêu Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nơi này mới có thể kêu vô đầu suối nhỏ, bởi vì tại nơi đây sẽ có vô đầu lệ thi lui tới, nó có thể so lưới săn thú lợi hại nhiều, hợp thể kỳ đều rất khó đối phó nó, chúng ta tới thời điểm đảo còn không có nhìn thấy. Má ơi! Nơi này thật đúng là nguy hiểm, cũng không biết là cái gì lao quái vật làm, không chuẩn là đại thừa kỳ, ngư ngư, chúng ta đi nhanh đi. Quân tử không lập với nguy tường dưới, này vô đầu suối nhỏ tồn tại lâu như vậy cũng chưa người giải trừ sau lưng nhân quả, hoặc là phía dưới thủy quá sâu, không ngừng trước mắt cái này hầm ngầm điểm mê hoặc là chính là Tam Vương Điệp bên trong cam chịu loại này tồn tại. To như vậy Tam Vương Điệp lịch đại xuống dưới có hảo chút đại thừa kỳ, người tài ba vô số. Tần Ngư một tìm hiểu trong đó cách cục liền biết không phải hiện tại chính mình có thể trộn lẫn, nàng cũng không phải y y huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt nam nữ vai chính, đi nào đều có thể giải quyết một phương bí ẩn, vẫn là tẩu vi thượng sách. Hơn nữa, đi mau, ta sợ ta phá này trận pháp thời điểm, phía sau màn người sẽ cảm ứng được. Tần Ngư cấp dục mang theo Kiều Kiều rời đi, nhưng đi phía trước, nàng cũng nhanh chóng sửa sang lại trong động dấu vết, đem hơi thở toàn bộ tiêu trừ, miễn cho bị đối phương truy tung nói. Làm xong này đó, một người một miêu mới vừa lao ra hầm ngầm, cũng không lén đi rất xa, đông nghe đến xôn xao thanh âm. Dòng suối thanh. Ngày thường ban ngày dưới dòng suối róc rách đảo cũng không có gì, nhưng bọn hắn nhạy bén nhận thấy được đêm nay dòng suối tiếng nước không quá giống nhau, bởi vì có thứ gì theo dòng suối lăn xuống tới. Tù gục, tù gục. Cùng đại dưa hấu giống nhau một đám ở trong nước quay cuồng, ngẫu nhiên đụng vào đá cuội, hoặc là tạm ở cục đá phủng. Má ơi, là đầu người. Hơn nữa ở dưới ánh trăng, này dòng suối lại là thảm đạm đỏ thắm sắc. Máu loang tặng người đầu A. Này nơi nào là cái gì vô đầu suối nhỏ, rõ ràng là dưa hấu đầu dòng suối nhỏ A. Tiểu Kiều ghê tởm hỏng rồi, nhưng Tần Ngư ngược lại bất động. Làm cái gì đâu? Như vậy ghê tởm địa phương còn lưu lại chờ ăn Tết ăn dưa hấu sao? Tiểu Kiều vừa định nhắc nhở Tần Ngư, lại cũng lập tức an tĩnh. Bởi vì một người một miêu ẩn độn ẩn nút. Còn tại chỗ, chỉ là ngăn cách tiếng động. Vẫn không nhúc nhích. Phía trước mù sương dưới ánh trăng, hôn mê cánh rừng vùng hoang vu, róc rách máu loãng đầu người dòng suối nhỏ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ba bốn mễ cao lớn vô đầu thi lang thang không có mục tiêu dọc theo bên dòng suối nhỏ hành tẩu. Khoảng cách một người một miêu cũng liền 200-300 mét khoảng cách. Nhưng cây số trong phạm vi, chỉ cần có kinh động này vô đầu lệ thi động tĩnh, nó đều sẽ điên cuồng đuổi giết. Đương nhiên, một khối vô đầu lệ thi cố nhiên lợi hại, giống nhau hợp thể kỳ đều không làm gì được, nhưng Tần Ngư cùng Kiều Kiều vẫn là có năng lực đối phó, có thể làm cho bọn họ tự phát an tĩnh như gà ẩn núp lên. Chỉ có một nguyên nhân, bởi vì không ngừng một khối vô đầu lệ thi. Nay mẹ nó cái gì thần tiên nhật tử u, mua một tặng một liền tính, đây là mua một tặng hai A. Ước chừng tam cụ vô đầu lệ thi, tuy rằng trước sau treo khoảng cách, nhưng Tần Ngư đôi mắt lợi hại A, sáng sớm liền nhìn ra đối phương là tam thi tiểu đoàn thể. Gặp quỷ. Ngày xưa một đầu đều không dễ dàng gặp phải, lúc này lại là tam đầu. Không thể treo vào, không thể treo vào. Tần Ngư quyết đoán lựa chọn ẩn nút. Nếu vận khí tốt, có lẽ có thể giấu giếm được đi, chờ chúng nó đi xa. Một người một miêu đều yên lặng tính toán. Nhưng Hoàng Kim vách tường không như vậy cho rằng. Ta cảm thấy đi, dựa theo. Tần Ngư, hoàng gia đồng tử nước tiểu muốn sao? Tiểu Kiều, ta có. Hoàng Kim vách tường câm miệng. Câm miệng đại khái 3-40 giây, đảo cũng vận hạnh. Một người một miêu sống sờ sờ ngao tam cụ vô đầu lệ thi trước sau từ trước mặt đi bộ quá. Má ơi, cất cho vận A, thế nhưng hữu kinh vô hiểm. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều đều cảm thấy không quá chân thật. Thẳng đến giây tiếp theo. Bọn họ nghiêng phía sau trong rừng truyền ra động tĩnh. Phía trước mới vừa đi quá tam cụ vô đầu lệ thi chỉnh tề xoát xoát xoay người, trong tay dịu cũng nắm chặt, thẳng tóc nhìn Thần Ngư bọn họ bên này. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Như vậy là được rồi, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Này mẹ nó mới là chính xác mở ra phương thức. Đây mới là nhân gian chân thật ta, tâm lập tức liền không hoảng hốt. Thần Ngư mặt vô cảm tình mỉm cười mặt. Ở tam cụ vô đầu lệ thi nhìn bọn hắn chầm chầm thời điểm, Thần Ngư cũng đã nhận ra mặt sau động tĩnh. Kỳ thật cũng là một loại tệ đoan, độ cao ẩn nút thời điểm, đến chuyên nhất, rốt cuộc đối thủ là tam cụ vô đầu lệ, hơn nữa khoảng cách như vậy gần. Nàng có thể phân tâm đi cảnh giới tam cụ vô đầu lệ thi đã là gian nan. Cho nên nhất thời đối mặt sau phạm vi thấy rõ liền yếu đi. Nhưng hiện tại tam cụ vô đầu lệ thi đã nhìn chằm chằm nàng, Tần Ngư cũng liền đi thấy rõ mặt sau. Nàng muốn nhìn là cái nào chạy gốt như vậy hố nàng. Kết quả vừa thấy, mờ mờ tờ, không ngừng một cái chạy gỗ đâu. Có bốn người ở chạy như điên, tựa ở tránh né phía sau thứ gì. Nga, là lưỡi săn thú. Bọn họ vận khí cũng không ra sao hảo, lập tức treo chọc tam đầu lưỡi săn thú, bọn họ không đối phó được, cho nên hướng bên này chạy. Chạy vội, phát hiện lưỡi săn thú đống nhiên đều dừng, không dám lại đây. Gì? Như vậy may mắn sao? Sự ra khác thường tất có yêu. Trong đó một cái cao cái nam tử trên eo la bàn đống nhiên phát ra hồng quang, thả kịch liệt run rẩy lên. Bốn người cả kinh. Thả mới vừa vụt ra cánh rừng liền nhìn đến phía trước cách đó không xa bên dòng suối thẳng thỉnh thịch đứng ba cái cao lớn hắc ảnh. Không đầu, rất cao lớn, âm lãnh hung lệ, lại miểu không một tiếng động, liền như vậy đột ngột đứng ở kia thẳng lăng lăng đối với ngươi. Vốn tưởng rằng vùng thoát khỏi tam đầu lưới săn thú, vận mệnh trực tiếp hồi tặng tam cụ bức cách thăng một cái giai tầng tam cụ vô đầu lệ thi, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không? Bốn người lúc ấy cái kia biểu tình. Tuy là bốn cái bên trong có ba cái đều là chỉ số thông minh cùng phản ứng lực tại tuyến, cũng trong nháy mắt mắc kẹt. Như vậy xui xẻo sao? Bất quá bọn họ phản ứng lại đây cũng vô dụng, bởi vì tam cụ vô đầu lệ thi phản ứng càng mau, chúng nó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt lại đây. Nói như thế nào đâu, đây là một cái thẳng tắp đường cong. Bọn họ cho rằng chính mình trực diện nhất thảm đạm nhân sinh, lại không biết ở tam cụ vô đầu lệ thi theo chân bọn họ chi gian có ẩn nút giả. Độ cao ẩn nút là ngăn cách hơi thở cùng hình thể, lại không phải đem chính mình thân thể hóa thành vô hình, cho nên đương tam cụ vô đầu lệ thi xông tới thời điểm, hung lệ thi khí lan tràn, chỉ cần phúc cập 3 mét phạm vi, tam cụ vô đầu lệ thi sẽ tự nhận thấy được Tần Ngư hai người tồn tại. Rốt cuộc thật thể là thiết thực tồn tại, mà Tần Ngư cũng không cường đến có thể lấy độ cao ẩn nút trạng thái mạnh mẽ di động, cho nên, ở tam cụ vô đầu lệ thi xông tới muốn khoảnh khắc bốn người, thả còn không có phát hiện Tần Ngư cùng Kiều Kiều thời điểm, Kiều Kiều đã tới rồi Tần Ngư trên eo hóa thành ngọc bội, mà Tần Ngư còn lại là ở đằng trước một khối vô đầu lệ thi vọt tới trước mặt 2 mét phạm vi giới hạn khi, nháy mắt kết thúc gần nút trạng thái, hơn nữa rút kiếm hạ phục thượng thứ, linh lực cuồng bạo bùng nổ. Trong nháy mắt kia quá nhanh, bốn người chỉ biết trống rông xuất hiện một cái bóng đen, một cái tàn nhẫn kiếm lưu bạo kích, trực tiếp đánh chúng nó trái tim vị trí. Phanh, vô đầu lệ thi lồng ngực tức khắc ao hãm đi vào, bên ngoài thân trắng bệnh lại tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc làn da cũng thuận thế ra nẻ ra từng điều giữ tợn vết rách, lộ ra phía dưới trắng bệnh huyết nhục. Nó lùi về sau vài bước, trực tiếp đánh vào mặt sau hai đầu vô đầu lệ thi trên người. Đây là một lần bạo kích. Lại không cách nào đánh tan nó, bởi vì không có thời gian. Vô đầu lệ thi phòng ngự quá cường, lại không phải người sống, một kích bị mất mạng, muốn sát nó phải đem thân thể cũng hoàn toàn đánh tan, bài trừ thi tính mới được. Nói như vậy lôi nói cùng ngọn lửa hệ thuật pháp sẽ hiệu quả, nhưng Tần Ngư cũng không thiện này nói. Nếu chỉ là một đầu, nàng có thể kiếm đạo cùng thuật pháp song hành, còn có rất nhiều thủ đoạn thi triển, cuối cùng vững vàng bắt lấy đối phương, nhưng đối phương tam đầu. Cho nàng chỉ có đón đầu một kích thời gian, sau đó cũng chỉ có thể đồng thời đối phó tam đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vô đầu lệ thi là vô đầu, năng lượng mạch lạc tập trung với trái tim, Tần Ngư này một kích tuy không thể giết hắn, lại có thể đánh tan hắn năng lượng mạch lạc, thật giống như cỗ máy giết người bị nàng đánh trúng động cơ, nhất thời trục trặc, đến một hồi lâu mới có thể chữa trị. Này có thể tranh thủ đến thời gian. Lại đây. Tần Ngư một kích đắc thủ liền tàn ảnh lực ra, kia bốn người đã là nhận ra nàng, thấy thế đuổi theo đi lên, nhưng mặt sau cũng chuyển đến tam đầu vô đầu lệ thi gào giống. Mặt khác hai đầu thực mau đuổi theo lên đây. Bất quá bốn người bên trong một nữ tử bay nhanh ném ra một cái trận bàn, rơi xuống đất đã khải trận, nâu cây cỏ quang trận lóe, xông lên vô đầu lệ thi một chân bước vào, chân cẳng tức khắc lâm vào. Là vũng bùn trận. Phạm vi 500 mễ đường kính trở thành vũng bùn. Cực phẩm tiểu linh trận lạc, trói buộc loại, dùng một chút một cái chuẩn, hai cụ vô đầu lệ thi đều lâm vào, nhưng lấy bọn họ lực lượng, thực mau là có thể thoát thân. Cho nên như cũ chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian. Một chút cũng đủ rồi. Bốn người đi theo Tần Ngư phía sau, nhân tại như vậy thời khắc nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo đối phương. Mạnh yếu khác biệt quá lớn. Bất quá vì cái gì không hướng vô đầu suối nhỏ phần ngoài trốn. Ngược lại muốn hướng chỗ sâu trong. Bốn người cố nhiên kinh hãi, lại cũng không có trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo Tần Ngư mặt sau, nhưng quỷ dị chính là mặt sau vô đầu lệ thi gào giống thanh càng ngày càng yếu, thực mau đã không thấy tăm hơi. Hay là ném xuống, chúng nó không có thể thoát ly kia đầm lầy trận pháp. Hầu nghi khi, bốn người lại phát hiện quanh mình hoàn cảnh có chút sương mù hôi hổi, thực ấm ức, còn có một loại kỳ quái ngọt thanh khí vị. Thả Tần Ngư bỗng nhiên dừng. Như thế nào? Chúng nó ở phụ cận, mau tới rồi, đi lên. Đi lên. Thượng nào đi. Ở vô đầu suối nhỏ trên không ngự kiếm phi hành chính là sẽ hấp dẫn sở hữu dơ đồ vật chú ý. Tần Ngư cũng không giải thích, dưới chân một chút liền bay lên không hư điểm đi lên. Bốn người rốt cuộc không phải bình thường hạng người, lập tức gặp được nó hư điểm giữa không trung, dậy phía dưới rõ ràng có vật thật dẫm đạp dấu vết. Là nó. Thượng. Bốn người bên trong có ba cái nháy mắt đã hiểu, phản ứng lại đây, duy nhất không hiểu cũng bị nhà mình ca ca tốn đi lên. Bốn người thực mau liền hư không phàn cao 700-800 mét, chân chính leo lên thời điểm, bọn họ mới xác định trước mắt thuần trong suốt thật thể là một thân cây, thả bọn họ leo lên địa phương tán cây hạ vị trí có lỗ hổng không gian. Sớm nhất đi lên chính là một cái nữ tu, nàng một mặt chú ý phía dưới ba người tốc độ, biết mặt sau hai cái nam chính là riêng sau điện, vì các nàng hai cái tranh thủ sinh cơ, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ một bên chú ý một bên lưu ý mặt trên. Đột nhiên, nàng khuỷu tay bị đột ngột vươn một bàn tay nắm lấy, mạnh lôi kéo, tức thì một chút liền tầm mắt thanh minh, đốn nhìn thấy thiết thực hốc cây thật thể. Cùng với một người, mặc bạch tiền bối, đều tan cây, còn cứ như vậy cấp hướng lên trên thoán, tưởng trời cao sao. Lạnh nhạt, mỏng lạnh. Phục hạ đang muốn nói cái gì, đã bị đối phương hai tay chỉ cùng nhau ở nàng giữa mày một chút. Ẩn tức chi thuật. Phục hạ liền không nói. Vừa lúc mặt khác ba người cũng lên đây. Bọn họ tiến hốc cây, Tần Ngư liền sang bên, đôi tay lôi kéo hốc cây hai sườn, lòng bàn tay bí lưu hình thành mỏng mạc, phong bế hốc cây. Đa tạ mặc bạch tiền bối ân cứu mạng, may mắn tiền bối xuất hiện thả mang chúng ta trốn vào này dạ linh mục bên trong. Dạ linh mục là cực hiếm thấy loại cây, âm tính trọng, vưu ở ban đêm linh lực nặng nhất, thú lòng có linh thủy, thập phần chân quý, nhưng ở ban đêm nhất dễ bị phát hiện, cho nên vì bảo hộ chính mình linh thủy, nó cũng tự nhiên diễn hóa ra một loại tí thể bản năng, đó là ở ban đêm ẩn hình, hơn nữa ẩn hình năng lực rất mạnh, không kém gì Tần Ngư ẩn nút thuật. Bác đường kỳ tích bọn họ cũng mới hiểu được vì cái gì mặc bạch muốn từ bỏ móc ra vô đầu suối nhỏ, phản hướng nơi này tới. Bởi vì từ khoảng cách đi lên nói, dạ linh mục gần nhiều, nhưng bọn họ nếu là muốn chạy trốn ra vô đầu suối nhỏ, hoàn toàn ném rất vô đầu lệ thi, kia đến thật dài thời gian, 89/10 sẽ bị đuổi theo. Sách lược đi lên nói, tiến vào chỗ sâu trong dấu ở dạ linh mục chung, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất quá kia tam vô đầu lệ thi đâu? Mặc bạch nhìn thoáng qua bọn họ bốn người, ánh mắt ý bảo, bốn người liền đến cửa động đi xuống xem. Đen như mực không gian. Sương mù nặng nề, miểu không một tiếng động, không theo tới. Bốn người lại rất cẩn thận, đợi một hồi, đầu nhìn thấy trong rừng cành lá động tĩnh kéo động, tốc độ thực mau, nhưng độ cao giống như không đúng. Nếu là vô đầu lệ thi đi qua trong rừng, lấy bọn họ thân cao, hẳn là lỏa lộ nửa người trên ở cây cối chung, nhưng hiện tại chúng nó ẩn với lùm cây. Không đúng. Chúng nó thế nhưng ở bỏ sát chạy vội. Bốn người chính mắt nhìn thấy khủng bố vô đầu lệ thi kia khổng lồ cường tráng thân thể như cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất chạy vội, không có đầu, đoạn cổ ở đằng trước. Chúng nó đi loanh quanh chạy như điên siêu tầm Tần Ngư đám người tung tích. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy chúng nó tan. Vô đầu suối nhỏ bên trong mặc kệ là nào một loại tà vật đều thập phần khó chơi, theo dõi liền không chết không ngừng, này vô đầu lệ thi liền càng là như thế, thật là hảo sinh hung hiểm. Trường Tôn Vân Hồng nói xong một câu, quay đầu, thả nhìn thấy Tần Ngư đã trở lại hốc cây nội, lạnh nhạt ngồi ở góc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bốn người liếc nhau, cũng không dám quấy rầy, nhưng thật ra Bắc Đường Kỳ Tích đi đến một bên, lấy ra bếp lò nhóm lửa, điếu nồi hầm nước ấm, thả hắn còn hướng trong nước thả một đống dược liệu. Phục hạ nhìn thoáng qua, đuổi thi khí. Bắc Cương Kỳ Tích gật gật đầu, đêm nay không quá tầm thường, lập tức ra nhiều như vậy tà vật. Vô đầu lệ thi vừa ra chính là tam cụ, sợ là chúng ta nơi địa vực thi khí pha trọng, nhiều ít nhập thể, mặc dù chúng ta thân thể khiêm được, cũng dễ bị chúng nó tìm thi khí đổi tới, tốt nhất chạy nhanh xua tan. Người này tuy là thế tộc hậu duệ quý tộc, lại là thập phần bình dân, cũng không câu nệ thân phận. Phục hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng đối hắn thập phần thưởng thức, nhưng người này ngẫu nhiên cũng sẽ. Đúng rồi, các ngươi nghĩ muốn cái gì khẩu vị? Hương cay vẫn là cay rác. Vẫn là nguyên vị. Ngươi có độc đi. Ở Phục hạ mặt vô biểu tình dưới ánh mắt, nột, vẫn là nguyên vị đi. Bác Đường Kỳ Tích mỉm cười động thủ, thực mau liền nấu hảo chén thuốc, mỗi người một chén, bất quá hắn nhiều đệ một chén cấp Phục hạ. Làm nàng bưng cho Mạc Bạch. Mạc Bạch lạnh nhạt, người sống chưa gần, nam tu nhìn đều sợ, nhưng Bác Đường Kỳ Tích cũng tự biết như vậy cao giai nữ tu mặc dù đối nam tu lạnh nhạt, cũng sẽ đối nữ tu khoan dung một ít. Bất quá hắn kia muội muội ngây ngốc, sẽ không nói. Cho nên hắn cho Phục hạ. Người này sợ là không biết phía đông bách lý đệ nhất mỹ nhân rét lạnh chi danh. Phục hạ nhìn nàng một cái, tiếp nhận chén thuốc đến Tần Ngư trước mặt. Mặc bạch tiền bối, nhưng cần chén thuốc. Quỷ biết vì bảo trì cao lãnh nhân thiết, Tần Ngư nghẹn bao lâu, lúc này mở mắt ra, đa tạ. Khách khí. Phục Hạ về tới bên cạnh liền không nói. Bác Đường Kỳ Tích bên này hỏi bác Đường Loan Loan, Loan Loan, ngươi trước đây cái kia trận pháp lợi hại như vậy. Từ đâu ra? Tần Ngư nghe vậy cho mi, bất động thanh sắc uống chén thuốc. Mãi mãi từ người khác kia mua, nay một đường đi theo các ngươi bà, các ngươi đều thật là lợi hại, ta vẫn luôn vô dụng thượng đâu, vừa mới còn nghĩ muốn hay không cấp lươi săn thú dùng, kết quả. Tưởng tượng đến vì ném ra lưới săn thú kết quả gặp được vô đầu lệ thi sự tình, bốn người đều có chút tâm tắc. Nơi nào mua, nhưng còn có. Ta coi rất là hữu dụng. Bác Đường Loan Loan trần chờ hạ, vẫn là quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Mọi người kinh ngạc, đồng thời xem qua đi. Trưởng Tôn Vân Hồng, không nghĩ tới Mặc Bạch tiền bối bán ra trận pháp. Chẳng lẽ Mặc Bạch vẫn là trận pháp sư? Không biết vì sao, cái này phát hiện làm Trưởng Tôn Vân Hồng nghĩ tới một người, hắn theo bản năng xem Phục Hạ, hiển nhiên, Phục Hạ cũng nghĩ đến. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy đây là ảo giác, rốt cuộc hai người chênh lệch rất lớn bất quá vạn nhất là người kia đem trận pháp cho một người khác đâu. Liên ở hai người phát tán tính tư duy thời điểm. Ta này còn có, muốn sao? Muốn sao? Ba người đều là sửng sốt, bác Đường Kỳ Tích từ nhỏ bị gia tộc giáo dục có quan hệ trăng sinh tử ích lợi, thả lại không có sinh mệnh nguy hiểm nói, có thể chiếm nhất định phải chiếm. Muốn, tiền bối ngươi. Không bán. Bác Đường Kỳ Tích bị ngạnh ở. Tần Ngư thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gần nhất giết không ít người, không thiếu tiền. Bị ánh mắt đảo qua bốn người một giây có một loại sởn tóc gáy cảm giác, bởi vậy cũng không dám nói chuyện. Phía dưới vô đầu lệ thi chậm chạp không tiêu tan, mặc dù tan, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, sợ bị mai phục, vì thế tính toán chờ trời đã sáng lại đi. Vô đầu suối nhỏ ban ngày rốt cuộc là so ban đêm an toàn một ít. Vì thế năm người ở hốc cây từng người nghỉ ngơi, nhưng đại khái hai cái giờ sau, bọn họ đống nhiên bừng tỉnh, mà bốn người vừa mở mắt liền nhìn đến Tần Ngư đã đứng ở hốc cây khẩu. Bên ngoài đó là, xem ra không ngừng chúng ta xui xẻo, mà là vô đầu suối nhỏ nội tất cả mọi người thực xui xẻo. Trường Tôn Vân Hồng nhíu mày trầm tư, nay vô đầu suối nhỏ sợ là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Phục Hạ đống nhiên nói một câu, đầu tiên là hô khiếu sơn cốc tiểu quỷ vương. Lại là vô đầu suối nhỏ, không cảm thấy quá vừa khéo sao. Là thực xảo. Tần Ngư trầm mặc, nàng vốn dĩ suy nghĩ loại này biến cố có phải hay không phía sau mà người cảm ứng được nàng việc làm riêng phái vô đầu lệ thi sát nó, nhưng hiện tại nghĩ nàng tự mình đa tình. Loại này biến cố là toàn bộ hiểm địa đều toàn phương vị bao trùm. Hồ Khiếu Sơn Cốc là Bắc Đường Kỳ Tích làm ra sự tình, có phải hay không ngoài ý muốn còn khó mà nói, nhưng này vô đầu suối nhỏ. Có điểm không thích hợp, người là ra bên ngoài chạy, nhưng những cái đó tà vật giống như đều là hướng bên trong chạy. Là không thích hợp. Không đơn giản là trên cây Tần Ngư đám người cảm thấy không thích hợp, ở dưới đảo vòng các tu sĩ cũng cảm thấy không thích hợp. Nghịch hướng về phía. Chạm chỗ cao xem đến rõ ràng, Tần Ngư nhìn những cái đó vô đầu lệ thi cùng lươi săn thú ở trong rừng thoáng động. Cái kia phương hướng là vô đầu suối nhỏ chỗ sâu trong. Bên trong có cái gì hấp dẫn chúng nó? Vẫn là có cái gì tồn tại ở sử dụng chúng nó. Mặc kệ như thế nào, dù sao cùng nàng không quan hệ. Tần Ngư nói mặc kệ liền thật sự mặc kệ, ngao một đêm, thứ bậc ngày rạng sáng cùng Bắc Đường Kỳ Tích bốn người hỏa tốc đi trước không người dòng suối nhỏ nhập khẩu. Mới ra dòng suối nhỏ nhập khẩu, liền nhìn đến rất nhiều tu sĩ tụ tập nơi đây. Hình như là tối hôm qua dòng suối nhỏ nội tà vật số lượng bạo tăng, khắp nơi hoành hành. Không ít tu sĩ ra bên ngoài đã phát cầu cứu truyền tin, những người này là tới rồi cứu viện. Sợ là cứu không được, bên trong tà vật quá lợi hại. Bốn người chính đàm luận, liền nhìn thấy Tần Ngư bị một đám người vây quanh. Đại khái nhận ra Tần Ngư. Mặc Bạch đại nhân. Mặc Bạch tiền bối, bên trong tình huống như thế nào? Vẫn là Mặc Bạch tiền bối lợi hại, chạy ra tới. Bên trong, Tần Ngư thấy vây quanh người quá nhiều, không dễ chọc nhiều người tức giận. Liền đơn giản miêu tả hạ tối hôm qua chứng kiến. Nghe được có như vậy nhiều vô đầu lệ thi, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Ở mọi người ngốc lăng thời điểm, Tần Ngư trực tiếp rời đi trở về thành, liền Phục Hạ bốn người cũng chưa quản. Đáng thương Bắc Đường Kỳ Tích còn tưởng thâm tạ một chút. Tiêu Kiều, Ngư Ngư, kia Bắc Đường tiểu thổ hào muốn đưa ngươi tiền đâu, ngươi sao không nhiều lắm lưu một chút. Tần Ngư, lưu cái rắm, chờ hạ những người khác muốn ta đi vào cứu người ta có đi hay không? Chờ bị đạo đức bắt cóc đâu? Kia nhưng thật ra, người khác sinh tử làm bọn họ đánh giám Nga, kia vô đầu suối nhỏ thủy quá sâu, vẫn là không trộn lẫn hảo. Tần Ngư hỏa tốc trở về thành, cũng mặc kệ vô đầu suối nhỏ âm như cùng không, dù sao trời sập có cao cái đỉnh, nàng vẫn là tam vương điều tỏa kia nhìn xem đi. Nàng cũng nên an nhàn thăng hoa một hồi. Tần Ngư đang muốn hướng tam vương điều tỏa đi, lại ở thành trì khẩu gặp được càng rậm rạp tu sĩ, náo nhiệt thật sự, giống như ở một đoàn một đám muốn làm chuyện gì nhi dường như. Tổ chức cứu viện đội. Nhanh như vậy. Này tam vương thành hiệu suất thật nhanh à, cả đêm thời gian liền tổ chức cứu viện, liền người bị hại viên danh sách đều ra tới. Tiêu Kiều nói chính là phía trước huyền phù quang kính thượng đăng ký chính là mất tích nhân viên. 89/10 là bị nhốt vô đầu suối nhỏ. Bên cạnh là tam vương điệp thành chủ phủ nhân viên, đang ở mộ binh cao thủ tổ chức cứu viện đội. Tần Ngư cũng không để ý, đang muốn vào thành, lại thấy kia quang kính hạ đứng một người, thả đối phương còn thấy được nàng. Đã là nhận thức, Tần Ngư liền không hảo nhìn như không thấy, chỉ có thể đi qua đi. Như thế nào, người muốn gia nhập? Còn không nhất định, xem tổ chức tình huống có đôi khi đồng đội so đối thủ quan trọng. Minh Sở là thói quen phiêu bạc trải qua nguy hiểm kiếm khách, cũng không sợ hung hiểm, hơn nữa nàng cũng có đi lý do. Có cái nhận thức bằng hữu ở bên trong, nhiều ít muốn đi một chút. Nàng ngôn ngữ nhạt nhẽo, cũng không hỏi Tần Ngư có đi hay không. Tần Ngư tự nhiên là không đi. Nhưng xem Minh Sở không hỏi, cũng mừng rỡ không nói, đang định rời đi, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn Ân. Vừa mới Kiều Kiều nói tam vương điệp hiệu suất lợi hại, đúng vậy xác thực lợi hại, liền bị nhốt nhân viên bối cảnh đều ký lục rõ ràng. Nếu không có tông môn, liền ghi chú xuất thân tương ứng mà. Thần Ngư vừa mới nhìn đến chính là, Nguyệt Kính, Liệt Lộc Đại Cảnh Châu. Nàng liếc mắt một cái quét đến, bởi vì đối tên này nhất quen mắt, mà ở tên này trên dưới. Còn lại mấy cái tên. Nguyệt Kính. Là nàng. Tần Ngư kinh ngạc, nàng không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở Tam Vương Điệp, lại còn có. Tiểu Kiều, ai a, ngươi nhận thức. Tần Ngư, đây là dùng tên giả, tên đầy đủ Nguyệt Chi Kính, ta cũng là đại trưởng lao trước đây công đạo mặc bạch thân phận kỹ càng tỉ mỉ thời điểm cùng nhau bắt được tông nội quyền hạn mật báo, biết Nguyệt Chi Kính dùng tên giả chính là Nguyệt Kính. Nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ đến Tam Vương Điệp theo lý thuyết lúc này vô khuyết hẳn là đem phong chủ cấp bậc chiến lực đều thu nạp phong nội, bởi vì thiên tàng cảnh bên kia giáng xuống tông môn xét duyệt, phong chủ giống nhau sẽ không vắng. Học, nàng như thế nào ở? Tần Ngư tưởng không rõ, đang muốn đưa tin hồi vô khuyết hỏi đại trưởng lão, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến Tam Vương Điệp cao thủ nhiều như mây, đại thừa kỳ cao thủ cũng nhiều, nàng hiện giờ cũng coi như là bắt mắt người. Vạn nhất bị người nào theo dõi, bị bắt đưa tin. Lúc này Tam Vương Điệp cao thủ ý niệm linh thức quét động thật sự thường xuyên, ta không thể truyền tin, ít nhất không thể ở Tam Vương thành truyền tin. Thần Ngư ấn xuống ý niệm, mà Minh Sở đã qua đi báo danh. Là Minh Sở đại nhân à, cảm tạ ngài đối Tam Vương thành lần này cứu viện hoạt động duy trì, ngài là hợp thể kỳ chiến lực cao thủ, có tự hành tổ kiến đoàn đội quyền lợi, ngài xem hay không. Tam Vương thành tuy là Tam Vương Điệp lão đại, nhưng cũng không quá mức cao ngạo, ít nhất đối hợp thể kỳ cao cấp chiến lực là bảo trì hoàn toàn tôn trọng. Cho nên Minh Sở người như vậy đi đến nào đều chịu người tôn kính. Minh Sở đã cho rằng heo đồng đội so thần đối thủ đáng sợ, tự nhiên không muốn tùy tiện thêm người khác đội ngũ, miễn cho bị liên lụy, nhưng vô đầu suối nhỏ thập phần hung hiểm, một cái hợp thể kỳ đều trị không được, tất nhiên muốn một cái đội ngũ mới được. Nhưng nàng tại nơi đây cũng không nhiều ít quen biết người, hiểu biết không thâm. Nhất thời cũng tổ kiến không dậy nổi một cái đội ngũ, kia liền tìm một cái không có trở ngại. Nàng đang muốn xem xét các chi viện đội ngũ, chợt nghe đến một sợi đạm lạnh hương khí. Nàng chọn đuôi lông mày, còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên người có người tới một câu, chúng ta hai người tổ một đội. Phụ trách đăng ký người nhìn đến Tần Ngư, liếc mắt một cái liền nhận ra, là Mặc Bạch đại nhân A, hai vị tổ cùng nhau cực hảo, vừa lúc cũng là quen biết. Tam Vương Điệp tình báo hệ thống tuyệt đối cường đại, một cái phụ trách đăng ký phỏng trừng đều đã biết hai người chiến đấu kịch liệt Khương Hà ba người sự tình. Quen biết, hẳn là cũng không phải đặc biệt thủ, nhưng hai người đều lười đến phản bác. Minh Sở, đúng vậy, cùng nhau. Còn yêu cầu tăng thêm những người khác. Không cần. Tốt, đăng ký xong, thỉnh cầu hai vị chờ tin tức. Đại đa số đội ngũ đều là muốn cùng nhau đi, tiểu đội tổ kiến là mật độ cao không chế, các đội trưởng giống nhau còn phải nghe theo phía trên Tam Vương Điệp Thành chủ phủ người, nhưng cũng có ngoại lệ. Thần Ngư cùng Minh Sở liền trực tiếp đi rồi. Lấy hai người bọn nàng thực lực, gặp gỡ Tam Cụ Vô Đầu Lệ Thi cũng có thể ứng phó, ít nhất quay lại thoát thân vẫn là có thể. Hai người tốc độ mau, tránh đi vô đầu suối nhỏ phía chính phủ nhập khẩu phức tạp đám người, vào vô đầu suối nhỏ. Minh Sở có chút kinh ngạc, này một đường sao cũng chưa gặp được. Tối hôm qua Vô Đầu Lệ Thi cùng lươi săn thú đều hướng chỗ sâu trong đi, người cùng tà vật giống nhau đều không thấy, này cũng không tầm thường. Hơn nữa có điểm kỳ quặc chính là này vô đầu suối nhỏ tối hôm qua máu loang du tẩu, trôi nổi rất nhiều đầu người xuống dưới. Ta coi những người đó đầu đều rất có chút năm đầu dòng suối nhỏ ngọn nguồn ở chỗ sâu trong đi. Là, ta tra qua tư liệu, này vô đầu suối nhỏ khởi nguyên liền ở ngọn nguồn, sau lại theo máu loang ăn mòn tính, không ngừng thực ra một cái dòng suối tới. Bởi vì không có ngăn trở, hai người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới chỗ sâu trong. Tuy là ban ngày thời gian, nhưng này vô đầu suối nhỏ chỗ sâu trong liền cùng đại buổi tối dường như, hôn mê thật sự. Trong không khí thi khí cũng cực nồng đậm, tuy là hai người tu vi cao thâm cũng không thể không trước tiên thiết hạ cái chán, lấy ngăn trở thi khí xâm lấn. Càng đi ly đi, tầm mắt càng tối tăm, đây là một cái thôn trang nhỏ, trong thôn trong ngoài đều có dòng suối vòng qua. Nghe nói vô đầu suối nhỏ nhất nguyên thủy một đợt đầu người liền tới tự một thôn trang, dòng suối nhỏ ngọn nguồn cũng đến từ thôn này, sợ là trước mắt cái này. Minh Sở dùng mũi kiếm vén lên trước mắt chặn đường bụi cỏ. Lộ ra trước mắt một cái lộ tới. Hai người mắt sắc, một giây nhìn ra này trên mặt đất bùn đất bên trong hỗn tạp rất nhiều người thể hài cốt cùng hư thối da thịt. Này giống đạp cảm giác thật đúng là hết sức cách hứng. Bẹp bẹp, nhưng hai người đều không có cố tình phong bế như vậy thanh âm. Bởi vì quá độ vắng lặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi rồi một hồi, Tần Ngư bỗng nhiên dừng chân, giơ tay lòng bàn tay hơi thở xoắn úp. Cuốn động phía trước mặt đất vô cớ rơi rụng một ít vụn gỗ. Vụn gỗ ngưng tụ thời điểm, Minh Sở đã quan sát quanh mình, nơi này trước đây có người đánh nhau quá, hẳn là ở một tháng trước, này đó cỏ hoang bị linh lực gây thương tích, đã chết cũng có một tháng, này khối tấm ván gỗ. Tần Ngư trong tay tấm ván gỗ đã ngưng tụ, rất hủ bại, mặt trên thình lình có chữ bằng máu, chỉ là thật lâu, huyết nhan động lại thành màu đen, thượng thư, Lý Gia Thôn. Này thôn danh còn rất bình dân. Quải cơ là treo ở nơi này biển báo giao thông, bị đánh nhau lan đến đánh nát. Tần Ngư nhướng mày, ngón tay mơn trớn tấm ván gỗ, chạm được mặt trên chảo ngân. Là lươi săn thú công kích, một tháng trước nơi này có người tao tập kích, nhưng có lá gan đi đến nơi này người, thực lực chỉ sợ cũng không kém gì chúng ta, mấy đầu lươi săn thú không đối phó được bọn họ, trừ phi vô đầu lệ thi, hoặc là Minh Sở kiếm đảo qua. Trước mắt tảng lớn của hoang không một tiếng động bị kiếm khí nghiền nát cũng tùy kiếm phong bay đi, lỏa lộ ra mặt đất tới. Mặt đất bùn đất đang có rậm rạp lươi săn thú bản chân ấn. Ngẫu nhiên hỗn loạn một ít tu sĩ dấu vết. Hoặc là có ít nhất 4-5 chục đầu lươi săn thú vây công, người ta khủng khó có thể đối phó, đối phương cũng là. Nếu một tháng trước có người đến nơi đây sẽ bị nhiều như vậy lươi săn thú vây công, rõ ràng tối hôm qua chúng nó đều trở về chỗ sâu trong. Vì sao hôm nay ngươi ta tới, ngược lại vẫn luôn không bị ngăn trở cản. Hai người ánh mắt tương đối, chợt đồng thời cầm kiếm, kiếm quang một lòng tay. Cắc cắc cạc. Đột ngột tới quả đen để tiếng kêu thuận thế mai một. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy mấy chỉ cây rừng trên đầu cảnh quả đen bay vút dựng lên, nhưng còn không có bay lên mấy mét thăng trước bị đánh rơi xuống dưới. Lại có quả đen. Minh Sở cảm thấy huyền nghi, Tần Ngư cũng đã thượng thủ. Trực tiếp chọn một con quả đen mổ bụng vừa thấy, kia nhỏ bé chim chóc ngũ tạng nội thình lình có mấy cái dòi bọ. Điều là hào điểu, cũng không phải thi loại, nhưng bên trong cất giấu chính là 12 mục dòi. Minh Sở thiện kiếm đạo, nhưng không kịp Tần Ngư bác học, nghe biết 12 mục dòi, đại Tần Ngư giải thích mới biết được nó có thể dùng để theo dõi. Có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Không biết, nhưng này thi khí không thích hợp. Quán đồng. Không. So với ta tưởng tượng đạo, Minh Sở kinh ngạc, nhưng hơi một suy tư liền lý giải Tần Ngư ý tứ, tối hôm qua thời điểm, như vậy nhiều vô đầu lệ thi cùng lươi săn thú đều tụ tập chỗ sâu trong, nếu chúng nó vẫn luôn co đầu rút cổ ở chỗ sâu trong, như vậy này thi khí lín nên so hiện tại còn muốn nồng đậm vài lần, nhưng mà mặc dù hiện tại các nàng cảm nhận được thi khí đã là không yếu, lại cũng không phù hợp lẽ thường. Chúng nó tránh ở một cái ngăn cách thi khí địa phương, vẫn là đã không ở nơi này. Minh Sở nhíu mày, nếu không ở nơi này, kia sự tình liền so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền toái. Chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, hai người là thật làm phái, điều tra phụ cận, phát hiện liền vừa mới phát hiện tấm ván gỗ địa phương có một cái đường nhỏ, cũng liền đi vào, nhưng các nàng đều đem tự thân trạng thái nhắc tới tối cao. Này thôn nước chừng 7-80 hộ tả hữu, đều rách nát thật sự, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Cũng là thú vị, mấy ngàn năm lịch sử, người cũng không biết chỗ nào vậy, này phòng ở cho dù rách nát, lại cũng có thể giữ lại đến nay. Âm khí quá nặng, tự nhiên đem này đó nhà gỗ đều dưỡng thành âm mục, còn đều là ngàn năm trở lên âm mục, sợ là người sống trụ đi vào không quá mấy ngày đều sẽ tự nhiên biến thành hung quỷ. Nơi đây thật sự quá hung, Tiểu Kiều thực không thích, liền vẫn luôn không cùng Tần Ngư truyền âm nói chuyện thiếm, đảo làm Tần Ngư thanh tịnh rất nhiều. Từ nhập thôn đến đi đến thôn cuối, hơn 10 phút thời gian, hai người gần nhất để phòng tà vật tập sát, thứ hai điều tra một ít tu sĩ tới nơi đây gặp nạn dấu vết, kết quả có hai cái phát hiện. Một, cái gì vô đầu lệ thi cùng lưới săn thú cũng chưa xuất hiện. Hai, các nàng muốn điều tra người, cũng không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại, này mấy ngàn năm lịch sử, nó phảng phất nên là cái dạng gì, như cũ là cái dạng gì. Này liên thực đáng sợ. Mau đều không có, tra cái cây búa. Bất quá giống như còn có cái đồ vật có thể tra một tra. Minh Sở đem trên trôi kiếm rủ xuống tua đối với phía trước khó được gia đình giàu có kiến trúc. Nơi này nên là trong thôn có chút danh vọng gia tộc tổ trạch, so với mặt khác tiểu nhà tranh có vẻ rất là cổ xưa uy nghiêm bộ dáng, phía trước còn có sư tử bằng đá tọa chấn, đại môn cũng có chút độ rộng, chính là nửa mở ra, lộ ra nửa chiều dài cánh tay khe hở, bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng gió quát lên lá rụng ào ào thanh. Có chút âm trầm thả sởn tóc gáy. Mà Minh Sở trường kiếm tua đã tự động xoay tròn lên, tinh xảo trúc cốt ngọc thủy châu cũng bắt giữ tới rồi bên trong ẩn chứa mãnh liệt thi khí, dần dần tràn ngập đỏ như máu. Có dơ đồ vật ta. Hai người liếc nhau, Tần Ngư đi ở đằng trước, Minh Sở nghiêng phía sau dự bị. Tần Ngư đi bước một thượng bậc thang, thả riêng phụ cận, dùng tay rõ ràng chính xác đẩy cửa ra. Chói thai ván cửa cọ sắt thanh, chậm rãi, chậm rãi. Kéo trường. Phanh. Đại môn nổ lớn va chạm hướng hai sườn, cũng nghiền áp phía sau cửa không gian, nhưng cái gì đều không có, chúng nó chỉ là mãnh liệt va chạm ở môn tường thượng, phát ra vang lớn thả dập nát. Như vậy vang lớn vang vọng toàn bộ thôn trang, cũng là ở như vậy động tinh trung. Đưa lưng về phía Minh Sở Tần Ngư đồng tử thần diệu linh chuyển, ánh mắt bắt giữ trong không khí bụi bặm viên viên, thậm chí liền viên viên mặt trên bám vào âm thi chi khí đều xem đến hoàn toàn rõ ràng, sau đó là lá rụng, cục đá, đầu gỗ. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Ngư nhấc chân một bước mặt đất. Minh Sở ở phía sau thấy được, hơi kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn ra Tần Ngư dùng thuật pháp. Bán thần thông, cự lực chi đủ. Một dưới chân đi. Sàn nhà đánh rách tả tơi, thình lình lộ ra sân ngầm hai cụ vô đầu lệ thi. Nhưng nó không phải bị Tần Ngư một chân dẫm ra tới, mà là đột nhiên tập kích, chỉ là Tần Ngư so chúng nó còn nhanh một giây, cự lực chi dưới chân đi. Kim quang bưu hãn, phạm vi dâm đạp, sàn nhà nứt ra, Tần Ngư dưới chân vô đầu lệ thi bả vai cũng bị nàng một chân dẫm tạp trở về. Phanh, mới vừa toát ra một đầu đi xuống, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là tạp hồi dưới nền đất, nhưng một khắc đầu ra tới, phát tập Tần Ngư. Tốc độ cực nhanh, nhưng mặt sau Minh Sở tốc độ càng mau. Tần Ngư một chân dẫm hồi kia đầu, tương đương 2-1-1, các nàng ở trong nháy mắt kia chỉ cần liên thủ làm một khối vô đầu lệ thi. Nàng giơ tay xuất kiếm, kiếm khí phi toa, mỗi nhất kiếm đều giống như trống rông sinh ra cánh trúc, cứng cỏi lại linh hoạt, trực tiếp cuốn lấy phát tập vô đầu lệ thi. Tay trái ngự kiếm câu triển, tay phải tịnh chỉ điểm ở trên chuôi kiếm, linh lực liên tục du tẩu, hơn nữa bóng kiếm cũng là cấu kết, tương đương phi kiếm thành xiềng xích giống nhau, chặt chẽ trói buộc nó. Bất quá cũng chỉ có thể trói buộc một lát, gần nhất nàng linh lực phát ra sợ theo không kịp, mà đến này vô đầu lệ thi sức bật khủng bố. Đơn người trói buộc rất khó kéo dài. Nhưng cũng đủ rồi. Ở như thế trói buộc sau, Tần Ngư dưới chân một chút, giẫm đạp Minh Sở phi kiếm xiềng xích phụ không du tẩu, ngay lập tức tới rồi vô đầu lệ thi đầu vai, hai chân nhất giẫm, ong. Lưỡng đạo thuật pháp quang luân áp trên nó đầu vai, vô đầu lệ thi gào giống một tiếng, nổ lớn nửa quỳ. Mặt đất lại lần nữa tắc nước, mà Tần Ngư đã nhảy lên, đầu ngón tay nắm chặt, rút kiếm, thủ đoạn vừa chuyển, một cái trăng tròn rút kiếm thuật, phù không nhảy thứ. Bạo kích. Kiếm, hung hăng đâm vào vô đầu Lệ Thi vô đầu cổ, nơi này cũng là nó nhất không có ra phòng ngự địa phương. Cắt sát lệnh người sởn tóc gáy huyết nhục thiết thanh nhập, vô đầu Lệ Thi cũng phát ra khủng bố chu lên, hai tay điên cuồng giãy giụa, xiềng xích cũng kịch liệt run rẩy, thả một tấc tấc bay nhanh băng giải. Nhưng Tần Ngư kiếm vẫn là thông qua cổ cắm vào hắn trái tim bộ vị. Nhất kiếm thiết mạch máu. Đã chết. Còn chưa. Minh Sở đôi tay vừa thu lại, phi kiếm hồi xúc, đoàn tụ với trong tay biến thành một phen phong nhã thanh tuyệt thanh kiếm. Rồi sau đó nàng tay trái đầu ngón tay tế ra một giọt máu gà, ấn nhập mũi kiếm bên trong, kiếm ý du tẩu, vèo. Nhất kiếm thanh quang ra, cũng đâm trúng vô đầu Lệ Thi trái tim bộ vị. Nay không phải thứ tâm mạch kiếm, mà là đuổi thi linh kiếm. Tâm mạch đoạn, thi khí tẫn. Vô đầu Lệ Thi thi thể chỉ là kịch liệt run rẩy, thực mau, cường hãn nhưng kháng hợp thể kỳ phổ công thả không phá phòng ngự thi ra liền tự động ra nẻ khai. Chảy ra tanh tưởi đến cực điểm nửa trong suốt màu xanh lá mủ dịch, co rút hạ. Phanh. Nó ngã xuống đất. Bốn chiêu, hai người một người hai chiêu, ở ngắn ngủn ba giây không đến thời gian cường giết một khối vô đầu Lệ Thi. Như thế hiệu suất cao, đơn giản hai cái nguyên nhân. Một, hai người bọn nàng đều rất lợi hại. Hai, lợi hại về lợi hại, phối hợp cũng là gia châu. Đương nhiên, loại này phối hợp là ở trên đường các nàng sáng sớm thương lượng tốt. Từng có sách lược, tỉ như dùng cái gì kỹ năng phối hợp tối cao hiệu. Nay liên hình như là tiến phó bản tiền đề trước làm tốt công lược, một khi gặp được một đầu muốn như thế nào sát, gặp được hai đầu như thế nào sát, gặp được tam đầu bốn đầu trở lên liền tính, chạy đi. Bất quá một đầu ngã xuống đất, còn có mặt khác một đầu. Qua một lát, một khác đầu cũng ngã xuống đất. Các nàng hai cái đều không phải ngọn lửa cùng lôi nói, đốt không được thi thể, cũng liền không phế sức lực. Bên ngoài đều không có, sẽ không đều tránh ở này trong phòng đi. Hai người xử lý hai đầu, cho rằng trong phòng mặt trốn tránh một đám, kết quả tua cảm ứng được. Bên trong không có, trống không một thi, chỉ có hậu viện một ngụm giếng. Ở loại địa phương này, một ngụm giếng đột ngột xuất hiện ở vương bức tràn ngập hủ bại hơi thở trong viện, thật là không phải cái gì cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Tần Ngư như cũ đi lên mặt, Minh Sở ở phía sau dự bị. Nhưng Minh Sở thấy Tần Ngư đến bên cạnh giếng đi xuống nhìn thoáng qua sau này lui một bước, biểu tình có chút quái. Có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Cũng không gặp nàng động thủ. Minh Sở, làm sao vậy? Nàng nói liền đi phía trước xem, nhưng còn không có nhìn đến đã bị Tần Ngư nắm chặt thủ đoạn kéo trở về. Minh Sở kinh ngạc, túi đầu liếc hạ đối phương nắm chặt chính mình tay, nâng lên mặt, như suy tư gì, thứ gì là ngươi xem đến, mà ta xem không được. Tần Ngư cũng liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chưa lập gia đình tiểu cô nương xem không được. Minh Sở. Nàng mặc hạ, bật cười, phảng phất ngươi đã thành hôn. Tần Ngư, không thành hôn, nhưng ta đã có hải tử. Tiêu Kiêu ở trong nháy mắt kia kinh ngạc, cá, ngươi là phải cho Phương Phương sư tỷ cái hát qua sao. Nhân ra một chưa lập gia đình đại nữ thần, sống sờ sờ bị ngươi làm thành chưa kết hôn đã có con lớn tuổi nữ thanh niên. Minh Sở phỏng trừng cũng không nghĩ tới, sửng sốt hạ mới nói, ta đây trước chúc mừng ngươi nhưng mà này cùng ta không thể xem kia khẩu giếng có gì quan hệ. Tần Ngư nhất thời đảo cũng không hảo giải thích, hơn nữa mặc bạch khí chất như vậy, nàng chỉ có thể buông ra tay, vậy ngươi xem đi, chướng chướng tư thế cũng hảo. Minh Sở hồng nghi, tiến lên túi lầu xem, chỉ liếc mắt một cái, nàng thấy được đáy giếng hư thật. Giếng hạ có thủy, máu loang nồng đậm, lại phao trắng bóng thân thể. Mới mẻ đầy đạn, chính là hoa quý nữ tử tốt đẹp đồng thể, lại bị cố định với máu loang trung bày ra cực xấu xí tư thái, đương nhiên, mặt khác còn có một khối nam thi. Minh Sở kinh ngạc dưới sắc mặt bay nhanh nhiễm một ít tường đỏ, rồi sau đó sườn khai một bước, nhíu mày nói, như thế nào như thế. Tần Ngư nhưng thật ra thực bình tĩnh, nói, âm hợp mãng giao tà thuật, có người ở lợi dụng này khẩu giếng dựng dục thi đồng. Thi đồng chưa chắc so vô đầu Lệ Thi lợi hại. Nhưng vô đầu Lệ Thi là một loại công cụ, đã là thành phẩm, sẽ không có bay lên không gian, nhưng thi đồng không phải, nó ra đời khó khăn rất cao, tiềm lực cũng rất lớn, có thể so với tiểu quỷ vương. Ta nghe nói qua loại này đáng sợ tà thuật, lại không biết là cái dạng này, nhưng này hoàn cảnh thật có thể dựng dục thi đồng. Thần Ngư, không thể. Loại đồ vật này lừa gạt hạ đại bộ phận chính đạo nhân sĩ còn hành, nàng lại là đối tà môn dị thuật từng có hiểu biết, bài tra quanh mình hoàn cảnh cùng giếng cổ thiết trí, liền biết loại này dưỡng thi đồng con đường không đúng. Minh Sở. Không thể. Kia. Minh Sở phản ứng cũng là mau, ánh mắt hơi liễm, một lần nữa đi tới giếng cổ bên cạnh, đó chính là cố ý dùng như vậy khó coi chuyện này tới ngăn trở người khác hạ này khẩu giếng. Chính đạo người đều yêu quý thanh danh, nếu là gặp được này khẩu giếng nam nữ, không thể nhận ra tự dẫn cho rằng đục, sẽ không để ý tới, nhiều nhất đem hai cổ thi thể vớt ra chôn, nếu là nhận ra, cũng chỉ sẽ hủy diệt thi thể, tuyệt không sẽ hạ kia dơ bẩn đầy giếng, miễn cho lây dính thượng không khiết đồ vật, nơi nào sẽ nghĩ đến phía dưới còn có cái gì mê hoặc đâu. Hai cổ thi thể vớt ra, Minh Sở giúp bọn hắn xua tan tà khí, cũng hủy hoại thân thể trên có khắc lục phù văn, lại hỏa tăng rớt, miễn cho chôn ở chỗ này không bao lâu liền biến thành quỷ thi. Nàng bên này chuẩn bị cho tốt, Tần Ngư cũng đã đem phía dưới máu loãng dùng hút thủy linh châu hút một ít. Hút thủy linh châu với lòng bàn tay huyền phù, tà ác quỷ bí. Minh Sở nhìn thoáng qua, không quá minh bạch nàng muốn làm cái gì. Muốn hạ giếng là không dễ dàng, nàng nguyên lai cho rằng Tần Ngư muốn đem nước giếng muốn làm, kết quả hút máu loãng có tác dụng gì. Kết quả Tần Ngư móc ra hai kiện áo ngoài, làm như pháp khí, nhưng nhìn không ra có cái gì uy năng. Mặt trên rậm rạp đều là bí lưu ấn ký. Nàng đem máu loãng lấy ra, thế nhập pháp bảo bên trong, máu loãng bỏ thêm vào bí lưu khe hở. Chuẩn bị cho tốt sau, Thần Ngư đem một kiện đưa cho Minh Sở. Đây là ẩn mạc y thiề, cách ly cùng chất hoàn cảnh, pháp bảo trung tế nhập một tầng máu loãng, giống như biến sắc giống nhau dung nhập hoàn cảnh. Đại giếng hạ máu loãng trung khí tà ác liền sẽ nhận định chúng ta cùng chi cùng vật chất, sẽ không xâm nhập. Nếu không ngươi ta nếu là hạ máu loãng, thuật pháp cái chắn cũng rất khó chống đỡ được bao lâu, đặc biệt là ở bên ngoài còn không biết này thủy có bao nhiêu sâu thời điểm. Nàng lạnh nhạt, nhưng nghiêm túc giải thích thời điểm, cố nhiên nhìn không thấy mặt nạ hạ mặt, Minh Sở lại cũng cảm thấy cái này trong lúc vô tình quân tử chi giao bằng hưu trong xương cốt hẳn là một cái rất ôn nhu người. Ít nhất rất biết chiếu cố người khác cảm thụ. Đương nhiên, cũng xa so nàng tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Phảng phất không gì làm không được. Đa tạ. Hai người xuyên ẩn mạc y rìa xuống nước, này máu loãng quả nhiên ô trọc, ở dưới nước, hai người không cần thấy rõ là có thể cảm giác được nó trong đó bao hàm các loại ghê tởm đồ vật. Nhưng thủy cũng xa so các nàng tưởng tượng thâm. Ước chừng nửa giờ, liền ở ẩn mạc y rìa đều không sai biệt lắm hiệu dụng yếu bất phải bị này sâu đậm máu loãng cấp van mòn thời điểm. Tần Ngư hai người cuối cùng gặp được một cái dưới nước hang động. Hai người lập tức bơi qua đi, thủy mạc che đậy, tiến vào sau bên trong lại rất là khô ráo. Thởi xuống cơ hồ báo hỏng ẩn mạc y dì, Tần Ngư không có trực tiếp đi, mà là góp nhặt mặt khác máu loãng, liên tiếp làm vài bộ. Minh Sở ở bên cạnh nhìn, cảm thấy nhiều như vậy bộ, phỏng chừng không ngừng là các nàng hai cái đường cũ trở về thời điểm dùng, vẫn là vì cho người khác dự bị, hiện tại làm tốt, là sợ đến lúc đó gặp được cái gì hung hiểm đảo vong không kịp. Từ điểm đó thượng xem. Cái này mặc bạch thật thật là cẩn thận tinh tế tới rồi cực hạn. Ngươi không sợ chúng ta hai cái chết ở bên trong ra không được sao? Minh Sở hỏi. Tần Ngư nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói loại này lời nói người nhất định không phải miệng quá đen. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường mạc danh cảm thấy thí thí cùng vách tường xoát xoát chúng vài mũi tên. Mơ, cùng kiếm đạo nữ thần nói chuyện phiếm còn không quên tổn hại bọn họ, quên chính mình là gì người. Minh Sở bật cười, hảo đi, ta vận khí sắc còn hành. Tần Ngư thực mau liền xong việc, lúc này mới cùng Minh Sở đi vào sơn động. Nói thật, đối sơn động, nàng là có điểm bóng ma tâm lý. Đại khái là thiên tàng chi tuyển các loại sơn động làm ra tới, một vòng bộ một vòng, dị ngưu quỷ thần xa đều có, mê cung hộ chuyên nghiệp, không dứt. Nhưng này giếng cổ con đường có điểm trực tiếp, này thủy mạc tiến vào sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề một cái rất lớn thực rộng lớn không gian. Bên trong liền một đồ vật. Thượng trăm cái đại cương vại sành. Thần Ngư cùng Minh Sở. Thần Ngư nghĩ tới trên địa cầu Giang Tây lão Trần dấm chế tạo xưởng. Nhân ra kia đại lưu phóng chính là nhượng dấm tao, này đại vại sành. Thần Ngư cùng Minh Sở liếc nhau, lúc này đây, Minh Sở tiến lên, Thần Ngư ở phía sau. Minh Sở ngón tay đảo qua, không tiếng động xốc lên cái nắp. Cũng không toát ra cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi, an an tĩnh tĩnh, thò lại gần vừa thấy. Đầu. Bên trong phao rất nhiều đầu, mà Minh Sở xem một cái thời điểm, này đó đầu cũng đều mở bừng mắt. Là không người lệ thi đầu, cẩn thận. Minh Sở nói mới vừa nói xong, vại sành đầu xoát xoát toàn bay lên, thả vách tường nội cũng bay ra rất nhiều đoán linh thể, bay vào đầu bên trong liền biến thành cùng hung cực các vô đầu quỷ. Này mẹ nó mấy trăm cái vô đầu quỷ còn hành. Độ kiếp kỳ cũng khiêng không được a. Nhưng liền ở Minh Sở cùng Tần Ngư phải bị này phi ở giữa không trung gào thét đánh tới khủng bố vô đầu quỷ cắn chết thời điểm, Tần Ngư xuống tay thập phần quyết đoán, trực tiếp đem chiều từ kiếm ra khỏi vỏ, bị nàng một tay ném bắn ra đi. Khanh! Nhất kiếm cắm vào vách tường, phúc! Vách tường trung phun ra máu luôn tới. Dầm! Mấy trăm vô đầu quỷ phảng phất mất đi động lực dường như, xôn xao toàn bộ rơi trên mặt đất. Tiểu Kiều sớm đã ngao ngao ngao kêu to, xoáy ngây người. Nói như thế nào đâu, tuy là nữ tử, cũng đều là kiếm khách, Minh Sở cũng thiệt tình cảm thấy này nhất kiếm nhưng quá xinh đẹp. Sát phạt quyết đoán. Nàng kiếm như thế, nàng người cũng như thế. Như thế đáng sợ nguy hiểm cứ như vậy giải quyết. Minh Sở lòng còn sợ hãi, thả cắm kiếm vào vỏ ở Tần Ngư phía sau tới rồi vách tường phía trước, mặt tường lở ra. Lộ ra bên trong che giấu trong đó hắc ý liền nam tử. Mang mặt nạ đâu? Mới hóa thần kỳ. Minh Sở kinh ngạc, có thể bị Tần Ngư nhất kiếm nháy mắt hạ gục tự nhiên là hóa thần kỳ. Tuy là đỉnh, nhưng cũng khiêng không được nàng ra nhất kiếm. Chỉ là kẻ hèn hóa thần đỉnh như thế nào có thể ngự sử như vậy phồn đa vô đầu lệ quỷ. Hơn nữa này đó đầu vẫn là vô đầu lệ thi đầu. Năng lực không kịp, linh hồn cũng không kịp a. Trừ phi hắn bản nhân mãi nghịch thiên thiên tài, Minh Sở đang muốn tra xét thi thể này lấy Minh đến tuột cùng, lại thấy Tần Ngư đã đẩy ra mặt nạ, lộ ra mặt nạ dưới hư vô khuôn mặt. Nói là hư vô, là bởi vì không có thật cảm, nơi này là bơi lội hắc khí. Huyền Minh con rối. Có người cự ly xa sử dụng này con rối thao tác vô đầu lệ quỷ. Minh Sở nhận ra nó, kinh ngạc, nhưng Tần Ngư ngồi xổm xuống, duỗi tay ấn ở nó khuôn mặt tượng. Lòng bàn tay bí lưu du tẩu. Nửa ngày, nó đầu khô quắt vặt mẹo, hóa thành bột mịn. Tần Ngư bàn tay vừa lật, đem tước hắc khí huyền phù lòng bàn tay, tế nhập một cái tay khác móc ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ chung. Tàng hôn túi. Hơn nữa là cực phẩm tiểu linh khí cấp bậc pháp bảo túi, chuyên môn dùng để chuyên trở linh hồn, đã có thể dùng để bảo hộ linh hồn, cũng có thể dùng để vây khốn linh hồn. Song trọng tác dụng, thập phần hiếm lạ sang quý. Dù ra giá cũng không có người bán, khả năng ở nào đó ý nghĩa thượng giá trị cùng cấp một ít bình thường cực phẩm linh khí. Hắc khí đã là con rối trung tâm nơi, nó cũng từng có linh hồn, chỉ là bị luyện hóa, bị Tần Ngư thu vào tàng hồn túi sau, Tần Ngư nắm tàng hồn túi sử dụng thuật pháp nửa ngày. Ở Bao Tử Sơn, Minh Sở đã đối nàng vận dụng nhiều loại thuật pháp thủ đoạn chết lặng, người nọ nếu là ở Bao Tử Sơn, mặc kệ phía trước mất tích những người đó hay không nộ hại. Ta đều phi đi không thể, nhưng ngươi, Tần Ngư, đi thôi. Này đó là trả lời. Tần Ngư bọn họ ra giếng cổ, cũng không xử lý dấu vết, bởi vì này đó dấu vết vừa lúc dẫn đường mặt sau cứu viện đội phát hiện này đó, nếu là cùng nhau đi Bao Tử Sơn càng tốt. Kỳ thật cũng có thể trực tiếp đem này đó phát hiện báo cho Tam Vương Điệp, nhưng gần nhất hai người không muốn trực tiếp cùng như vậy cường đại tổ chức tiếp xúc, thứ hai đối phương chưa chắc sẽ tin. Còn không phải đến tới kiểm tra thực hư một vài, kia còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ chính mình tra, dù sao hiện tại cũng không có gì trở ngại, những người đó cũng mau tìm được này thôn. Chứng khí phai nhạt rất nhiều, thời gian quan trọng, trực tiếp ngự kiếm đi thôi. Tần Ngư hai người ngự kiếm lưu quang phi toa hôn khắc không, trực tiếp hướng Bao Tử Sơn mà đi, mà ở các nàng rời đi không bao lâu, có rất nhiều người chạy tới thôn trang này. Bao Tử Sơn Tam Vương Điệp nhất nổi danh cũng đáng sợ nhất hiểm địa, nghe nói Bao Tử Sơn chỗ sâu trong liền đại thừa kỳ đại lao đều có chút kiêng kỵ. Nhưng tên như thế bình dân, cũng không biết là cái dạng gì địa phương. Tần Ngư hai người ngự kiếm ra vô đầu suối nhỏ, dùng nhanh nhất tốc độ, cũng vẫn là phi hành hai ngày nửa mới nhìn đến bánh bao thượng viễn cảnh. Đó là một ngọn núi, nhưng xa xa nhìn khiến cho người không rét mà run. Bao Tử Sơn là cương thi hoành hành địa phương. Minh Sở một câu khái quát nơi đầy đáng sợ. Cương thi sao ở tu chân giới phó bản tà vật bên trong xem như bài phía trước. Giống nhau cương thi còn hảo, nếu cấp bậc cao một chút, số lượng lại nhiều một chút, hợp thể kỳ đi vào phòng trừng đều ra không được. Tần Ngư lời này cũng không phải nói giỡn, nàng thấy rõ nhạy bén, xa xa đến liền cảm giác được kia tòa sơn hung hãn. ta còn chưa có đi quá, nhưng từng nghe ta bằng hữu nói lên quá, bên trong cương thi số lượng rất nhiều, gặp gỡ một đám cũng không phải việc lạ, nếu nói cấp bậc yếu nhất cương thi cũng có thể so với phân thần kỳ. Minh Sở bằng hữu thời trẻ liền trà trộn với Tam Vương Điệp, xem như tương đối quen thuộc. Nga, ý tứ chính là vô khuyết những cái đó chân truyền đệ tử 89 phần 10 vào sơn môn sẽ phải chết. Nửa điểm đường sống đều không lưu. Vô khuyết hiện giờ còn xem như không yếu, bên ngoài thượng nhưng có tư cách lang bạt Tam Vương Điệp đệ tử ít ỏi không có mấy, càng đừng nói Bao Tử Sơn. Minh Sở từ nàng bằng hữu kêu biết không thiếu về Bao Tử Sơn sự tình, thuộc như lòng bàn tay báo cho Tần Ngư, mượn từ sơn nội thi khởi quá nặng, ngự kiếm khó khăn cực cao, hai người hao phí cũng không nhỏ, liền ấn xuống phi kiếm, ở chân núi ăn một ít đan dược khôi phục khí lực, rồi sau đó mới nhập. Nhưng tiến sơn môn, hai người đều đã nhận ra khác thường. Giống như cương thi có điểm thiếu A. Thực mau các nàng liền biết vì cái gì cương thi thiếu. Nói, đêm khuya tĩnh lặng, mưa to giàn rùa, trên núi có tòa miếu, trong miếu có tôn tượng Phật phía dưới ngồi rất nhiều trọng thương hôn mê người, bọn họ sắc mặt đều có chút phát thanh, tuy có người ở chiếu cố bọn họ người lại cũng có chút nơm nớp lo sợ lắc lư không chừng, nguyên nhân chỉ có một. Này những bị cương thi công kích thả lây dính thi khí người chưa chắc có thể chịu đựng đi, một khi chịu không nổi, bọn họ chính là tiếp theo sóng cương thi. Còn lại người cũng ở thương thảo một vấn đề, là cứu, vẫn là không cứu. Nếu là chúng ta không mang theo bọn họ, chưa chắc không thể lao ra đi, nhưng như bây giờ, sợ là tự bảo vệ mình đều khó. Thiết hạ cái chắn khiêng không được bao lâu. Bắt đầu. Ngươi lời này chẳng lẽ là muốn chúng ta đem này đó huynh đệ lưu lại nơi này chịu chết sao? Nếu một vấn đề thảo luận không ra kết quả, ý kiến vô pháp đạt thành nhất trí, như vậy kết quả chính là xung đột. Ở Bắc Cương Liên Minh đệ tam cao thủ bắt đầu cùng với Sơn Hoang Liên Minh thứ bảy cao thủ Kim Bán Sơn địch ý dạy đặc muốn xung đột lên thời điểm, ngồi ở chính giữa nhất cái kia nam tử nói, hai vị, hiện tại cũng không phải là chúng ta bên trong tranh đấu thời điểm. Bên ngoài nhưng có thượng trăm lão đầu cường chờ ăn thịt uống máu, nhất thời khí phách giải quyết không được vấn đề. Hai cái cao thủ sao lại nghe người bình thường, có thể mở miệng ngăn cản bọn họ, cũng tất nhiên là tuyệt không nhược với bọn họ, thậm chí địa vị càng cao. Đối phương chính là Thức Vi Lâu Phi Vân Kiếm Kinh Bất Xuyên. Ba vị như thế cường đại hợp thể kỳ cao thủ thế nhưng bị nhốt với một chỗ. Bên ngoài lão cương là vật gì? Theo một người tuổi trẻ tu sĩ xuyên thấu qua cửa miếu phá cửa sổ phá động ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến to như vậy kim quang cái chắn chặn lại hạ mấy trăm hung lệ cương thi, mỗi một đầu đều thi khí quanh quẩn thành cho sắc khí thể, da thịt đảo không hư thối, nhưng da bọc xương, chợt vừa thấy cùng khoác da người không hề huyết nhục hài cốt, ăn mặc rách tung tóe quần áo, nhảy dựng điên cuồng va chạm cái chắn. Nay tuổi trẻ tu sĩ nhìn thấy chúng nó trong miệng xông ra tới cương thi nha liền phát run. Kêu nha ước chừng ngón út trường, từ hàm trên đến cằm vị trí, sắc bén thật sự, hắn trước đây tận mắt nhìn thấy trong đó một đầu lao cương cắn chính mình sư huynh. Nhắm mắt lại, tuổi trẻ tu sĩ có chút thống khổ, quay đầu lại hỏi vài vị cao thủ, chư vị tiền bối, bên ngoài này cái chắn còn có thể căng bao lâu. Bắt đầu hừ nhẹ một câu, hai ngọn trà thời gian, nhưng cùng với hỏi bên ngoài có thể căng bao lâu, không bằng hỏi cái này bên trong người có thể căng bao lâu. Nếu là chịu đựng không nổi, mọi người ánh mắt theo bản năng rơi trên mặt đất những cái đó bị thương lại không chết một ít đồng bạn, rất nhiều cổ cùng trên người thình lình đều có nha khổng huyết động. Kỳ thật lưu lại bọn họ su vì không khôn ngoan, chỉ là rốt cuộc là kề vai chiến đấu nhiều như vậy thiên đồng bạn, nếu là vứt bỏ, thật là quá. Kỳ thật này đó thi độc là có thể xua tan, chỉ cần cho chúng ta thời gian. Đang ở cấp người bị thương xua đuổi thi độc một cái nữ tu ôn nhu nói, bên cạnh một cái ngây ngô người thiếu niên cũng vội la lên, ta cùng tỷ tỷ của ta sẽ một ít đuổi độc bí pháp, hẳn là có thể cứu, chỉ là yêu cầu một canh giờ thời gian. Một canh giờ? Kia nhưng đến có thể uống vài chén trà nhỏ thời gian. Không kịp. Bắt đầu đám người nhìn này hai tỷ đệ, cũng chưa hề răng, nhưng thật ra kia Kim Bán Sơn bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, đâu chỉ không kịp, bên ngoài có biến. Cái gì biến? Đãi mọi người cẩn thận một cảm ứng, đồng thời sắc mặt đại biến. Bởi vì bên ngoài lão cương, tựa hồ biến nhiều. Lão cương số lượng không tới phiên bội trình độ, nhưng cũng nhiều 4-5 chục đầu. Đáng sợ nhất chính là bọn họ thế nhưng tập trung công kích. Đó là 300 năm lão cương, không tới tiểu cương vương trình độ, chưa rắc thần trí, tự sẽ không như vậy thông minh tập trung công kích, tất là sau lưng có người ở sử dụng. Người này kiểu gì ác độc, đem ta chờ xua đuổi nơi đây, sợ là cố ý. Lại biết trước đây liền mạnh mẽ sát đi ra ngoài, hảo quá giờ phút này bị nhốt. Hiện tại cũng cần thiết muốn sát đi ra ngoài, nếu không chính là chờ chết. Giờ phút này mặc kệ là Bắc Đầu vẫn là Kim Bán Sơn cũng chưa tranh chấp động lực, bởi vì thái độ nhất trí. Cần thiết vứt bỏ. Kinh Bất Xuyên cũng nhận đồng cái này lựa chọn, kia hai tỷ đệ cũng biết thế cục như thế, rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng vô pháp, bởi vì liền này đó người bị thương thân bằng đều không thể không nhịn đau. Đều là tu hành trăm năm ngàn năm người, còn chưa tới như vậy không khôn ngoan trình độ, mặc dù có chút người xá không dưới, cũng chỉ có thể chính mình mang theo. Tuyệt không có thể diện để cho người khác thế chính mình gánh vác lưng đeo này đó người bệnh cùng đáng sợ lão cương chém giết đạo lý. Không khí nhất thời ai lạnh nghiêm nghị, mà bên ngoài truyền đến lão cương gào giống, mà cái chắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Bất quá giây lát, mọi người liền đề ra linh lực, ở Kinh Bất Xuyên, Bắc Đầu cùng Kim Bán Sơn ba người dẫn dắt hạ ngang nhiên sát ra. Phanh! Cái chắn khai, các tu sĩ chủ động chọn lão cương ít nhất vị trí ý đồ đột phá. Mọi người cùng đánh, cũng đích xác mở ra một cái khẩu tử, nhưng còn không có lao ra đi, mặt sau liền có lão cương thay thế bổ sung đi lên. Một đối mặt, Kim Bán Sơn ba người sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là xuất lực công kích, làm phiên 4-5 lao đầu cương, nhưng đối mặt chính là càng ngày càng nhiều. Xong rồi, vẫn là kém một ít. Lao ra trùng vây thất bại, Kim Bán Sơn cùng Kinh Bất Xuyên chính khí phẫn, chợt thấy một đạo ánh sáng tím bắn ra, bắt đầu lao ra đi. Bắt đầu. Đáng chết, cái này bắt đầu quản chính mình chạy. Hán. Mọi người giật mình dưới, đại bộ phận đều tức giận khó bình, tuy rằng bọn họ cũng biết nếu thực sự có chạy trốn cơ hội, chính mình chưa chắc sẽ vứt bỏ, đối phương có thể chạy đi cũng là năng lực, chỉ là đều là Bắc Cương liên minh thành viên một ít tu sĩ có chút chịu không nổi. Kinh Bất Xuyên cùng Kim Bán Sơn sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì bắt đầu một thoát thân, bọn họ đối mặt áp lực lớn hơn nữa. Thực nhanh có người kêu thảm thiết, cũng có người liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có đã bị nuốt hết, nhưng đại bộ phận người bị bức lui miếu nội, mắt thấy muốn tử tuyệt trong đó. Hung hãn lao cương nhóm đông nhiên sao động. Vì sao sao động? Loại này sao động là bởi vì, ngoài miếu phía tây hồ dương trong rừng truyền ra tiếng đánh nhau. Đã có ô trầm trầm du tẩu hắc khí, cũng có phiêu tán bốn giật sắc bén kiếm khí. Có người ở trong rừng đánh nhau. Thừa lao cương nhóm sao động bất an. Kim Bán Sơn cùng Kinh Bất Xuyên liếc nhau, là kia sử dụng cương thi người. Đi. Hai người thừa cơ đi ra ngoài, lại không phải đào tẩu, cũng là nổ bắn gia nhập trong rừng, trực tiếp sát nhập kích đấu. Trong rừng, vốn có hai cái nữ tu kích đấu kia hắc y rỉa nhân, một cái chủ công, một cái chủ phụ, đem kia cường hạn hắc y rỉa nhân chặt chẽ cuốn lấy, cũng không quá nhiều chiêu, Kinh Bất Xuyên hai người liền tới rồi. Này hai người luận đơn công thực lực còn so Tần Ngư hai người biểu hiện ra ngoài cường đâu, một sát nhập cục diện, lập tức liền đem hắc y ghi hệ nhân phá tan đánh. Hắc y ghi hệ nhân hụt máu, chỉ có thể sử dụng lao cương hướng phía chính mình tới cứu viện, nhưng Tần Ngư bọn họ tốc độ tấn mãnh, bốn người hợp lý một đốn xích thao tác. Hắc y ghi hệ nhân cuối cùng đầu người bay lên, rơi xuống đất. Thế ra cuối cùng nhất kiếm chảm đầu Tần Ngư ném rớt trên thân kiếm huyết. Kinh Bất Xuyên hai người đang muốn nói lời cảm tạ, Kim Bán Sơn lại liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Ngư hai người, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, ánh mắt lóe hạ, trực tiếp một cái chất vấn, ngươi vừa mới không nên giết hắn, nếu không như thế nào biết được hắn rốt cuộc ra sao thân phận. Lại vì sao phải vây giết ta chờ? Tần Ngư nơi nào không biết đây là Kim Bán Sơn cố ý tìm liệt lộc phiền toái, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, khống cương chi thuật thập phần quỷ quyệt, nếu là không giết. Chờ hắn khống chế những cái đó lao cương giết bên kia mọi người. Bị dôi trở về Kim Bán Sơn nhất thời xấu hổ, nhưng cũng kiệt lực phản bác, hay là giết hắn, những cái đó lao cương liền. Hắn thực mềm không nói, bởi vì lao cương bên kia tan. Đều hướng một phương hướng chạy tới. Kinh Bất Xuyên kinh ngạc, nhìn Tần Ngư hai người liếc mắt một cái, các ngươi dùng cái gì biện pháp đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Đang giáp linh heo huyết đủ, xứng với xạ linh hương, cương thi thích nhất. So người sống càng hấp dẫn chúng nó đồ vật, tự nhiên là thành phẩm huyết nục, nếu là lại thêm một chút gia vị, đích xác so này đó khó gặm tu sĩ càng hấp dẫn lao cương nhóm, đặc biệt là ở chúng nó lập tức thoát ly hắc y nhân khống chế tiền đề hạ, chúng nó liền giống như nghe thấy được cẩu xương cốt vị chó dữ, lập tức tàng ra. Nhưng Kinh Bất Xuyên cùng Kim Bán Sơn rất là kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không biết đằng giáp linh heo thêm xạ linh hương là cương thi thích nhất đồ ăn. Trên thực tế, Minh Sở cũng là lần đầu tiên biết. Nghiên cứu quá. Tần Ngư đơn giản ba chữ trả lời, rốt cuộc nàng tổng không thể nói cho bọn họ chính mình nghiên cứu quá rất nhiều cùng thi có quan hệ tồn tại đi. Cái gì tử thi, hoặc tử nhân, tang thi, hành thi. Các vị diện bất đồng thi loại sản phẩm đều tới một phát. Đương nhiên, như vậy cao cấp bậc lão cương là lần đầu tiên gặp được, nhưng nàng xem thư tịch cũng đủ nhiều, luyện đan chờ trong nồi đan dược xuất phẩm thời điểm, nàng cũng có vội khác chuyện này. Tiêu kiêu, còn có thể là chuyện gì, chính là ở đan lô bên cạnh lấy mấy thi thể giải phẫu, lấy tiểu bạch là nghiên cứu ra tang thi dược tề, biến thành tiểu cương chuột. Lại lấy tiểu cương chuột nghiên cứu chúng nó ăn cơm yêu thích ta liền nói ngươi là cái biến thái đi, hiện tại xem ra ngươi biến thái thật sự có thấy xa. Ái đến mức tận cùng người chính là như vậy, khen ngươi thời điểm mang theo tổn hại chung lại mang điểm vặn vẹo ca ngợi. Điện hạ, ngươi hiện tại là một quả ngọc bội, rụt rè ưu nhã điểm. Hơn nữa ta nhớ rõ ở nàng giải phẫu dưỡng tiểu lao thử thời điểm, ngươi ở bên cạnh nương đan lỗ hỏa thịt nướng ăn. Tiểu kiều, ngao ngao. Ta đã biết. Tiểu kiều, hoa, ngư ngư, ngươi thật sự thật là lợi hại Nga. Bút tâm. Hành đi, các ngươi thích liền hảo. Mặc kệ như thế nào, Tần Ngư cùng Minh Sở xem như ở trước mặt mọi người lộ mặt, miếu nội người biết sau sôi nổi biểu đạt hoàn toàn lòng biết ơn. Bất quá một đợt lòng biết ơn sau, bọn họ đều chỉnh tề có một loại cảm giác, cái này mặc bạch hảo lanh A, hơn nữa khí thế hảo cường, cảm giác liền Kinh Bất Xuyên đều không kịp hán. Mọi người kính sợ, lại không dám thân cận, không có người vây quanh, Tần Ngư liền nhẹ nhàng nhiều, ở Minh Sở cùng Kinh Bất Xuyên đám người nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đánh giá quanh mình, thực mau lưu ý đến tượng Phật phía trước nằm những cái đó người bị thương. Nói thật, Kiều Kiều nói ra Tần Ngư trong lòng lời nói. Ngư ngư, ngươi có phải hay không đang xem kia hai tỷ đệ? Cái gì? Không có, ta đang xem bọn họ thương thế. Những cái đó người bị thương không có gì đẹp. Nửa chết nửa sống, nhưng cái kia hai tỷ đệ lớn lên cũng không tệ lắm, ngươi rõ ràng xem chính là bọn họ. Ngươi nói như vậy ta thời điểm, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu không ngươi như thế nào sẽ lưu ý bọn họ lớn lên đẹp đâu. Nếu ngươi trong lòng không phải như vậy tưởng, thuyết minh ngươi tâm khẩu bất nhất, ngươi là một cái không thành thật mập mạp. Tần Ngư dỗi khởi lo dịp tới điều điều có nói, có thể so với tẩy não. Tiểu Kiều nghiêm túc tự hỏi ING. Hoàng Kim vách tường cảm thấy đi, nhà mình điện hạ duy nhất làm chính xác sự chính là ở ôm cá mặn phong vạn năm sau ôm tới rồi một cái tuyệt thế yêu nghiệt thôn cô chân. Lừa gạt xong Tiểu Kiều, Tần Ngư thật đúng là nghiêm túc nhìn đến kia hai tỷ đệ, thật đúng là lớn lên không tồi. Bất quá này tượng Phật giống như lớn lên càng có ý tứ. Tượng Phật kỳ thật chợt vừa thấy không có gì khác nhau, vấn đề chỉ ở chỗ xem nó người là Tần Ngư. Tần Ngư người này đi, đôi mắt tặc độc. Xem người sống xem người chết đều có một bộ, này xem pho tượng đi. Cô đạo phong dòng chính một mạch người đều là làm trạng ngọc, đối pho tượng cũng có nghiên cứu, cho nên nàng nhìn một hồi, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, nhìn ra. Nó điêu khắc thể bản chất, thì như bên trong cấu tạo gì đó. Nhưng vấn đề là nàng là có đặc thù đồng coi năng lượng người, nếu nói hãn hải triều y tiên đồng thiên phú trọng điểm năng lượng hệ, thuộc về vật chất loại, kia Tần Ngư liền càng trọng điểm linh hồn loại. Nhìn ra cái gì? Bên trong có cái gì? Hoàng Kim vách tường dò hỏi, Tần Ngư còn lại là nói, trống rỗng, cái gì cũng không có, thực bình thường bộ dáng. Tiêu kiêu, kia không phải thực được chứ, ngư ngư ngươi không thể bởi vì nhân gia đại ở cương thi trong núi liền cảm thấy nhân gia không bình thường. Tần Ngư nhướng mày, thật sâu nói, vấn đề liền ở chỗ nó đại ở thi khí như thế dày đặc bao tử sơn mới có vấn đề. Tiêu kiêu, ngươi nói tiếng người. Nàng ý tứ là quanh năm suốt tháng đai ở như vậy trong hoàn cảnh, nay tượng Phật còn có thể không dị biến, không dính nhiễm thi khí, thật là không bình thường. Ngươi tham khảo hạ vô đầu suối nhỏ Lý Gia Thôn chuyện này, những cái đó đầu gỗ đều biến thành ngàn năm âm linh mục, này bánh bao thượng thi khí hoàn cảnh càng sâu với vô đầu suối nhỏ Lý Gia Thôn, tượng Phật vẫn là một loại đã đúc thành vật dẫn, so với kia chút phòng ốc đầu gỗ càng có ăn mòn dị hóa giá trị. Nó vì sao còn có thể như thế sạch sẽ? Tiêu kiêu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nó chẳng lẽ là cái gì Phật gia bảo bối. Tần Ngư bật cười, ngược lại, còn có một loại khả năng, đó chính là nó che giấu so với ta năng lực đề cập càng sâu. Tiểu Kiều, không thể đi. Ngươi hiện tại chính là liền bên ngoài những cái đó hợp thể kỳ đều toàn bộ đều có thể nhìn thấu, bao gồm bọn họ linh hồn. Đúng vậy, cho nên cái này tượng Phật trên người con đường liền khẳng định ở hợp thể kỳ phía trên. Vậy thực hung hiểm A. Thần Ngư ánh mắt từ tượng Phật đi xuống xem, đến mặt đất. Ánh mắt hơi hơi. Mặc bạch. Minh Sở hô Thần Ngư. Thần Ngư quay đầu xem nàng. Hảo. Minh Sở gật đầu, bọn họ phải đi. Hỏi chúng ta hay không muốn cùng nhau hành động. Đừng nhìn lúc này nơi này nguy cơ là giải, nhưng này bao tử sơn to như vậy, rơi dụng lao cương vô số, thả còn không biết nơi nào lại toát ra một cái hắc y rìa nhân, tự nhiên là ôm đoàn hảo. Minh Sở nói chuyện thời điểm, Kinh Bất Xuyên cũng chủ động lại đây, một lần nữa trịnh trọng mời một lần. Tần Ngư, xin lỗi, ta trước mắt còn có bằng hữu muốn cứu, vô pháp cùng chư vị đồng hành. Kinh Bất Xuyên, thì ra là thế. Chính là trước mắt này bao tử sơn hung hiểm hơn xa với từ trước, Mặc Bạch các hạ tuy năng lực không tầm thường, nhưng đơn thương độc mã chỉ sợ thập phần hung hiểm, không bằng cùng chúng ta trước rời núi đi. Vừa mới Minh Sở các hạ cũng nói, Tam Vương Thành đã phái ra cứu viện đội, chúng ta rất có khả năng cùng chi hội hợp. Thần Ngư, thời gian cấp bách, sợ người đã chết. Như thế, đảo cũng ngượng ngùng lại khuyên bảo, Kinh Bất Xuyên thật sâu nhìn đến Thần Ngư, lại nhìn về phía Minh Sở, Minh Sở các hạ đâu? Minh Sở, ta nghe nàng. Hảo sinh đơn giản trả lời. Kinh Bất Xuyên bất đắc dĩ cười, vậy được rồi, hai vị, bảo trọng. Ngay sau đó hắn sửa sang lại nhân viên chuẩn bị rời đi. Còn lại người cũng mang theo người bị thương chuẩn bị rời đi, đuôi sau khi, kia hai tỷ đệ đi ở phía sau. Vừa mới bọn họ vẫn luôn ở vội vàng cứu người, không có thời gian, giờ phút này riêng đi rồi đầu lại đây trí tạ. Mặc Bạch tiền bối, Minh Sở tiền bối. Đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Thiếu niên này thập phần hồn nhiên lương thiện, đôi mắt sáng ngời sạch sẽ thật sự, đối hai người cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài, nhưng không tốt biểu đạt, tựa còn muốn nói gì, rồi lại không biết nói cái gì. Bên cạnh nữ tử vỗ vô hắn đầu vai, đối Tần Ngư hai người ôn nhu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ Tiêu Tăng Vi, xá đệ Tiêu Bạch Lương, nếu là trở về thành, hai vị nếu là ở cư nhàn hạ, tất tới cửa bái phòng. Minh Sở đối cái này khí chất uyển chuyển rất có thầy thuốc phong độ nữ tử rất có hảo cảm, gật đầu đáp ứng rồi, Tần Ngư cũng lược một gật đầu, nhưng ở hai người đi ra ngoài một khoảng cách, nàng chợt truyền âm Tiêu Tàng Vi một câu. Ngươi đệ đệ thể chất đặc biệt, lần sau đừng dẫn hắn tới bao tử sơn như vậy địa phương. Tiêu Tàng Vi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, lại đã không thấy Tần Ngư hai người thân ảnh. Tần Ngư hai người rời đi phàm yếu, nhưng không có đi xa. Ở trong rừng nhìn kia đám người đi xa, hai người còn có thể nhìn đến Kim Bán Sơn cùng Kinh Bất Xuyên nói cái gì. Phỏng chừng là đang nói Tần Ngư hai người nói bậy. Hơn nữa bắt đầu trước đây đảo tẩu phỏng chừng Bắc Cương liên minh người ở trong đó sẽ tao xem thường. Nhưng Tần Ngư không thèm để ý, Minh Sở cũng không chú ý, nàng chỉ hỏi Tần Ngư, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng bọn họ, cũng không phải nói là nghĩ ra Sơn, mà là có những người này, rốt cuộc người đông thế mạnh, hảo điều tra một ít. Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, thật gặp gỡ ngươi ta ứng phó không được cục diện, những người này cũng không được việc, thả một khi gặp được cái gì hung hiểm, bị thương người, ngươi ta là cứu vẫn là không cứu, đồ chọc phiền toái mà thôi. Lời này đủ lanh khốc, nhưng cũng thực hiện thực bình tĩnh. Minh Sở, cũng đúng, ta nhưng thật ra không nghĩ tới tầng này. Tần Ngư, ngươi không nghĩ tới sao? Ta không tin. Minh Sở mỉm cười, hảo đi. Kia kế tiếp ý gì này phá miếu có vấn đề. Nàng thế nhưng đã nhận ra Tần Ngư nửa điểm tâm tư. Kia tượng Phật có vấn đề, quá sạch sẽ, hơn nữa điêu tòa với mặt đất khe hở không có cho bụi tích lũy, thường hoạt động. Tần Ngư một giải thích, Minh Sở bừng tỉnh, cái này ta nhưng thật ra không lưu ý, vậy ngươi ta ở chỗ này chờ là. Tần Ngư sườn khai một vị trí, làm nàng đã đứng tới. Minh Sở đứng ở nàng vị trí thượng hướng phá miếu nhìn lại. Nơi này tầm mắt vừa lúc nhưng xuyên thấu qua phá miếu một mặt tường phá động, tầm mắt hướng nội kéo dài, thả nhìn thấy bên trong không có một bóng người, trước sau như một tĩnh mịch hữu quạng. Nhưng nàng cũng là nhạy bén, lập tức nhận thấy được khác thường. Huyết, phía trước những cái đó người bị thương lưu lại huyết đều không thấy, trước đây Tiêu Tang Vi bọn họ đi được cấp, nhưng cũng không có xử lý quá. đi phía trước còn có huyết, nhanh như vậy liền không có. Minh Sở cũng không phải lúc kinh lúc giống người, tuy kinh nghi, lại cũng không nóng nảy, mà huyệt thái dương bộ vị bỗng nhiên rơi xuống Tần Ngư một ngón tay. Ngươi nhìn nhìn lại, Minh Sở chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh hơi thở rót vào đôi mắt, thực mau, nàng tầm mắt vô hạn tinh tế mở rộng, thực mau thấy được gạch khe hở chung ở bụi bặm viên viên ở ngoài, còn có so này đó viên viên càng nhỏ bé tồn tại. Sâu, thi mâm, không, là cương mâm. Tần Ngư xả xoay tay lại, nhàn nhạt nói, cương thi là một loại tuyệt đối chết tính đồ vật, thả phần lớn năm tháng đã lâu, không thể gặp vật còn sống, cũng không lưu hoạt tính. Thi mâm vẫn là vật còn sống, nhưng cương mâm không phải, là sinh với hoàn toàn cương thi thể tồn tại, nhưng lại không mang theo cương khí cùng thi khí, sở hữu chúng ta đều phát hiện không đến. Kia tượng Phật phía dưới chỉ sợ cũng có từ mê hoặc có lẽ còn có bí ẩn không gian. Hai người thực mau vào phàm miếu, nhân không người chướng ngại, hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn chủ nhân, tính toán trực tiếp dò xét này tượng Phật, nhưng Minh Sở không nghĩ tới Tần Ngư dò xét phương pháp là trực tiếp một chân đá vào kia tượng Phật điêu tòa thượng. Liên tượng Phật mang điêu tòa đều bị ngạnh sinh sinh đá dịch tới rồi trên vách tường, thả cũng không va chạm, vừa vặn di lưu một cái vi diệu khe hở. Nhưng điêu tòa dịch khai lỏa lộ ra tới đen nhánh trận pháp không thể nghi ngờ chứng minh rồi các nàng phỏng đoán. Kiếm đạo mặt trên, Minh Sở còn sẽ không ở Tần Ngư trước mặt rủ rè, nhưng trận pháp cùng thuật pháp một đạo, nàng tự biết thúc ngựa không kịp, cho nên chỉ để phòng chung quanh, làm Tần Ngư đi nghiên cứu. Thật là một cái nhập khẩu, phía dưới có không gian, hơn nữa thượng một lần khởi động thời gian ở tối hôm qua. Tối hôm qua, Minh Sở kinh ngạc, nhưng thực mau nghĩ đến, hôm kia buổi tối ra di động, vô đầu suối nhỏ bên kia vô đầu lệ thi chờ di động, phỏng chừng đêm đó đối phương liền đem bắt giữ các tu sĩ rời đi địa phương, nhưng chúng ta chưa từng đầu dòng suối nhỏ đến này bao tử sơn đều hoa gần 2 ngày, đối phương sợ cũng không sai biệt lắm. So với chúng ta nhanh một ngày đuổi tới nơi này, thời gian đối thượng. Chỉ là một ngày, khả năng một ngày không đến, có lẽ người đều còn sống, hai người tận lực hướng tốt địa phương tưởng, lại cũng không muốn trì hoãn thời gian, muốn bảo trận. Đây là kính mặt ngược hướng trận, nếu chúng ta trực tiếp đi vào cái này trận pháp, tiến không phải chân chính không gian, mà là đối phương thiết hạ bấy giờ, 8-9 phần 10 sẽ chết. Tần Ngư nói chỉ phía dưới đỉnh, nhập khẩu ở mặt trên. Ấn ta nói tập trung linh lực tụ với lòng bàn tay, ấn cái kia trong suốt không gian kính mặt trung tâm, liền có thể tiến vào, đi thôi. Tần Ngư chỉ nói một lần, cũng là một lần, người lược đi lên sau nháy mắt biến mất ở mái hiên phía dưới giữa không trung, Minh Sở làm theo, trong khoảnh khắc cũng đã biến mất. Mà ở hai người sau khi biến mất không bao lâu, kia tượng Phật gương mặt phảng phất hòa tan giống nhau, lộ ra sống sờ sờ một trương gương mặt, thả hắn còn khỏe miệng giơ lên. Lộ ra một cái quỷ dị âm trầm tươi cười. Tần Ngư trước xuất hiện ở một không gian khác, nhưng khoảnh khắc xuất hiện nháy mắt, nàng liền rút ra chiều từ cắm vào bên cạnh vách núi, treo ở giữa không trung, một khắc lấy tay, cũng phải đi chảo mặt sau đi theo xuất hiện Minh Sở, miễn cho đối phương ngã xuống, nhưng Minh Sở giống như không cần phải, nàng phản ứng cũng là kỳ mau, nhận thấy được không gian dòng khí lưu động không thích hợp liền kịp thời giữa không trung phi đạp, nhảy lùi lại tới rồi trên vách núi đá, lấy tay bắt vách núi. Huyền phù. Này phía dưới ao có hấp lực. Luyện cương trong hồ mặt có cái gì? Minh Sở đã thấy được, trong ao rậm rạp đều là lươi săn thú. Khó trách, trước đây ta tổng cảm thấy những cái đó lao cương lớn lên có điểm kỳ quái, có điểm quen mắt, nhưng không thể nói tới, hiện giờ ngẫm lại, thế nhưng cực giống lươi săn thú. Nay sợ là đối phương một loạt chế tạo lao cương quá trình, tầm thường một đầu lao cương nếu muốn sinh thành, ít nhất phải có 300 năm trở lên thời gian. Hơn nữa chế tạo hoàn cảnh tương đương khắc nghiệt, nhưng dùng lươi săn thú tới luyện chế, kia liền bất đồng, lươi săn thú vốn là có trung đẳng thi hóa cơ sở, đi thêm luyện cương chi thuật có thể. Nếu không có nhân vi, này bánh bao thượng sẽ không lập tức xuất hiện nhiều như vậy lao cương, viện siêu gia ngày xưa Tam Vương Điệp đối bánh bao thượng không chế. Đối với Tam Vương Điệp mà nói, này đó hiểm địa là hấp dẫn tu sĩ tiến đến tu luyện mạo hiểm tài nguyên, liền tương đương với ở nhà mình hậu viện sáng lập một cái thú lâm. Cung người săn giết mài rũa, nhưng nếu là thú trong rừng mặt dưỡng ra quá mức hung manh thả cũng quá nhiều manh thú, vậy không thật là khéo. Lửa đốt hậu viện đều không quá. Ở vô đầu suối nhỏ bắt giữ tu sĩ, hầm ngầm dưỡng vô đầu lệ thi cùng lươi săn thú, vô đầu lệ thi cùng lươi săn thú số lượng nhiều đến trình độ nhất định liền rời đi bao tử sơn, Bao Tử Sơn lại dùng lươi săn thú luyện chế lão cương, là rất thông thuận, bởi vì có rời đi ẩn nấp khả năng, nếu là không có đêm đó vô đầu suối nhỏ tà vật toàn cục lượng lui tới tập kích người, sợ là cũng sẽ không có người biết. Đích xác, nhưng đối phương như thế sáng tỏ ra tay, sợ là có danh tác. Hai người ở trên không nhìn phía dưới vô đầu lệ thi bị luyện chế, lại không nhìn thấy cái gì phía sau màn người thao tác. Cũng không biết là không ở, vẫn là trốn đi. Nơi đây linh lực có gì, trọng lực cũng không đúng, vô pháp ngự kiếm, các nàng đến đi xuống, nhưng không thể kinh động trong ao lưới săn thú, chẳng sợ lúc này còn ở vào luyện hóa giai đoạn, nhưng khẳng định so nguyên lai lưới săn thú lợi hại, huống chi số lượng như thế khổng lồ. Hai người thật cẩn thận lợi dụng vách tường hành chi thuật di động, rời xa cái kia to như vậy luyện cương trì. Bất quá so với này đó lưới săn thú, ta càng lo lắng vô đầu lệ thi đi nơi nào. Theo lý thuyết vô đầu lệ thi mới là càng tốt luyện cương tài liệu. Ở nước cốc một bóng ma khe hở rơi xuống sau, Minh Sở nghe được Tần Ngư nói như thế, biểu tình hơi ngưng trọng. Đây là miệng quạ đen sao? Nhưng tổng cảm thấy 89 phần 10 sẽ phát sinh dường như. Trước đây bên ngoài những cái đó lao cương 89 phần 10 là 300 năm chế, ngẫu nhiên mấy cái lợi hại có thể đạt tới 500 năm, đã là thập phần khó đối phó, nhưng đều có đầu, liền không phải vô đầu lệ thi. Nghĩ đến là thật lâu trước kia luyện chế ra tới, theo năm tháng xa xăm tự hành tu luyện thành 500 năm lão cương, nhưng vô đầu lão cương còn chưa gặp qua. Chưa thấy qua mới càng đáng sợ, không chừng ở kia cất giấu nghẹn hư đâu. Minh Sở có chút chần chờ, nàng nhìn về phía Tần Ngư, ta là vì cứu ta bằng hữu mà đến, trước mắt xem ra, nó so với ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm đến nhiều, nhưng Mặc Bạch các hạ ngươi không giống nhau, trước mắt còn muốn tiếp tục mạo hiểm sao. Tần Ngư ngó nàng, ta cũng là tới cứu người. Minh Sở, ta ẩn ẩn nhận thấy được, nhưng ngươi chưa nói, ta liền không hỏi, nhưng có chút cũng là muốn hỏi. Tần Ngư, tỉ như vì cái gì ta sẽ ở ngươi trước mặt lộ ra một ít năng lực, làm ngươi có thể từ giữa suy đoán ta thân phận. Minh Sở, nếu ta tự mình đa tình chút, sẽ cho rằng ngươi tín nhiệm ta nhân phẩm, muốn cùng ta kết giao, nhưng ta tự nhận chính mình cũng không có làm ngươi nhìn với con mắt khác địa phương. Như thế nghĩ đến chỉ có một loại khả năng, đó chính là chúng ta trước kia liền nhận thức, ít nhất gặp qua, hơn nữa chúng ta còn cùng chỗ một cái trận doanh, tỉ như liệt lộc phía đông, xuất phát từ thường nhân bình thường có được địa vực nhận chi, ngươi đem ta phân loại thành có thể tin người một nhà. Đối này, ngươi thậm chí nói cho ta ngươi chưa lập gia đình có tử. Tại như vậy ẩn nấp hung hiểm địa phương, hai người một mặt an tính thăm dò quanh mình, một mặt đồn đãi nói chuyện thiếm. Tần Ngư dán vách tường, ánh mắt ra bên ngoài đảo qua, lại nói, ngươi nói sai rồi. Ân, hay là ngươi chưa lập gia đình có tử là gạt ta? Không, là ngươi có làm ta nhìn với con mắt khác địa phương. Hành đi, xem như bị khen. Minh Sở không tỏ ý kiến, nàng ở quan sát bên kia nửa ngày hai người đều tìm được rồi chính xác lộ tuyến, âm khí lưu đi địa phương, mặt đất cũng có ấn ký. Mất tích người là vật còn sống. Vô pháp trang nhập chữ vật giới tử vận chuyển, muốn mang như vậy nhiều người chưa từng đầu dòng suối nhỏ ở đây, ước chừng là thôi miên sử dụng, giống như đuổi thi như vậy, mặt đất có bọn họ di động dấu vết. Hai người theo này dấu vết hướng nội tìm kiếm. Tiêu Kiêu, lại là nước cốc, này mẹ nó sẽ không lại tới một cái sơn động hoặc là hầm ngầm đi. Thần Ngư, ta cũng không nghĩ thấy hầm ngầm, đều có ghê tởm cảm. Vậy các ngươi muốn nhìn đến cái gì? Phía trước cái kia thích sao? Hoàng Kim vách tường lạnh căm căm một câu, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nháy mắt đều trầm mặc. Nhưng bọn hắn linh hồn hoạt động thực nhất trí, mờ mờ tờ, không hầm ngầm liền tới tế đàn đúng không? Này tế đàn đen thùi lùi, nhưng bức cách rất cao bộ dáng, hồn thể như ngọc chất, thanh thấu lưu ly, bên trong còn chảy xuôi quỷ dị tươi đẹp tơ máu. Này tế đàn khả năng có điểm lợi hại. Hơn nữa phạm là tế đàn chính là người xấu dùng để làm chuyện xấu. Cái gì hiến tế đều phải chết thật nhiều người. Còn không bằng sơn động đâu. Phi. Bất quá tế đàn phía trước như thế nào có cái vương bức hố to. Hố biên còn có người ở sản thổ. Không biết vì cái gì, nhìn đến bọn họ đào hố, ta liền nghĩ tới một người. Tiểu Kiều, ta cũng là. Ngươi không cần cũng là, ngươi cũng cùng nàng cùng nhau đào, mỗi lần đều cùng nhau, hoặc là chính là hỗ trợ trông chừng. Tiểu Kiều. Kỳ thật không phải người. Là lão cương đào hố người gặp qua không? Cũ kỹ cứng đờ nhưng thực chỉnh tề, một chút đến sạn thổ đào, đến nỗi đào hố muốn làm cái gì, hoặc là nói hố có cái gì, Tần Ngư bọn họ cái này phương hướng thấy không rõ. Qua đi. Hai nàng cũng chưa động. Nó đỉnh có một khối vòng tròn lớn hạt châu, kia đồ vật không quá thích hợp, tạm thời không cần đi ra ngoài. Các nàng hiện tại tránh ở một vách núi mặt sau, nếu là đi ra ngoài, mặc kệ là ẩn nút vẫn là ẩn hình, Tần Ngư đều không có nắm chắc. Linh hồn của nàng thực mẫn cảm, tổng cảm thấy kia khối khu vực bị cái gì cổ quái đồ vật nhìn chằm chằm. Minh sở, tổng cộng có 20 lão đầu cương sản thổ, trừ cái này ra trước mắt không thấy được mặt khác giám thị giả, nhưng hố cũng không biết có cái gì. Sản thổ mai phục, dù sao cũng phải có cái gì chôn đi. Là người. Thần Ngư mặt mày hơi rũ, ta cảm giác được bọn họ khí vị. Khí vị. Minh sở chính mình liền không nhận thấy được cái gì. Nhưng nàng không có thể tìm thấy được người sống hô hấp, nàng cùng Tần Ngư là linh hoạt, có thể hô hấp, chỉ là không nghĩ bại lộ cho nên cấm hô hấp, nhưng những cái đó bị chảo người liền không giống nhau, bọn họ sớm bị khống chế, chẳng lẽ phía sau màn người còn sẽ ngăn cách bọn họ hô hấp, hay là còn có thể đoán được có người sẽ tìm được nơi này. Bất quá này mặc bạch cái mũi tốt như vậy. Thói quen là một loại thực đáng sợ đồ vật, Minh Sở đã thói quen người này phán đoán chi tinh chuẩn. Nàng đã nói những cái đó lao cương ở chôn người sống, kia khẳng định chính là một ít mất tích giả. Ở hố sao? Không ở, ước chừng có 235 cá nhân. Không phải nhìn không tới sao, này như thế nào biết được như vậy rõ ràng, cùng khai thiên nhãn dường như. Tần Ngư phảng phất xem thấu nàng ý tưởng, trở về một câu, ta có thể thấu thị. Minh sở. Tần Ngư, không cần hoài nghi, chính là ngươi đoán cái loại này. Minh sở lúc ấy cái kia biểu tình a, nhất buồn bực chính là nàng thấy không rõ Tần Ngư biểu tình, có mặt nạ chống đỡ. Nhưng đối phương giống như thực bình tâm tĩnh khí nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, Minh sở cũng không cảm thấy mặc bạch là cái dơ bẩn người, vì thế chỉ đương chính mình tâm tư không đủ thuần khiết, cảnh giới vẫn là không đủ a. Cho nên nàng chỉ có thể quay mặt đi, giống như bình tĩnh khích lệ, rất lợi hại. Tần Ngư, quá khen. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều hết trô nói rồi. Tiểu Kiều, ngươi là cá nhân sao? Khoác Phương Hữu Dung thêm mặc bạch túi ra khí chất gian tà gian tà. Bất quá Minh sở chợt cũng ngộ đạo tới rồi cái gì, nàng dùng ngón tay chỉ hạ trước mắt dán rửa vào vách núi, nơi này. Đây là trùng hợp sao? Các nàng mới vừa trốn đến nơi này, liền phát hiện này khối 7-8 mệ cao tiểu vách núi bên trong giam giữ mất tích giả. Nhưng đây là mặc bạch tuyển địa phương. Minh sở nhìn Tần Ngư như suy tư gì? Nàng sớm đã biết. Thấu thị. Tần Ngư tiết lộ cho Minh sở năng lực đã là không ít, chủ yếu là lần này cứu viện liên quan đến mạng người, nàng tự nhiên đến thi triển một ít thủ đoạn, bằng không thực khó giải quyết. Trước đây là ẩn nút, thời gian lãng phí một ít không có việc gì, trước mắt biết tế đàn bên kia muốn chôn người, lại biết người giam giữ ở đâu, tự nhiên là một phút một giây đều không thể lãng phí, hai người lập tức vào vách núi bên trong. Quả nhiên bụng có càn khôn, bên trong cũng đứng mấy trăm hào người. Chợt đi vào, ánh mắt đầu tiên chính là một đống thẳng thình thịch đứng mặt vô biểu tình người, hai người còn tưởng rằng là tử thi, hơn nữa đáng sợ chính là bọn họ trên người không có nửa điểm hô hấp, thả cái chán đều dán hoàng phù giấy. Nhìn đảo thực sự có vài phần đuổi thi phong thái. Thời gian cấp bách, ngươi bằng hữu ở sao? Ở tìm, ngươi đâu? Tìm được rồi. Tần Ngư đôi mắt nhiều độc à, này mấy trăm hào người nằm ngay đơ tại đây. Nàng vừa tiến đến liền nhìn tới rồi trong đó một người. Cố nhiên dịch dung ngụy trang, nhưng Tần Ngư vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá. Vô khuyết người thật đúng là rất để ý nhan giá trị ha, tuy rằng thay đổi cá tính đường, nguyệt chi cảnh vị này phong chủ đại nhân cũng không tính toán đem chính mình biến thành tháo hán tử. Lăng là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử một cái. Thần tượng gánh nặng A đây là, vô khuyết quy phạm dưới đệ nhị thuộc tính, nhan giá trị. Tiêu kiêu. Ta hoài nghi vô khuyết thu người là dựa theo mặt tới thu, lúc trước ngươi như vậy béo, sống sờ sờ dựa vào đáng yêu mặt tiến sân môn, nếu ngươi phủ nhận, đó chính là bởi vì ta đáng yêu mới làm ngươi tiến. Thần Ngư, đương ngọc bội còn như vậy mặt dày vô sỉ. Tiểu Kiều, theo ngươi học. Thần Ngư, hai tử lớn, quản không được. Bất quá người tìm được rồi, làm sao bây giờ, mang không ra đi a? Nhưng bên ngoài người tùy thời có khả năng tiến vào. Minh sở cảm thấy khó giải quyết, đỉnh đầu lại bị người tắc một cái đồ vật. Một cái trận bàn. Truyền tống trận. đây là cực phẩm truyền tống trận, ta đã thiết hảo truyền tống tọa độ, đến lúc đó ngươi khải trận đi ra ngoài. Ta. Vậy còn ngươi? Minh Sở tưởng, người này quả nhiên là tính không lộ chút sơ hở, nếu là cứu người, tất nhiên là một đống người, đối phương liền nghĩ đến muốn như thế nào rời đi một đống người, tham khảo cổ miếu khi Kim Bán Sơn những người đó khó xử, người này liền có cực phẩm linh trận làm át chủ bài. Có tư bản, có chuẩn bị, cũng có thấy xa. Cùng đối phương một so, phản có vẻ chính mình ấu trĩ. Tần Ngư, trực tiếp truyền tống nói, truyền tống trận cũng ra không được, nơi đây đã bị thuật pháp ngăn cách, nhưng ta phải đi tìm được cái kia cách ly trận pháp nơi, đem trận bàn phá, sau đó ngươi khởi động trận pháp đi ra ngoài, như vậy mới có thể. Minh Sở, nhưng nói vậy, đối phương cũng sẽ nhận thấy được, ta thượng nhưng dẫn người truyền tống đi ra ngoài, ngươi tất nhiên nguy hiểm, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Ngư, thứ nhất, người tất nhiên muốn cứu, phương pháp cũng chỉ có này một cái, cũng tất nhiên phải có người đi phá trận. Thứ hai, phá trận một đạo, 10 cái ngươi cũng không kịp ta. Thứ ba, ta thiết hạ tọa độ ở Bao Tử Sơn dưới chân, tính tính thời gian, hiện tại thành trì cứu viện đội cũng không sai biệt lắm nên tới. Ngươi dẫn người sau khi rời khỏi đây, vừa lúc đem việc này báo cho những người đó, làm cho bọn họ tới thẳng đảo Hoàng Long, cũng có thể cứu ta. Nàng cái gì đều tính kế tới rồi, cũng đem tốt nhất kế hoạch bày ra hảo. Đối phương hiển nhiên cũng không tưởng chịu chết, cũng cho chính mình lưu hảo hy vọng. Thật là lợi hại, nhưng cũng làm cho người khó chịu. Minh Sở biết chính mình không có cự tuyệt đường sống, nếu không hoặc là từ bỏ cứu viện, hai người đường cũ đi ra ngoài lại dẫn người tới cứu, nhưng mắt thấy tế đàn phía trước hố to đã là muốn đào hảo. Những người này nếu là bị chôn sống hiến tế, đến lúc đó đã có thể thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chỉ giây lát, Minh Sở bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ dẫn người trở về cứu ngươi. Ít nhất ta sẽ trở về. Thần Ngư nhìn nàng một cái, Nga, ta tin ngươi. Trừ cái này ra, không còn nàng ngữ, nàng đi ra ngoài. Minh Sở một người ngốc tại bịt kín giam giữ trong không gian, thần sắc khó lường. Nàng quả nhiên vẫn là thích độc hành A. Như vậy hung hiểm đều một người gánh vác, như vậy không thể không làm đồng bạn đi chịu chết tình cảnh thật làm người không thoải mái. Minh Sở bất đắc dĩ, nhưng cũng biết lớn nhất căn nguyên ở chỗ, không đủ cường đại. Tần Ngư đương nhiên không tính toán chịu chết, liền tính là Nguyệt Chi Kính, cũng không có làm nàng vì này mạo sinh tử đại hiểm tư cách, nàng dám làm như vậy lựa chọn, liền có tự bảo vệ mình bản lĩnh, không bằng ta có siêu cấp thuấn di ấm bảo bảo Tần Kiều Kiều A. Đương nhiên, cũng có như vậy hành động nguyên nhân. Ngươi là ở cố ý bỏ qua một bên Minh Sở. Cũng đúng, ngươi lợi hại nhất những cái đó thủ đoạn vẫn là không có phương tiện ở nàng trước mặt thi triển. Đảo không phải. Ta cảm thấy có một số việc không nên nàng biết. Không có Minh Sở, Tần Ngư một người lại là càng thêm cẩn thận, đồng tử thời khắc bảo trì vi mô thấy rõ, đừng nói cương thi, chính là cái gì trong suốt hồn thể rốt cuộc đều sẽ bị nàng nhìn thấu. Tự nhiên, nàng cũng tìm được rồi cái kia khống chế cách ly phong tỏa trận pháp. Nói, nàng cấp Minh Sở cái kia truyền tống trận là nàng trước mắt luyện ra tốt nhất trận pháp, cấp bậc tối cao, cơ hồ tương đương cực phẩm linh khí cấp bậc. Vẫn là nàng rất nhiều lần luyện chế sau khi thất bại ngẫu nhiên thành công, bất quá loại này phạm vi lớn truyền tống trận pháp với nàng không phải đặc biệt hữu dụng, nhân nàng thường xuyên độc hành, không cần phải, là tính toán lấy tới bán, thế lực lớn nhất yêu cầu cái này, nhất định có thể bán ra một cái giá tốt, chỉ là không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Ngẫm lại cũng là thịt đau. Không có việc gì, hôm nay thả ra đi huyết, ngày khác đều có thể cắt điểm thịt trở về. Những người đó nhưng một đám đều là tu vi không thấp thả có bối cảnh người đâu, mỗi người hồi cái 180 vạn ân cứu mạng tạ lễ cũng đủ lấy lòng mấy cái cực phẩm trận. Đúng vậy, hiện tại ngươi làm cực phẩm linh trận còn phải dựa cất chó vận, nhưng có tiền, ta trực tiếp mua. Một người một miêu ở đau mình chung an ủi chính mình, một bên bức bức lại nhảy tính kế tiền tài một bên ẩn nút ở trận pháp ở ngoài tùy thời nghiên cứu. Kia bộ dáng rất giống là ngồi xổm người giàu có biệt thự ngoài cửa lớn cậy khóa một bên tính kế Mao ra ra nhân dân tệ bất nhập lưu ăn trộm. Chọc đến hoàng kim vách tường thẳng trận trắng mắt. Này nếu là Minh Sở những người đó biết cao lãnh uy nghiêm mặc bạch là ngươi như vậy, còn không được hộp máu. Tần Ngư, biết ta có thể thấu thị, nàng đều có thể bảo trì phong độ, như thế nào sẽ hộp máu đâu. Ngươi nói rất có đạo lý, cho nên đây là ngươi cố ý dọa nàng nguyên nhân. Tần Ngư, không. Ta chỉ là đơn thuần tưởng do nàng, bởi vì vô khuyết bên trong đại lao quá nhiều, ta bị nghẹn đến mức có điểm biến thái, đến tìm một cái đẳng cấp không thấp người thử xem ta tâm cơ, hay không bảo đào chưa lão. Cái gì đao, giao giết heo đi. Ngươi quả nhiên thực biến thái. Bất quá Tần Ngư không nói dối, nàng muốn đậu một người, đã nói lên nàng có hứng thú khôi hài, hoặc là tưởng thử cái gì, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Trận ban tìm được rồi. Tần Ngư một bên cùng vách tường đấu võ mồm, một bên lại cũng nhanh chóng tìm được rồi trận bàn. Tìm được trận bàn sau chính là phá giải, nhưng nàng nhận thấy được có người đang ép gần. Nhanh như vậy sao? Đối phương quả nhiên thực mau liền đến, Tần Ngư ở trận pháp ở ngoài nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Ngư ở đối phương mở miệng phía trước đã mở miệng, ta giống nhau sẽ không cấp đối phương trảo phúng kiêu ngạo cơ hội, cho nên không bằng ta trước nói một câu. Nói xong ngươi cũng liền vô pháp mở miệng. Cái này hắc y gì người đeo mặt nạ đang muốn nói chuyện, Tần Ngư, nghẹn ở tượng Phật rình coi hai cái nữ tu thoải mái sao? Nguyên bản hắn muốn nói cái gì? Cười nhạo các nàng vẫn luôn ở hắn thiết kế dưới, các nàng cứu người nỗ lực đều là mây bay. Mà này đó hắn đều biết. Nhưng nàng lại trên đường chặn lại, chỉ một câu, liền giống như một đao liền chém eo hắn cường thế cùng ưu thế. Hắn meo lại mắt, vẫn chưa lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Chỉ nhàn nhạt nói, vậy các ngươi như vậy nỗ lực cứu người vất vả sao? Tần Ngư, cho nên ngươi vừa mới lại bại lộ một sai lầm, ta không phải tới cứu người. Hắc y kẻ nhân, đó là bởi vì ngươi cứu người tàn tật. Tần Ngư, liền bởi vì ngươi chạy tới. Hắc y kẻ nhân, ngươi đi vào, lại còn riêng ở trận pháp ngoại chờ ta, là muốn làm che giấu, hảo cho ngươi dưỡng kia chỉ miêu thời gian đi phá trận sao. Đáng tiếc. Hắn giơ tay. Lòng bàn tay không gian vặn mèo, trận pháp bên trong vặn mèo, xỉ dịch một cái béo đôn bóng dáng. Rõ ràng là Kiều Kiều, hắn bị không gian lực lượng bao vây lấy, giống như một cái xiềng xích đem nó kéo tún xuất trận pháp. Tự nhiên, Thần Ngư làm nó hỗ trợ phá trận thủ đoạn cũng liền hủy. Nếu nơi này vô pháp phá trận, kia nói vậy một hồi ta phái đi một ít lão cương liền có thể đem ngươi đồng bạn giết đi. Mặt nạ hạ hai mắt âm trầm tàn nhẫn. Thần Ngư, ngươi sát là được. Nỗ lực quá trình cùng kết quả là hai việc khác nhau, ngăn cản người khác nỗ lực không quá nhân đạo, ta đều không phải là bất thông tình lý. Hắc Y Lệ Nhân nhìn chằm chằm nàng, miệng của ngươi như vậy độc, xem ra thực sự có nắm chắc thắng ta, cho nên thả rằng bại lộ chính mình bản chất một mặt, mà không phải người ngoài cho rằng như vậy. Tần Ngư, cho rằng ta là Mạc Bạch, vẫn là có người đã nói với ngươi, ta không phải Mạc Bạch. Hơn nữa còn đã nói với ngươi ta có một con mèo. Liền kém nói cho ngươi ta thân phận thật sự. Hắc y kẻ nhân, ngươi ở bộ ta nói. Tần Ngư, ta không nằm chắc ở đánh tan ngươi lúc sau ngăn cản ngươi tự sát. Miệng quả nhiên ngoan độc. Chơi bất quá. Mà Hắc y kẻ nhân cũng đống nhiên nhận thấy được nàng không ngừng là miệng độc, cho nên hắn lập tức muốn khống chế trận pháp tiến hành khóa chết, nhưng mà chậm một bước. Phanh. Bên trong trận bàn, tặc. Trận pháp bị phá. Như thế nào sẽ đâu? Nàng kia chỉ miêu liền ở chính mình trong tay, nàng còn có mặt khác giúp đỡ. Thực mau Hắc Y Lệ Nhân liền biết nàng có cái gì giúp đỡ. Trận pháp phá sau, lộ ra bị bạo phá trận bàn bên cạnh cơ hồ bị tạc hủy một cái con rối ngẫu nhiên. Không sai, nàng dùng tiểu kiểu cùng chính mình cố đố nghi binh, sau đó xếp vào chính mình luyện chế con rối ngẫu nhiên, nàng cùng tiểu kiểu có thể truyền âm, nhưng con rối ngẫu nhiên trong vòng chính là nàng một sợi linh hồn, thao tác lên càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên phá trận. Cho nên, ta đồng bạn đã mang theo ngươi tế phẩm đi rồi, ngươi không cảm thấy như vậy vừa lúc sao? Nàng bưng Mặc Bạch thân phận, ngữ khí như cũ lạnh băng, khí thế như cũ mạnh mẽ, lại so với Thanh Khâu càng phù hợp một cường giả thân phận. Vô luận tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, đều từ đầu đến cuối muốn áp đảo đối phương. Hắc Y Ghi Nhân trầm mặc, lại cũng thực mau cười, truyền tống trận sao, quả nhiên có một tay. Nhưng ngươi đoán đúng rồi sở hữu sự, tự nhiên cũng nói đúng, người kia đích xác đã nói với ta ngươi có một con mèo, hơn nữa đối này chỉ miêu coi nếu sinh mệnh, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc. Hắn méo kiều kiều cổ, hắn sinh tử, ngươi giống như không quá để ý. Hắn nói xong cũng chưa cho Tần Ngư thời gian, trực tiếp ngón tay dùng sức, ngươi muốn nháy mắt niết bạo kiều kiều cổ. Cũng đích xác niết bạo. Bẹp một tiếng. Một đoàn bơ bánh kem. Hồ một tay bơ điểm tâm. Hắc Y Lệ Nhân quay mặt đi, nhìn đến Tần Ngư đầu vai xuất hiện phỉ miêu, kia phỉ miêu vẻ mặt căm giận, vì cái gì nhất định phải làm ta lấy điểm tâm luyện tập? Đó là ngươi khó được có rảnh làm cho ta. Tần Ngư, lấy chân quý nhất đồ vật đi làm mới vừa học được thả liên quan đến chính mình sinh tử thuật pháp, mới có thể làm ngươi bùng nổ tiềm lực của ngươi. Lời này giống như rất có đạo lý bộ dáng. Tiêu Kiều không lời gì để nói, chỉ có thể giận chừng Hắc Y Liễu Nhân. Nhưng Hắc Y Liễu Nhân biến mất, bởi vì hắn bắt đầu công kích. Trước đây 10 giây, Minh Sở ở phong bế không gian nội vẫn luôn đang chờ đợi, cũng tận lớn nhất khả năng bình tĩnh tâm tình, cũng làm tốt nhất trạng thái. Nàng đều không phải là chỉ là đang chờ Tần Ngư thành công phá trận. Nàng cũng dự đoán hảo thất bại khả năng tính, cho nên đương thấy rõ đến bên ngoài đại lượng lao cương tới rồi, nàng không hoảng. Nhưng nàng cũng không đi ra ngoài ứng phó, phi đến khi cần thiết, không cần nóng lòng bại lộ chính mình. Chẳng sợ nàng cũng muốn biết Tần Ngư bên kia hiện tại rốt cuộc gặp cái dạng gì hung hiểm, mới đưa đến này đó lao cương trước tiên tới rồi. Nhưng kia lão cương vừa mới đến bên ngoài, nàng còn không có năng động kiếm. Trận pháp động tinh truyền đến. Minh Sở đuôi lông mày nhẹ trọn, quyết đoán khởi động trận pháp rời đi, đi phía trước, nàng ngón tay vướt ve hạ chuôi kiếm. Nàng sẽ trở về, thực mau. Tuy rằng qua một phen miệng trượng, nhưng Hắc Y Liễu Nhân đối Tần Ngư thực lực không có thực tế nắm chắc, này không phải một cái chuyện tốt nhi, mà Tần Ngư đối Hắc Y Liễu Nhân thực lực có dự phán, hợp thể kỳ đỉnh. Vừa lúc, này đối nàng cũng không phải một cái tin tức tốt. Hợp thể kỳ đỉnh A, trước mắt, này vượt qua nàng tối cao công kích cường độ, khả năng nàng toàn lực một kích cũng phá không được đối phương phòng ngự. Nhưng Hắc Y Liễu Nhân ra tay thời điểm, Tần Ngư cũng ra tay, sau đó trong nháy mắt, Hắc Y Liễu Nhân nháy mắt hiểu biết tới rồi Tần Ngư thực lực. Và anh, Hắc bộ xương khô đụng phải kiếm khí lúc sau, hai người đều ở tại chỗ. Hợp thể kỳ trung kỳ dưới, chỉ sợ ngươi có thể hoành hành ngang ngược, nhưng bởi vậy liền lá gan lớn như vậy, là ở tìm chết. Làm hợp thể kỳ đỉnh, không nhất chiêu liền đánh chết ta, vì sao còn có dũng khí chảo phung ta. Hắn sai rồi, không nên cùng nàng lại cãi nhau. Cũng may ra tay muốn cũng không chậm. Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt chợt lóe, thân hình làn ra một tấc tấc thi hóa, trong tay bạch cốt trường nhận, ong. Nhưng trường nhận mũi nhọn thứ hướng Tần Ngư giữa mày, ảo ảnh trốn tránh, trường nhận rửa gần mặc bạch mặt nạ đã đâm, linh lực dấu vết ở mặt trên xẹt qua, cơ hồ muốn lưu lại một cái vết rách. Nếu mặc bạch mặt nạ mặt trên không có bám vào một tầng linh lực che chở thời điểm, lại vẫn phân tâm che chở mặt nạ. Hắc Y Liễu Nhân cảm thấy người này ở tìm chết, thủ đoạn vừa chuyển, trường mâu hoành với trong tay, quanh mình bay múa bộ xương khô quỷ hồ sói chu, thi khí âm khi không trô không ở, mà trong tay trường mâu cũng phân hóa ra thượng trăm căn. Đi! Ông! Khủng bố trường mâu thẳng tới trước mặt, Tần Ngư thủ đoạn run lên. Chiều từ kiếm cũng phân hóa ra thượng trăm bóng kiếm, kiếm khí phi toa kiếm lưu như cũ cường đại, nhưng trong khoảnh khắc bị này đó trường mâu toàn bộ chặt đứt. Đây là nghiền áp thức công kích, thượng trăm trường mâu chặt đứt phi kiếm sau thẳng chọc Tần Ngư nơi. Nổ bắn ra. Phong tỏa phạm vi. Trừ phi nàng có thể thuấn di. Nhưng Tiểu Kiều không thuấn di, hắn chạy ra, bởi vì có lão cương tới. Phòng trưng là hắn trước đây liền trước tiên điều tới. Cái tên xấu xa này hiển nhiên không phải một cái tự đại chủ nhân. Này 10 lao đầu cương đều là 500 năm, lợi hại thật sự, nhảy đánh lên cơ hồ có thể bay, Tiểu Kiều lao ra đi, một tiếng gầm nhẹ, thân hình hóa thể, lộ ra kim lân giáp hổ bộ dáng, một móng vuốt chụp ở nhanh nhất xông tới lao cương thượng. Vâng! Này đầu hung hãn lao cương bị Tiểu Kiều một móng vuốt vô vào trên tường, tạp ra một cái hô sâu, cũng mấy cái vách tường tạp đoạn trung lương. Nhưng mặt sau còn có. Thật xấu hảo xú. Tránh ra tránh ra tránh ra. Một bên đánh một bên bức bức lại nhải, móng nuốt cái đuôi toàn dùng tới, lân giáp kim quang lấp lánh, càng lớn quang minh càng thịnh, hơn nữa miệng một trường, oanh. Quang đạn oanh đi ra ngoài. Khoảng cách bạch quang làm này đó hắc ám tính tồn tại thập phần chán ghét lại kiên kỵ, cho nên không ngừng gào giống. Tiêu Kiều bên kia lấy một địch 10 hung hãn ngạnh kháng, miễn cường đánh ngang. Cung cấp Tần Ngư tranh thủ thời gian. Hắc Y Liễu Nhân hiển nhiên là ngoài ý muốn, bởi vì hắn không biết kia đầu miêu nhi như vậy hung tàn. Hơn nữa tựa hồ giống loài cấp bậc có chút cao cấp, nếu không trước đây sẽ không sử dụng kia cũng không tính cao cấp trung cấp độn thân thuật pháp, hắn sẽ không có một chút phát hiện đều không có. Có như vậy lợi hại linh sủng, khó trách như vậy tiêu ngạo. Tần Ngư, nhưng ta cũng chỉ có hắn một cái giúp đỡ. Mà ngươi lại có nhiều hơn thủ hạ đang ở bay nhanh tới rồi trên đường không phải sao? Hắc Y Liễu Nhân, nhưng ngươi một chút đều không hoảng hốt, phảng phất có phương pháp giải quyết như thế nguy cơ. bị hắc y ghi nhân mạnh mẽ đè nặng đánh Tần Ngư nói một câu, coi à, thiên quân vạn mã một trận chiến dịch, ngàn dặm đơn kỵ lấy thủ cấp của ngươi. Còn rất áp vần, lại nói xong, nàng cũng không có lại lãng phí nửa điểm thời gian, ở hắc y ghi nhân bắt lấy nàng bán một cái nhược điểm gần người tiêu thứ trường mâu nháy mắt, đồng tử đối diện hắn hai mắt. Trong nháy mắt, hắc y ghi nhân gặp được nàng trong đôi mắt quỷ quang. Một cái chớp mắt choáng váng. Hắc y ghi nhân nhận thấy được không ổn, thân hình ảo ảnh, muốn mạnh mẽ thoát ly choáng váng trạng thái. Hắn cũng đích xác thành công. Hắn ở thoát ly. Nhưng ở kia thoát ly trong nháy mắt, Tần Ngư phía sau xuất hiện một cái nguyên anh pháp tướng. Đó là một cái khác Tần Ngư. Sáo âm tới. Hai mắt choáng váng dưới sau tiếp theo linh hồn cường công. Lần này là thêm vào choáng váng. Từ thoát ly một giây thêm vào đến ba giây. Ba giây, cũng đủ Tần Ngư nháy mắt cẩn thận, cũng rút ra chiều từ tự mình cắm vào hắn khuôn mặt mũi kiếm đâm vào hắn mặt, từ cái gãy xuyên thấu ra, nhưng mũi kiếm dưới vẫn chưa phun tung tóe máu, ngược lại là giữ tợn hắc khí. Phanh! Hắn bị Tần Ngư đâm vào trên mặt đất, gắt gao đóng đinh, Tần Ngư một tay cắm kiếm, một chân đạp lên ngực hắn. Sư tỷ của ta mặt nạ đâu, ngươi thiếu chút nữa liền thương tới rồi, ngươi người này so với ta tưởng tượng càng chán ghét. Chẳng sợ một đường đều ở ý đồ đem ta đương hầu chơi. Nàng là cỡ nào thể chất, một dưới chân đi, chính là vô đầu lệ thi ngực cũng đến ao hãm đánh rách tả tơi. Mà hắc y ghi nhân kia ngực cũng cắt sát một chút ao hãm. Nhưng hắc y ghi nhân lại từ hầu khẩu phát ra tiêm tế thanh âm. Ngươi nói đúng, ta đích xác có rất nhiều thuộc hạ. Tới, đại lượng vô đầu lệ thi. Đột nhiên phá tường mà ra, ước chừng có 4-5 chục đầu. Ta dựa. Tiểu kiêu sợ hãi. Xong rồi, này quỷ khiêng được, hợp thể kỳ đỉnh khiêng không được, độ kiếp kỳ cũng khiêng không được đi. Ngư ngư, đi mau. Tiểu kiêu bay nhanh truyền âm, bỏ xuống lao cương, nhằm phía Tần Ngư, ý đồ mang theo nàng thuấn di đi ra ngoài. Nhưng hắn thực mau phát hiện không cần. Bởi vì Tần Ngư vung tay trong tay bay ra đại lượng đầu. Một tay cầm kiếm chết cắm hắc y rìa nhân đầu, một cái tay khắc lỏng bàn tay một phen. Đầu ngón tay bay nhanh ở giữa không trung kết ấn, ấn ký phi toa, nhốt đánh vào này đó đầu bên trong. Ngươi! Hắc ý ghi nhân kinh hãi. Ta như thế nào cũng sẽ phải không? Thần ngư cười lạnh, thật luận chơi thi, ngươi chơi bất quá ta. Đầu ngón tay cùng nhau, một hoa, đầu bay vụt đi ra ngoài, có chính mình đầu lôi kéo, này đó chiến lược khủng bố. Đủ để nhẹ nhàng xé rách một người một miêu vô đầu lệ thi giống như thấy thịt xương đầu linh cẩu giống nhau bay nhanh theo sau, thậm chí cùng những cái đó phía sau tới rồi lao cương cùng với lươi săn thú đối thượng. Chém giết. Bên trong điên cuồng chém giết. Tiêu kiêu tưởng, tang thi nữ đế, mẹ nó hắn thế nhưng quên mất. Khó trách phía trước cùng mình sở rời đi vô đầu suối nhỏ thời điểm, Tần Ngư muốn đem những cái đó đại lưu đầu đều thu hồi tới đâu. Ước chừng chính là muốn dùng này đó đầu phản khống chế vô đầu lệ thi. Vì cái gì ta mỗi lần đều cảm thấy ngươi chơi này đó tà đạo thủ đoạn thời điểm nhất khí phách nhất mang cảm. Hoàng kim vách tường ngữ khí đặc biệt phức tạp. Nay không phải một cái hảo dấu hiệu, nó lòng có điểm hoảng. Dấu hiệu được không không quan trọng, quan trọng là hắc ý ghi nhân không được, ở hắn không được trước, Tần Ngư cũng không tính toán ép hỏi hắn cái gì, tỉ như ngươi rốt cuộc là ai, có cái gì âm mưu. Cấp tình báo người kia lại là ai, nàng nửa điểm không hỏi, chỉ là mũi kiếm vừa chuyển, vỡ vụn mặt nạ, lộ ra gương mặt phía dưới hắc khí. Nhất kiếm chọc đầu, cố nhiên đầu bộ vị máu tương đối thiếu, nhưng cũng không có khả năng một giọt huyết đều không có. Trừ phi là con rối. Không dám chân thân gặp nhau, một đường đều dùng con rối hành quỷ mị việc, là lá gan vốn dĩ liền tiểu đâu, vẫn là ngươi chủ tử sau lưng báo cho quá ngươi không cần xem thường ta, à. Ta tưởng hẳn là hai người đều không phải, mà là ngươi ngầm âm thầm cảm thấy có thể làm ngươi chủ tử cố ý đề cập người, nhất định khó đối phó, ngươi giải quá cái tâm nhãn, đem chính mình đặt an toàn nơi, đỡ phải mạo hiểm, đặc biệt xem ra, ngươi cũng sợ chính mình bị ngươi chủ tử coi như vô dụng quân cờ a. Nàng ngữ khí lương bạc, lại có thể mê hoặc nhân tâm. Ta đối chủ nhân chi tâm trung thành có thể thấy được, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ngưu toan giao động ta. Giống nhau nóng lòng hiện ra giải thích, đều là che giấu. Ngươi, đại khái bởi vì mang một trương mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, làm người chỉ có thể chú ý này hai mắt, cũng càng thêm có vẻ nàng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thẳng vào nhân tâm, như nhau trước đây hắn cùng chi đối diện bị choáng váng khủng bố. hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó đầu đã bị Tần Ngư một giày dẫm xuống dưới nát. Ngư ngư, ngươi đều không hỏi sao. Có thể biết được đều đã biết. Gì? Hắn không tín nhiệm chính mình phía sau màn chủ tử. Không, hắn là một cái hảo nô tài, hoặc là nói, là một cái đối chủ nhân vạn phần sợ hãi hảo nô tài, tuyệt không dám dùng chính mình tiểu tâm tư hư chủ nhân đại sự nhi. Tần Ngư thử mục đích căn bản không phải dao động đối phương trung thành tiến tới làm hắn lỏa lộ chủ tử thân phận, mà là muốn thử xem hắn hay không thật sự trung thành. Tiêu Kiêu sờ sờ đầu, chúng ta đây như thế nào biết hắn sau lưng người thân phận, người kia khẳng định đối với ngươi thực hiểu biết, liền ta đều biết, này quá nguy hiểm, không phải là tà tuyển bên kia cao tầng đi. Tần Ngư, không biết, nhưng trước mắt cái này cũng không phải rất quan trọng là một khác sự kiện, giả như người này không dám tiểu tâm tư hành sự, lại vẫn là chỉ dùng con rối tỏa chấn nơi này, bản tôn lại không ở, cũng chỉ có thể thuyết minh ở bọn họ toàn bộ kế hoạch, đối phó ta cũng không phải chủ yếu mục đích. Nơi này cái gọi là luyện cương cơ mật cũng không phải lớn nhất bí ẩn, bọn họ nhất định có khác như hoa. Cái dạng gì kế hoạch bước đi xứng đôi cái dạng gì lên sân khấu nhân vật. Nếu muốn đoạt quyền, Huyền Vũ môn binh biến khi, Lý Thế Dân chẳng lẽ có thể đãi ở trong nhà chơi cờ, chỉ làm cấp dưới lộ diện. Tất yếu tự thân xuất mã, bảo đảm hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Hoặc là công thành đăng đỉnh, hoặc là thất bại thảm hại. Tiêu Kiều nghe hiểu. Ý ngoài lời chính là những người này sau lưng có khác làm đầu, ngư ngư có lẽ chỉ là đối phương kế hoạch một vòng. Dâu vừng, này có điểm chán ghét. Nơi này xem như hắn hang ổ chi nhất, muốn hay không lại tra một chút, không chuẩn có dấu vết để lại, không cho liền cùng bom hẹn giờ giống nhau, quá không an toàn, tỉ như cái kia tế đàn, ta nhìn liền rất có chút địa vị. Không còn kịp rồi. Xoát. Trường kiếm ở trong tay luân chuyển, xoáy khí cắm vào vỏ kiếm. Tần Ngư nhìn về phía nước ngoài cốc sườn, bọn họ mau tới. Bọn họ, phỏng chừng là cứu viện người. Tới nhanh như vậy, tự nhiên chỉ có một khả năng, Minh Sở thật sự nhận lời, nói dẫn người tới, liền thật sự tới. Tam Vương Thành dù sao cũng là Tam Vương Thành, tổ kiến lên cứu viện đội rất nhiều, hơn nữa người tu hành nhóm các tích mệnh, giống Tần Ngư cùng Minh Sở như vậy tài cao mật lớn thích độc hành người rốt cuộc không nhiều lắm, cho nên đãi các nàng ra khỏi thành sau. Mặt sau những cái đó tiểu đoàn đội kỳ thật đều là ôm đoàn, cơ bản hành động phạm vi sẽ không thoát ly mặt khác tiểu đội quá xa, thả tự nhập vô đầu suối nhỏ, điều tra phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, người cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá cơ bản mọi người tụ tập, vẫn là bởi vì Lý Gia Thôn kia tổ trạch phát hiện, Tam Vương Thành thành chủ phủ dưới trướng thống xoáy một cái hiệu lệnh liền đem người đều kêu lên tới. Tần Ngư bọn họ lưu lại dấu vết rất có chỉ hướng tính. Đại đội nhân mã lại tề buôn bao tử sơn, cũng là như Tần Ngư theo như lời, thời gian này điểm tạp đến không tồi, cũng may Tần Ngư đối Tam Vương Thành chỉnh thể thực lực tán thành, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, đơn giản Minh Sở tác dụng. Ở không lâu trước đây, đưa Minh Sở theo truyền tống trận truyền tống đến bao tử sơn chân núi, đại đội nhân mã kỳ thật khoảng cách bao tử sơn còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa phương hướng cũng phi bên này. Minh Sở một xác định nơi vị trí liền hướng bầu trời đã phát một cái cảnh trạm canh gác pháo hoa, cũng mặc kệ như vậy hay không sẽ đưa tới Lão Cương, nhưng Tam Vương Thành người đã nhìn đến cái này pháo hoa, phản ứng đầu tiên là có người tìm đường chết, nhưng đệ nhị phản ứng chính là nhất định đã xảy ra chuyện. Ở chúng ta phía trước có người trước phát hiện Lý Gia Thôn, cũng ứng mau với chúng ta một bước tới Bao Tử Sơn, lúc này cảnh báo pháo hoa, tất có phát hiện. Đi! Này Tam Vương Thành cứu viện đội đầu lĩnh cũng coi như quả quyết cơ trí, lập tức thay đổi vào núi lộ tuyến, đi trước pháo hoa cảnh báo phương vị. Khi bọn hắn đuổi tới, nhìn thấy Minh Sở cùng cứu ra người. Lưu lại một đám người cứu hộ này đó mất tích giả, cũng dẫn bọn hắn trở về thành, mặt khác đại bộ phận nhân mã sát nhập Bao Tử Sơn, thẳng đến phá miếu, nhập phá miếu sau liền gặp gỡ Lao Cương cùng vô đầu lệ thi từ từ. Lúc này, vô đầu lệ thi đầu sớm đã không thấy. Chúng nó một lần nữa cùng Lão Cương còn có lươi săn thú anh em tốt, còn không có bắt tay giảng hòa liền đuổi kịp Tam Vương Thành các cao thủ, bùm bùm liền đánh nhau rồi. Này đánh nhau quy mô quá lớn, dẫn đầu cứu viện đội đội trưởng chính là Độ Kiếp Kỳ, đại khai đại hợp hành sát không cố kỵ, nhất thời lại cũng không thể xé mở khẩu tử, huống chi mặt sau cao thủ đàn, bọn họ chỉ có thể đi bước một cắt giảm này đó tạ vật số lượng, dần dần ưu thế, sau đó nghiên áp. Người so này đó tạ vật lớn nhất ưu thế chính là đầu óc, có sách lược có chiến thuật. Minh Sở ở trong đó chém giết, nàng cũng biết nhiều như vậy tà vật, mạnh mẽ vô cùng, độ kiếp kỳ còn vô pháp sát ra, huống chi nàng, vì thế ở trong đám người chém giết khi, nàng ý đồ tìm kiếm một người tung tích, lại không hề phát hiện. Nàng kinh hãi cực kỳ, cho rằng chính mình đã tới chậm, làm Mặc Bạch gặp hại, nhưng nàng lại có một loại phỏng đoán, này đó tà vật cố nhiên như cũ lợi hại, nhưng tử cũng không có người sử dụng, có vẻ hỗn loạn. Nếu không chẳng sợ bọn họ bên này cao thủ đông đảo, đánh lên tới cũng sẽ càng cố hết sức rất nhiều. Phía sau mà người không ở, hay không ý nghĩa Mặc Bạch cũng không có ngộ hại. Hoặc là đã chạy đi, phía sau mà người cũng đi theo đuổi theo ra đi. Nàng như thế kỳ di, chờ đại đội rốt cuộc đánh tan này đó tà vật đại quân, sắp nhập nước cốc chỗ sâu trong. Minh Sở ánh mắt đảo qua, chợt đuôi lông mày giơ lên. Tế đàn không thấy. Đối với Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tới nói, nếu thật sự không kịp thăm dò địch nhân hang ổ manh mối, vậy đem có giá trị đồ vật toàn bộ dọn đi, ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Cho nên bọn họ đi phía trước, Tần Ngư vung tay liền đem kia to như vậy tế đàn toàn bộ dọn đi rồi. Tiểu Kiều thậm chí đem những cái đó cây cột cũng cùng nhau thu đi. Một người một miêu bực này hành vi làm được hết sức quen thuộc, hoàng kim vách tường đều xem đến mặt tường hoa văn giật tăng tăng. Giết người nhặt xác gom tiền là bình thường con đường, nay hiện giờ đều thăng hoa đến cướp đoạt tế đàn liền cây cột đều không buông tha nông nỗi, ngày khác có thể hay không vơ vét của cải. Ước chừng nghĩ đến thật lâu trước kia nào đó thôn cô mới vừa lên làm thiên tuyển giả vào hoàng kim phòng không gian tự nhiên mà vậy muốn đào đất gạch đáng ghê tởm hành vi. Nhẫn nhịn, hoàng kim vách tường vẫn là tiêu bốn chữ. Có nhục văn nhã. Thật thật biết hay không tôn tú tài bám vào người dường như. Hôm nay không thêm cày xong, có điểm chịu đựng không nổi, mí mắt vẫn luôn toan, nhưng giữa trưa bổ miên lại ngủ không được, dùng ta hoán một chút. Ngư ngư, giúp đỡ muốn tới, ta vì sao muốn chạy a? Một lần nữa biến thành ngọc bội kiểu kiểu làm không rõ, thần ngư lại nói, Mặc Bạch cái này thân phận không thể quá suốt đầu, nếu ta đãi ở đảng kia hoàn hảo không tổn hao gì, Tam Vương Thành bên kia điều tra lên không dứt. Tỷ như nàng vì cái gì có thể chống đỡ được bất tử. Hay không gặp phía sau màn hung phạm, hay không. Dù sao phiền toái là không ít. Cố tình nhân ra cường đại, tới mấy cái độ kiếp kỳ một cái đại thừa kỳ ngươi có thể không phối hợp điều tra. Còn không bằng yếu thế. Cho nên Tần Ngư chạy, làm cho nhân ra cho rằng nàng là may mắn chạy ra, đối mặt sau chuyện này không rõ ràng lắm. Đương nhiên, nàng cũng cố ý điếu dẫn mấy lao đầu cương còn có vô đầu lệ thi đuổi theo ra, hơn nữa nàng còn trọng thương. Cả ngươi tắm máu. Ta ở bên trong để lại ta đảo tẩu khi lưu lại vết máu. Minh Sở nhất định sẽ dẫn người đuổi theo ra tới cứu ta. Thần ngư xét đánh bang đắt đánh bàn tính nhỏ, khôn khéo thật sự. Tiểu Kiều, kia ngư ngư, ta hiện tại đi đâu? Thần ngư, không đi đâu, bọn họ tới. Nói xong, nàng giảm bớt tốc độ, làm mặt sau lão cương cùng vô đầu lệ thi đối thượng, mạnh mẽ đối thượng mấy chiêu, sau đó gai đúng châu ngứa phốc, phun ra một mồm to huyết. Vừa lúc, Minh Sở đám người đã đuổi theo, xa xa nhìn thấy một màn này. Tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đến đều có một loại đỉnh phi thiên linh cái siêu nhiên hiểu được. Tiêu Kiều vô phùng hàm tiếp xứng với một câu, này mẹ nó phun một ngụm hảo huyết. Thần ngư, là các ngươi phun một ngụm hảo tạo đi. Hai ngày sau, Bắc Cương liên minh một sân bên trong, thần ngư uống xong dược, cầm chén đưa cho đối diện nữ tu, đà tạ tiếu công tử. Khách khí. Mặc Bạch tiền bối lần này công tích phi phàm, cứu vớt nhiều người như vậy với nước lửa bên trong, ta Tiêu Bạch Lương có thao thao khát khao chi tình, lại như cũ ở Tần Ngư kia lạnh lùng khí chất dưới cực nhanh mai một thanh âm, hồng thanh tú khuôn mặt hoang mang rối loạn đem chén thuốc thu hảo, vừa lúc Tiêu Tang Vi tiến vào, nhìn thấy chính mình đệ đệ như vậy nhi, lại liếc hướng cách đó không xa ngồi Tần Ngư. Nàng biết tu chân trong vòng hậu bối nhiều có Mạc Cường tâm lý. Giống Mặc Bạch loại này khí chàng cường đại thực lực mạnh mẽ lại nhạy bén vô song nữ tu, tất nhiên là thập phần dẫn nhân chú mục. Mặc Bạch tiền bối, ngươi khôi phục thực mau, nhưng sắp tới vẫn là đến kỵ ra tay, hảo sinh dưỡng. Tần Ngư nhìn nàng một cái, sắp tới ta cũng không tính toán ra tay, nói vậy Tam Vương Thành Tổng cũng sẽ không gặp nạn. Bên ngoài Minh Sở tiến vào, đem trong tay chữ vật giới tử đưa cho Tần Ngư, nhân ngươi hôn mê hai ngày, tuy có tiếu cô nương bọn họ y y cứu. Nhưng vẫn luôn chưa tỉnh, bên ngoài không ít bị cứu người đều tới cửa bái phỏng, đồ vật đều đưa đến ta chỗ đó đi. Tiêu Tang Vi bên cạnh nhìn, cảm thấy những người đó phỏng chừng không ngừng là bởi vì Mạc Bạch hôn mê, đại khái suất vẫn là bởi vì có chút sợ Mạc Bạch lạnh lùng khí chất, người bình thường khiêng không được. Hơn nữa bản thân những người này cũng là tu vi không thấp tu sĩ, Mạc Nhiêu bị đương thịt heo giống nhau chuyển đến dọn đi, cũng là hảo sinh mất mặt chuyện này, vừa lúc nương cơ hội này đem tạ lễ cho, trở thành toàn tâm ý, lại miễn cho rắc mặt xấu hổ. Minh Sở tiền bối tới, chúng ta đây liền đi trước lui xuống, Mạc Bạch tiền bối, này hai ngày chúng ta hai tỷ đệ quấy rầy trong phủ tạm trú, nếu có sai phái, tận thỉnh phân phó. Tiêu Tang Vi mang theo Tiêu Bạch Lương đi rồi. Minh Sở liền nghe được Tần Ngư dò hỏi, bọn họ là ngươi kêu tới. Không xem như, có chút trùng hợp, lúc ấy ta đã phát pháo hoa, đem trong thành cứu viện đưa tới, chính đuổi kịp giữa sườn núi liền gặp bọn họ, lên núi không dễ, xuống núi cũng không dễ, bọn họ lúc ấy chính gặp gỡ một khát sóng lao cương, thập phần hung hiểm, xảo ngộ thượng sau bị cứu, thấy là đại bộ đội, cũng liền đi theo cùng nhau trở về phá miếu sau lại ta biết ngươi, ngươi hôn mê, cả người đều là thi khí, thập phần hung hiểm, ta lại không thiện này nói, này hai người liền ra tay. Minh Sở đơn giản luôn nói, thấy Tần Ngư trên mặt còn mang kia mặt nạ, chợt mỉm cười, nhưng này hai người, đặc biệt là Tiếu cô nương nhưng thật ra khó được thông tình đạt lý người, lúc ấy cứu ngươi thời điểm, rõ ràng có thể giải ngươi mặt nạ xem ngươi sắc mặt xem xét thương thế, nàng càng không giải, cũng là y thuật lợi hại, hai ngày liền đem thi độc tận cởi. Tần Ngư đương nhiên biết mặt sau đã xảy ra chuyện gì, cố ý hỏi, lúc này nghe vậy trầm mặc hạ, khàn khàn nói, vất vả các ngươi. Minh Sở không tỏ ý kiến, kế tiếp ngươi hảo sinh dưỡng thương đi, ta sợ là cũng có đoạn thời gian không thể lại đây xem ngươi. Cũng đến dưỡng thương. Ta thương lại không nặng, chỉ là có chút hao tổn mà thôi, không đổi, nhưng tự biết thực lực không đủ, muốn đi Tam Vương tòa điêu nhìn xem, ngươi đâu. Nàng này liếc mắt một cái xem ra, tựa rừng trúc thanh phong, tươi mát hiểu rõ. Tần Ngư liếc nàng, nhàn nhạt nói, đã kêu ta hảo sinh dưỡng sinh, lại hỏi ta kế tiếp muốn đi đâu. Không mâu thuẫn sao? Minh Sở, lễ phép cùng lý giải là hai việc khác nhau sao? Tuy ta phỏng đoán ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn dưỡng sinh, 89/10 cũng phải đi Tam Vương tòa điêu. Thần Ngư gật đầu, xem như thừa nhận. Minh Sở lại đề cập tam sự kiện. Một là thành chủ phủ điều tra trước mắt tương đối khắc nghiệt, nhưng cơ bản đã định tính, rốt cuộc Minh Sở đã đem đại khái báo cho, bên kia tối nay sẽ đến Tần Ngư nơi này quá một lần. Nhị là lúc này đây tao ngộ. Hai người bọn nàng đều không phải thụ hại phương, nhưng biểu hiện tương đối xuất sắc, đặc biệt là Tần Ngư, vốn là vì cứu chính mình bằng hữu, lại cũng cuối cùng cứu một đống người, tuy được to như vậy danh vọng, cùng với cũng có không nhỏ phiền toái, gần nhất là người khác lòng có đấu kỵ, rất có xa lánh, còn có khả năng phỉ báng, thứ hai đều có người lòng nghi ngờ thử. Tam là phía sau màn người không có lộ diện, hoặc là đã đào tẩu, nhiều ít sẽ ghi hận các nàng. Rất có hung hiểm. Minh Sở nói như thế nói. Thần Ngư, có được có mất thôi. Minh Sở gật gật đầu, đứng dậy muốn ly khai, đi phía trước đột nhiên nói, ngươi vị kia bằng hữu ta cũng đã an trí ở tạm trú chung, đã bị Tiếu cô nương y y đã cứu, nhưng nàng lâu bị tà thuật xâm nhiễm, khả năng sẽ càng suy nhược một ít, cùng ta kia bằng hữu cũng không sai biệt lắm. Nàng nói xong liền đi rồi, ở trong sân cùng hầm dược Tiêu Tang Vi đối mặt, tùy ý tán gẫu hai câu. Trong phòng, Tần Ngư cũng không vội mà đi gặp Nguyệt Kính, nàng suy nghĩ Minh Sở hẳn là đã tiếp xúc Nguyệt Chi Kính, đều là liệt lộc phía đông người, các nàng hẳn là cùng chỗ một cái niên đại, có thể hay không nhận thức, có thể hay không đối lẫn nhau có chút hiểu biết, rốt cuộc Nguyệt Kính tên này thật thật là quá mẹ nó có lệ. Ngươi nếu là sửa tên thành Tần Đại Ngư, không biết tà tuyển người có thể hay không đoán được là ngươi. Tiêu Kiêu tuyệt chiêu bất ngờ phun tảo. Hoàng Kim vách tường cũng không tán đồng. Cho nên chắt tâm một đao. Nhân ra sửa cái nhũ danh ra tới rèn luyện lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này, cùng nhà ngươi Ngư Ngư có thể so sánh sao? Là không thể so, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Từ mới vừa vào thiên tàng thế giới khi còn nhỏ đã đưa lực với xây dựng các loại áo choàng để thỏ khôn có ba hang tránh né thù địch tuyệt thế bạch liên hoa Tần Ngư chỉ có thể mắt trợn trắng. Bất quá đêm đó, nàng cũng đi nhà kể thấy Nguyệt Kính, vừa vào cửa. Đang ở ngồi xếp bằng tu dưỡng linh lực Nguyệt Kính quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt đối diện nửa ngày, nàng nói, hữu dung sư chết. Này một xưng hô, quả thực nháy mắt đột nhiên nhanh trí a. Tần Ngư, má ơi, ta cao lanh ưu nhã khí chất đã rất giống Phương Phương sư tỷ. Tỉnh tỉnh, Tiêu Kiều méo miệng, thuận miệng tổn hại nói, ngươi chỉ có dung, không có mặt sau kia gì. Tần Ngư nheo lại mắt, truyền âm, vách tường, ghi âm sao, hôm nào cho ngươi đế quân bệ hạ nghe một chút. Lần sau tiểu điện hạ không chịu giảm béo phàm ăn khi liền có thể uy hiếp hắn. Tần Ngư, tiểu hài tử dinh dưỡng đến đuổi kịp, không thể lấy ăn uống uy hiếp, nhưng học tập phụ đạo tài liệu có thể thêm một ít. Tiểu Kiều, sửa chữa con người toàn vẹn tiểu quỷ mở rộng ra cờ dạ gì xỉn cả trái đở Tiểu Kiều, Tần Ngư bên này cũng đối Nguyệt Kính nói, tiền bối nhận được này mặc bạch mặt nạ. Nàng vô dụng câu nghi vấn, bởi vì Phương Hữu Dung người này tính cách ổn trọng, nếu là nghi hoặc, hiếm khi tuyên với khẩu, là nhận được. Nguyệt Kính như vậy vừa nói, Tần Ngư trong lòng liền có so đo, chẳng lẽ là phong chủ cấp bậc quyền hạ. Nếu là như thế, Tần Ngư chính chấm tư, chợt nghe Nguyệt Chi Kính nói, trước chút thời gian, đại trưởng lão cho ta truyền qua tin tức, nói tông nội đã có người đến Nam Bộ Bắc Cương, ta nghĩ nếu là đi Bắc Cương liên minh tiếp nhiệm vụ, thế tất muốn tới Tam Vương Điệp. Nguyệt Chi Kính này đó phong chủ ở tông nội vẫn là tông ngoại hành động đều là cơ mật, Tần Ngư cũng chưa bao giờ đi dò hỏi loại chuyện này, nhưng hiển nhiên, đại trưởng lão đối này đó phong chủ tín nhiệm độ thực vẫn là rất cao, ít nhất đối Nguyệt Chi cảnh thực hảo, so sánh với mà nói. Tiêu Kiêu, Phương Hữu Dung là mặc bạch thời điểm, nhân gia khẳng định cũng thực thân thiết, mà người mẹ kế dưỡng không ai. Tần Ngư đối Kiều Kiều cách nói không nói gì phản bác, cũng nghĩ đến Nguyệt Chi Kính nói ý tứ đại khái là, đại trưởng lão đưa tin báo cho tông nội có người hóa thân Bắc Cương liên minh thành viên, lại cũng không để là mặc bạch, Nguyệt Chi Kính biết mặc bạch là Phương Hữu Dung, khả năng nhiều là suy đoán. Liên bởi vì ta cứu sư thúc ngươi. Nguyệt Chi Kính nghiêng mắt nhìn nàng. Ngươi là ở thử ta cái gì sao? Tưởng là gặp được cái gì hung hiểm việc, hư hư thực thực có người biết thân phận của ngươi ám sát ngươi. Dâu vừng, vô khuyết người đều như vậy nhạy bén sao, một đám đều trí nhớ khai quải. Tiêu Kiêu giật mình, Tần Ngư lại không ngoài ý muốn, dù sao cũng là ngồi vào phong chủ chi vị người, huống chi hiện giờ xem ra, bị tông môn ngoại phái ra rèn luyện làm nhiệm vụ người chỉ sợ không ngừng một cái Phương Hữu Dung ngụy trang mặc bạch, còn có Nguyệt Chi Kính. Thậm chí còn có càng nhiều người. Đúng vậy, lần này vô đầu suối nhỏ hóa trang tử sân việc, phía sau màn người bên kia hình như có người theo dõi ta. Ngươi hoài nghi là tông môn người. Người ngoài là không có bán đứng cơ hội, chỉ có người một nhà. Những lời này thập phần lãnh khốc, nhưng cũng phù hợp Phương Hữu Dung bình tĩnh tác phong. Nàng đối vô khuyết có siêu cường trách nhiệm tâm cùng gánh vác năng lực, nhưng cũng tuyệt không cảm xúc hóa. Điểm này Nguyệt Chi Kính rất sớm phía trước liền biết. Cho nên nàng trầm tư một lát, nói, vậy ngươi hoài nghi ta cũng là có đạo lý. Thần Ngư, nếu là thất lễ, thỉnh sư thúc thứ lỗi. Nguyệt Chi Kính, ngươi cùng ta nói rõ, chính là cho ta tự chứng trong sạch cơ hội, không có gì hảo trách ngươi. Trên thực tế, ta cũng là vừa mới biết được đại trưởng lão đề cập người là Mạc Bạch, mà Mạc Bạch là sư điệt ngươi. Ta suy đoán ra ngươi chân chính thân phận, cũng là xuất phát từ đối tông tiện nội viên cân nhắc, thứ nhất là thực lực. Bài trừ thiên lao nhân viên, tông nội có thể có ngươi như vậy năng lực cùng tâm trí trưởng lão cùng đệ tử không nhiều lắm, ngươi cùng thứ năm sư điệt. Là duy nhị có thể áp đảo trưởng lão phía trên tồn tại, ta cũng nghe nói qua thiên tàng chi tuyển sự tình, các ngươi thực lực đã là sánh vai chúng ta này mấy cái phong chủ, hơn nữa thiên tàng chi tuyển tài nguyên cùng chỗ tốt, nâng cao một bước cũng không kỳ quái, đương nhiên, đây là ta tự quyết định, nếu thật muốn chứng cứ chứng minh. Vậy chỉ có thể nói cha ta linh hồn tình huống. Nếu nàng kia đoạn thời gian nội vẫn luôn ở vào bị khống chế trạng thái, cũng liền vô pháp nhằm vào Tần Ngư thiết kế, bởi vì Tần Ngư là trong khoảng thời gian này mới đến Tam Vương Điệp. Nguyệt Chi Kính thập phần nghiêm túc chân thành, bởi vì nàng là cái trưởng bối, nhất quán đoan trang uy nghiêm. Đến nỗi cái này nhất tiền đồ hậu bối con cháu, nàng cũng nhìn nàng. Nguyệt Sư Thúc. Ngươi nói, kỳ thật ta vốn là không hoài nghi ngươi. Vừa mới là ở trá ngươi. Bản thân sao, đối phương cho rằng chính mình là Phương Hữu Dung, mà giúp phía sau màn người người kia đại khái suất biết nàng là Thanh Khâu. Tần Ngư ở trá chính là Nguyệt Chi Kính hay không chân chính nhận định nàng là Phương Hữu Dung. Nguyệt Chi Kính trầm mặc, cũng hồi ức vừa mới vị này sư điệt mát lạnh dễ nghe nói những lời này khi đoan chính lịch sự tao nhã tư thái. Phương Hữu Dung người này đi, mặc kệ là làm chuyện gì, chẳng sợ giết người như ma. Cũng đều có một loại đoan trinh cao quý cảm giác, liền giống như thiên tàng chi tuyển khi, mặc kệ mặt khác vương quốc bao nhiêu người cửu thị vô khuyết, ánh mắt đảo qua, cái thứ nhất rồi, trào phúng, nhục nhã, châm chọc nhất định là nào đó nhu nhược đáng thương Thanh Khâu đạo hữu. Chẳng sợ dung mạo khí chất khí chẳng nhất thấy được rõ ràng là Phương Hữu Dung. Chẳng sợ đi phía trước Ngụy Nhuy rõ ràng ở Phương Hữu Dung trong tay ăn qua lớn hơn nữa mệt, nhân ra mặt sau cũng chỉ nhớ thương trả thù nào đó Thanh Khâu đạo hữu. Loại này siêu cường túi ra chỗ tốt cùng nhân cách mị lực liền cùng khai quả dường như. Thần ngư, ta mẹ nó dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Cũng may, loại này chỗ tốt nàng hôm nay rốt cuộc có thể hưởng thụ tới rồi. Nguyệt Chi kính thế nhưng ôn nhu nói, ta lý giải, không có việc gì, ngươi thường thế như thế nào? Có khá hơn. Sau đó tinh tế dặn dò Tần Ngư sau này tiểu tâm để ý, nhất định phải chờ thương thế hảo mới có thể ra ngoài. Lão mẫu thân tiểu A-di từ ái săn sóc. Ta nhớ rõ lần này ngươi rời đi vô khuyết khi, ngươi kia sư phó cô Trần nói cái gì tới. Tiêu Kiêu kháp hạ giọng nói, ra vẻ lạnh nhạt, muốn chết phía trước tiên phát cái tin nhi, mỗi lần nhặt xác đều vội vã, đều không kịp tắm gội dân hương. Ký ức khắc sâu. Tiêu Kiêu, phát rổ. Ngư ngư là quá không dễ dàng. Hàng so hàng muốn ném A. Tân ngư có thể nói cái gì A, chỉ là cắt đứt này hai hóa truyền âm. Đối Nguyệt Chi kính quan tâm toàn bộ tiếp thu, trái lại dò hỏi nàng thương thế như thế nào. Sư thúc chất một phen đoàn chính ưu nhã lẫn nhau quan tâm sau, mới lẫn nhau giao lưu khởi tông môn sự. Qua đi phát sinh chuyện này, gần nhất phát sinh chuyện này, tương lai chuyện này. Cộng thêm tu luyện thượng kinh nghiệm. Một cái là tương lai lãnh tụ, một cái là trước mặt phong chủ, lại nói tiếp không dứt. Không quá quan với Nguyệt Chi kính tới Tam Vương Điệp mục đích, nàng vẫn luôn không để, Tần Ngư cũng không hỏi. Sáng sớm hôm sau Tần Ngư từ Nguyệt Chi kính phòng đi ra ngoài thời điểm, đang ở trong viện sát thuốc tiêu tang vì chấn kinh rồi, dẫn theo dược hổ tay đều run run. Cô nương này kỳ thật vẫn luôn thực ổn trọng, hơn nữa bác sĩ gì đó, cái quỷ gì chưa thấy qua. Nàng khiếp sợ liền tới nguyên với mặc bạch loại này thần quỷ chớ tấn khí chẳng cường đến một con nữ tu cường giả thế nhưng đại buổi sáng từ một cái nam tu phòng ra tới, khiếp sợ lúc sau, nàng ngừng đỏ mặt, vội vàng đánh xong tiếp đón liền đi rồi. Thần ngư, dâu vừng, quên mất, hiện tại Nguyệt sư thúc là nam hảo. Tiểu Kiều, ngươi lại đen phương phương sư tỷ một lần. Tam Vương thành người quả nhiên tới thực mau, nhưng còn có người khác đi cùng, Thức Vi Lâu cùng Vân Đế các người thế nhưng cũng đi cùng, chính là ngày đó ở Bắc Cương thành bến tàu Thúc Hòa cùng Vân Đế các thiếu các chủ lý thế hệ. Này hai cái đều là thiện ngoại giao chủ nhân, vừa thấy đến Tần Ngư. Một cái trước biểu đạt trước đây cùng tồn tại Bắc Cương nghe nói đại chiến lân xích vĩ đại sự tích lại vô duyên kết giao đúng là ăn năn tiếc hận chi tình. Một cái sau biểu đạt mặc bạch các hạ quả nhiên túi ra khí chất siêu tuyệt ở ngoài có khác hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế nhân phẩm, quả thực vì nhân gian mẫu mực. Cuối cùng hai người đồng thời biểu đạt đối Tần Ngư lung lạc chi tâm. Coi như thành chủ phủ người tới mặt. Đại khái cũng là thói quen. Vị này thành chủ phủ đại quản gia đối hai người kia trắng trợn táo bạo mượn sức cũng không để ý, ngược lại chờ bọn họ biểu đạt xong sau mới cứ theo lẽ thường dò hỏi Tần Ngư ngày đó trải qua, hỏi thời điểm khẳng định ở đối lập minh sở cách nói thậm chí bọn họ điều tra kết quả, đại khái là không có xuất nhập, lúc này mới kết thúc văn hóa, rồi sau đó biểu đạt Tam Vương thành đối nàng hy sinh phụng hiến cảm thấy thập phần vui mừng đông đảo, thuận tay cho thành chủ phủ. Ngợi khen. Giới tử bên trong thả cái gì, Tần Ngư còn không biết, nhưng nàng từ bên cạnh Thúc Hòa cùng Lý Thê Hề kia vi diệu biểu tình ánh mắt nhìn ra nhất định là thứ tốt. Đa tạ. Tần Ngư như cũ không thay đổi lạnh nhạt tư thái, đại quản gia cũng không thèm để ý, thực mau liền đi rồi. Thúc Hòa tuy có mời chào dưới, rốt cuộc thiếu ở giới tính ưu thế thượng, tự biết lấy mặc bạch loại này lạnh băng tắc phong, là sẽ không đối hắn cái này nam tu nhiều có hậu đãi, hắn cũng ngượng ngùng ở lâu. Chỉ có thể cáo tử. Thiếu các chủ có việc. Ý ngoài lời là ngươi sao còn không đi đâu.